Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 320 tới chương 342. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thất phu. Hủy Diệt Thần giật giật khóe mắt, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao phòng ngự chi thần lại làm như vậy. Hủy Diệt Thần muốn rời đi, nhưng bốn con khí huyết thần long do phòng ngự chi thần đánh ra lại cắn chặt lấy hắn không buông, Hủy Diệt Thần chỉ đành nghênh chiến. Hai chiến lực cấp thần vương giao chiến trong thần giới, khiến Tà Ác Thần và Thiện Lương Thần cũng không thể thoát thân, chỉ đành tiếp tục chống đỡ kết giới để tránh ảnh hưởng đến thần giới. Chỉ có Sinh Mệnh Chi Thần là có thể thoát ra, nhưng bà không chọn ra ngoài giới giúp đỡ Tu La Thần, mà lập tức trấn an chư thần, chữa trị cho những sinh linh bị thương bởi dư chấn. Ngoài ra, Sinh Mệnh Chi Thần còn cần ngăn chặn cuộc chiến giữa Nguyên Tội Thất Thần và Hắc Ám Chư Thần, sau đó còn phải kiểm tra Kim Long Vương dưới địa mạch để tránh nó nhân lúc loạn lạc mà thoát ra. Tóm lại, ngũ đại thần vương ai cũng sức đầu mẻ trán. Chư thần thần giới cũng trong ngày hôm nay mới hiểu được, khi hai kẻ cấm kỵ sống của thần giới cùng lúc nổi điên, sẽ gây ra sóng gió lớn đến nhường nào. Vì thế, ý muốn tiễn phòng ngự chi thần và thiên sát thần đi của bọn họ càng thêm mãnh liệt. Giữa thần giới đang rung chuyển, chỉ có một tòa thần điện màu tím đen nằm ở rìa thần giới, trông có vẻ không mấy nổi bật nhưng lại vững như bàn thạch dưới uy áp của các thần vương, vẫn giữ được sự yên tĩnh. La Sát Thần đứng trên đỉnh thần điện của mình, xa xa nhìn về trận chiến trong thần giới cùng hai màu xám bạc và huyết hồng trên bầu trời, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai, khinh thường lẩm bẩm, thần vương thì đã sao? Chẳng phải vẫn bị bản tọa đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Một đám ngu ngốc. Xung quanh không một bóng người, La Sát Thần không hề che giấu sự khinh thường của mình đối với chư thần, khinh miệt nói, Tu La, tên phế vật đó, truyền nhân của mình bị khống chế mà cũng không biết. Thiên sát thì bị địa mạch sát khí làm cho u mê đầu óc. Còn phòng ngự, cả mãn phu đó chỉ biết đến truyền nhân của mình, chẳng hiểu gì cả cũng nhảy ra. May mà có ngươi, kế hoạch của bản tọa mới thuận lợi như vậy. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, La Sát Thần tùy tiện cười to ba tiếng. Hắn ở thần giới vốn là một con sói đơn độc, không thân thích, không láng giềng, căn bản không lo tiếng nói của mình bị các thần minh khác nghe thấy, bèn phóng túng hét lớn, toàn là một lũ ngu ngốc. Phế vật. Chỉ biết đến thần giới. Chỉ biết đến truyền nhân. Chỉ biết đến thể diện. Lại không biết rằng, mảnh đại lục kia mới là chí bảo quý giá nhất. Nơi long thần vẫn lạc. Nơi anh tài lớp lớp xuất hiện. Đấu La đại lục rõ ràng là một hình thái ban đầu của thần giới. Chỉ cần bản tọa có thể lấy được giới hạch của Đấu La đại lục và luyện hóa nó, nhất định có thể tiến thêm một bước, thành tựu thần vương. Đến lúc đó, bản tọa chính là thần giới chi chủ mới. Thần hoàng cũng có hy vọng. Nói xong, La Sát Thần nhìn lên bầu trời, nói, đánh đi. Đánh đi. Tốt nhất là đánh cho trời long đất lở, thần giới sụp đổ. Đánh cho chư thần vẫn lạc, thần vị trống chỗ. Thần đình mới của bản tọa, còn cần sự cống hiến của các ngươi đấy. Chờ ngày bản tọa thành tựu thần vương, Tu La ân oán giữa ngươi và ta, cũng nên thanh toán rồi. La Sát Thần nhìn vào một mảng màu đỏ tươi trên bầu trời, híp mắt lại, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, tại sa mạc cực tây của Đấu La đại lục, một đạo kiếp lôi đỏ tươi từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt Hàng Phong. Nó ngang tàng bổ ra giới bích giữa sát lục chi đô và Đấu La đại lục, ép hai thế giới nối liền với nhau. Hàng Phong ánh mắt rung động, dù không biết kiếp lôi này từ đâu tới, nhưng phòng ngự chi thần vừa dứt lời thì kiếp lôi liền giáng xuống, chắc chắn có liên quan đến ngài ấy. Ngự lão ngài thật là bá đạo. Hàng Phong nuốt nước bọt, khàn giọng nói. Bổ ra sát lục chi đô, Tu La thần nhất định sẽ phát giác. Hàng Phong có thể tưởng tượng được, bây giờ phòng ngự chi thần có lẽ đã giao chiến với Tu La thần rồi. Đúng như Hàng Phong dự đoán, phòng ngự chi thần bận rộn rõ ràng không có thời gian để ý đến hắn, thần linh ngự cổ châu không hề hồi đáp. Về phía Hàng Phong, hắn cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện của phòng ngự chi thần. Sát lục chi đô bị đánh ra một vết nứt, không chỉ có nghĩa là Hàng Phong có thể tự do ra vào, mà còn đồng nghĩa với việc những kẻ cùng hung cực ác bị giam cầm trong đó bây giờ có thể rời đi. Ban đầu, đám hung đồ trong sát lục chi đô còn đang ngơ ngác. Bọn họ vốn vẫn đang giãy dụa qua ngày, đột nhiên một đạo lôi quang lóe lên, toàn bộ sát lục chi đô nứt ra một khe hở, vô số hung đồ chết dưới lôi quang. Chờ những kẻ còn sống sót hoàn hồn lại, liền thấy sát lục chi đô đã nối liền với một thế giới hoàn toàn khác. Vùng thế giới kia bị mây đen bao phủ, trong tầm mắt toàn là cát vàng, cuối chân trời cát vàng là một bóng người thon dài. Nhưng đây không phải là trọng điểm là, thế giới xa lạ bên kia rõ ràng không phải là sát lục chi đô. Điều này khiến đông đảo hung đồ muốn rời khỏi sát lục chi đô mừng như điên, lập tức vứt bỏ mọi thứ trong tay, la hét những lời khó nghe mà hung lệ, điên cuồng chạy ra ngoài. Không mấy kẻ thực sự hưởng thụ sự tàn sát trong sát lục chi đô. Ngay cả những kẻ đã đánh mất bản thân cũng chỉ là vì bất lực phản kháng, mới bị động chìm vào trong đó. Ở đây, sống nay chết mai, không ai biết mình sẽ bị giết lúc nào, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, bọn họ nguyện trả mọi giá, trừ sinh mệnh. Dưới kiếp vân, Hàn Phong trong lòng giật mình, nhìn đám hung đồ lúc nhúc, mày nhíu chặt lại. Nếu để đám liều mạng không việc ác nào không làm này xông vào Đấu La đại lục, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sát nghiệt. Hàn Phong tuy không phải thánh nhân lòng mang thiên hạ, nhưng nếu người trong thiên hạ vì quyết định của hắn mà máu chảy thành sông, hắn cũng sẽ cảm thấy áy náy. Sát lục chi đô là hắn phải đi, phòng ngự chi thần cũng là giúp hắn bổ ra, Hàn Phong không thể đổ lỗi cho ai được. Hàn Phong trực tiếp rút ra băng tinh trường kiếm, lại ngạc nhiên phát hiện, căn bản không cần hắn phải làm anh hùng một mình giữ ải vạ người không qua nổi, phòng ngự chi thần đã sớm nghĩ đến điểm này. Đám hung đồ kia vừa rời khỏi sát lục chi đô, đặt chân lên Đấu La đại lục trong nháy mắt, thiên uy cuồn cuộn liền giáng xuống đầu. Bất kể trước khi vào sát lục chi đô bọn họ là cường giả cảnh giới gì, hồn vương hồn đế, hồn thánh hồn Đấu La hay thậm chí là phong hào Đấu La, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy nửa bước. Ầm. Rầm rầm rầm. Sau đó, từng đạo kiếp lôi đỏ tươi giáng xuống, chuẩn xác rơi vào trên người mỗi một hung đồ. Trong chớp mắt, đám hung đồ tưởng đã được tái sinh này liền hóa thành tro bụi. Đùa sao, đây chính là trung tâm của phạt thế thiên kiếp, thiên uy hạo nhiên của nó không kém gì thần minh đích thân giáng lâm. Với tội nghiệp nặng nề trên người đám hung đồ này, sao có thể không bị trừng phạt? Hàn Phong ngẩn ra một lúc, lại phát hiện trên người mình có thần tính của ba vị thần linh, phạt thế thiên kiếp này dường như cố ý lờ hắn đi. Hắn không những không bị sét đánh, mà ngay cả một chút uy áp cũng không cảm nhận được. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ, e rằng dưới thiên phạt này, chỉ có truyền nhân thần linh như hắn mới có thể dễ dàng như vậy. Không chỉ ở vùng cực Tây, lần thiên kiếp này là do phòng ngự chi thần cướp đoạt một phần quyền hành trung khu của thần giới, kết hợp với thần lực khổng lồ của bản thân, toàn lực đánh ra một kích. Ảnh hưởng của nó bao phủ toàn bộ Đấu La đại lục. Lấy sa mạc cực Tây làm trung tâm, đông đến Hải Thần đảo, bắc đến cực Bắc băng nguyên, nam đến Vô Tận sơn mạch, vô số sinh linh đều run lẩy bẩy. Tất cả hồn sư, thậm chí tất cả nhân loại, dù đang làm gì, vào khoảnh khắc thiên kiếp giáng xuống, toàn bộ đều đứng sững tại chỗ, đáy mắt tràn ngập sợ hãi, giống như tội nhân đang chờ phán quyết. Ngay cả cường giả cấp phong hào Đấu La cũng không ngoại lệ. Hồn thú càng thảm hơn, từ ấu thú mới sinh cho đến hung thú mấy chục vạn năm, toàn bộ đều run lẩy bẩy. Thiên kiếp vốn là kiếp nạn nhắm vào hồn thú, mỗi một con hồn thú đều có một nỗi sợ hãi từ tận xương tủy đối với thiên kiếp. Tu vi càng cao, nỗi sợ hãi này càng sâu. Phía đông Đấu La đại lục, dù cách cả một đại lục, dưới biển sâu vô tận, Thâm Hải Ma Kình Vương được xưng là có tu vi trăm vạn năm cũng lộ ra ánh mắt kinh hoàng dưới thiên uy này. Nó chỉ có thể không ngừng lặn xuống sâu hơn, để nước biển lạnh lẽo và nặng nề bao bọc lấy mình, mới có thể mang lại cho nó chút cảm giác an toàn đáng thương. Thâm Hải Ma Kình Vương còn như vậy, huống chi là các hồn thú khác. Tại hồ sinh mệnh của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nếu không phải thiên kiếp này không nhắm vào bọn họ, nếu không phải có khí tức của Ngân Long Vương bảo vệ, thì đế thiên và các hung thú khác e là đã ngồi không yên. Vùng cực Bắc, Tuyết Đế ánh mắt rung động, nhìn chằm chằm vào kiếp vân trên trời, lại không dám phát ra một tiếng động nào. Nàng biết Hàn Phong đã rút ra đế kiếm, nàng cũng biết Hàn Phong bây giờ đang ở vùng cực Tây, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng nàng không dám động. Đây là lần đầu tiên Tuyết Đế sinh ra loại tâm tình này. Dù đối mặt với băng thần, nàng cũng chỉ là kính sợ, nhưng bây giờ, nàng đang sợ hãi. Không chỉ nàng, sâu trong vùng cực Bắc cũng là lần đầu tiên yên tĩnh đến vậy. Hàn Phong đang ở ngay dưới thiên kiếp, nếu Tuyết Đế dám đi, thiên kiếp nhất định sẽ giáng xuống đầu nàng. Tuyết Đế chỉ có thể mong Hàn Phong có thể gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Lạc Nhật Xâm Lâm, Cổ Dung vừa mới đáp xuống đất thì phạt thế thiên kiếp cũng đã giáng xuống. Uy áp ngút trời quét sạch toàn bộ đại lục, tự nhiên cũng bao gồm cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dưới uy áp này, Cổ Dung hô hấp đều ngưng trệ, động cũng không dám động. Một vị tuyệt thế Đấu La đường đường, cứ thế cứng đờ tại chỗ như một pho tượng đá. Tiểu tử Hàn Phong kia, rốt cuộc đã làm gì? Cổ Dung tự nhiên có thể cảm nhận được ngọn nguồn của uy áp này ở đâu, cũng chính vì vậy mà trong lòng hắn mới kinh nghi bất an đến thế. Cổ Dung chân trước vừa đưa Hàn Phong đến vùng cực Tây, chân sau vùng cực Tây liền xảy ra dị động lớn như vậy, nếu nói không có chút quan hệ nào với Hàn Phong, Cổ Dung có đánh chết cũng không tin. Lúc này, Hàn Phong đang đứng bên ngoài sát lục chi đô. Hắn đã biết rõ, đám hung đồ trong sát lục chi đô không thể rời đi, chỉ có hắn mới có thể tiến vào. Nhưng bây giờ, hắn lại gặp một vấn đề mới. Những kẻ có thể sống sót ở nơi như sát lục chi đô, đương nhiên không phải người thường. Ban đầu, bọn họ bị niềm vui bất ngờ có thể rời đi làm choáng váng đầu óc, không chú ý đến Hàn Phong. Nhưng sau khi bị thiên kiếp đánh cho tỉnh ngộ, sự đặc biệt của Hàn Phong lập tức hiện ra. Người khác dưới thiên kiếp đều hóa thành tro bụi, chỉ có Hàn Phong không hề hấn gì. Người khác vừa bước vào phạm vi kiếp vân đã quỳ rạp xuống đất, chỉ có Hàng Phong có thể thông dong như dạo bước. Đám hung đồ không biết điều này có nghĩa là gì, bọn họ thậm chí không biết thế giới đối diện có phải là Đấu La Đại Lục hay không. Bọn họ chỉ muốn rời khỏi Sát Lục Chi Đô. Và Hàng Phong chính là mấu chốt để bọn họ rời đi. Ở thế giới đối diện, chỉ có một mình Hàng Phong có thể đi lại dưới thiên kiếp, chỉ có một mình Hàng Phong không bị sét đánh. Dù nghĩ thế nào đi nữa, Hàng Phong cũng là một mắt xích không thể thiếu để bọn họ rời khỏi Sát Lục Chi Đô. Từng tên hung đồ chặn kín lối vào do kiếp lôi bổ ra. Bọn họ không dám tiến lên nửa bước, chỉ đứng ở lối vào. Có kẻ định bắt chuyện với Hàng Phong, nhờ hắn dẫn ra ngoài. Có kẻ thử uy hiếp, lưỡi đao loang loáng ánh huyết quang. Có kẻ thử dùng sắc dụ, ổng ẻo ra vẻ mời gọi, nửa che nửa hở thậm chí cởi sạch, xung quanh vô hạn. Có kẻ muốn dùng tiền tài và danh vọng để lay động Hàng Phong, đủ loại trân bảo cứ thế tuôn ra từ miệng. Tóm lại, bọn họ dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Điều khiến Hàng Phong dở khóc dở cười là, trong đám người này lại còn có cả người của Thượng Tam Tông và Võ Hồn Điện. Hàng Phong tính sơ qua một chút, chỉ cần hắn đưa hết đám người này ra khỏi Sát Lục Chi Đô, hắn sẽ trở thành chủ giáo của Võ Hồn Điện, chấp sự trưởng lão của Hạo Thiên Tông, sở hữu 1/10 gia sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Bí Điển Long Hóa của Lam Điện Bá Vương Tông. Ngoài ra còn có vô số vàng bạc châu báu, thậm chí cả vạn năm hồn cốt. Nhưng Hàng Phong sao có thể tin được? Chẳng qua chỉ là một đám liều mạng nói năng bừa bãi mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ sẽ mang đi bất kỳ ai khác ngoài Đái Một Bạch. Nhưng bây giờ Hàng Phong lại gặp phải một vấn đề không thể không đối mặt. Đám hung đồ này đã chặn kín lối vào, hắn làm sao để tiến vào Sát Lục Chi Đô? Hết cách, Hàng Phong đành phải thả ra võ hồn. Viêm La Pháp Tướng cao lớn cầm trong tay băng tinh trường kiếm. Do trật tự của Sát Lục Chi Đô, đám hung đồ không cảm nhận được sự cường đại của thanh kiếm trong tay Hàng Phong, nhưng sự xuất hiện của võ hồn lại khiến bọn họ mừng như điên. Có võ hồn, có hồn hoàng, nghĩa là vẫn ở Đấu La Đại Lục. Nghĩ đến đây, bọn họ càng ra sức giao tiếp với Hàng Phong, giá cả cũng tăng lên vùng vụt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có cả 10 vạn năm hồn cốt xuất hiện. Đám hung đồ đã bị Bloody Mary phá hủy lý trí, rõ ràng không nhìn thấy sát cơ lóe lên trong mắt Hàng Phong. Có lẽ đối với bọn họ, trong mắt mang theo sát ý mới là tình huống bình thường. Hàng Phong đã nghĩ rất rõ ràng. Không nói đến việc hắn có thể mang nhiều hung đồ như vậy rời khỏi Sát Lục Chi Đô hay không, cho dù có thể, hắn cũng không muốn. Nếu đám hung đồ này không lùi, vậy hắn chỉ có thể dắt đường máu mà vào. Hàng Phong không có nhiều thời gian như vậy. Ở thần giới, phòng ngự chi thần không biết đang đối mặt với chuyện gì, Hàng Phong không thể để ngài ấy cứ mãi dùng thân phận thần linh can thiệp vào chuyện hạ giới. Hắn chỉ có thể quyết đoán. Dù sao trước mắt toàn là đám cùng hung cực ác, Hàng Phong giết cũng không có chút cảm giác tội lỗi nào. Thấy Hàng Phong đến gần, ánh mắt của đám hung đồ càng thêm sáng rực. Nhóc con! Chỉ cần ngươi dẫn ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này, sau này ngươi sẽ là khách quý của Hạo Thiên Tông. Một lão hán râu tóc dựng đứng nhìn chằm chằm Hàng Phong, gân cổ hô. Tiểu đệ đệ, ngươi xem tỷ tỷ có đẹp không? Một nữ tử ăn mặc hở hang liếc mắt đưa tình với Hàng Phong, một bộ dạng mặt cho quân hái. Tiểu tử! Ngươi muốn làm gì? Một nam tử vốn định dùng tiền tài dụ dỗ Hàng Phong, nhưng chưa kịp nói hết lời, Hàng Phong đã điều khiển Viêm La Pháp Tướng giơ băng tinh trường kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Sát Lục Chi Đô, hàng quang chợt lóe. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lão tử tung hoành đại lục thời điểm, cha ngươi còn chưa mọc đủ lông đâu. Bắt lấy tiểu tử này. Hắn có thể coi thường thiên kiếp, nhất định có cách đưa chúng ta ra ngoài. Lão tử không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa. Do trật tự của hai thế giới khác nhau, những hung đồ này căn bản không cảm nhận được sự cường đại của đế kiếm. Lại thêm phần lớn hung đồ ở đây đều là những kẻ không thể sống nổi ở thế giới bên ngoài, bị ép đến phát điên, làm sao có thể để ý đến hung khí trong tay Hàng Phong. Bọn họ thậm chí còn nghĩ đến việc đảo khách thành chủ, trực tiếp bắt lấy Hàng Phong, một lần vất vả cả đời nhàn hạ. Dù sao bộ dạng Hàng Phong trông cũng chỉ 15-16 tuổi, dù có là kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm thế nào, có được cấp 40 hồn lực đã là thiên kiêu ngàn dặm có một. Đám hung đồ này trong lòng không có chút sợ hãi nào. Chết! Hàng Phong ánh mắt ngưng lại, Viêm La Pháp Tướng dùng lực mạnh nhất ném đế kiếm ra. Cực hạn chi băng rét lạnh được bao bọc trong cực hạn chi hỏa màu vàng của Hàng Phong, phá vỡ không gian, vạch ra một vệt sắc lẹm trên không trung. Cho đến một giây trước khi đế kiếm rơi xuống, tất cả hung đồ đều không ý thức được sự khủng bố, thậm chí còn muốn dùng thân thể máu thịt để ngăn cản một kiếm này, chỉ để có thể đến gần Hàng Phong hơn một chút, có thể là người đầu tiên bắt được hắn. Bên kia, Hàng Phong nhìn cảnh tượng giống như zombie vây thành, sắc mặt không đổi, trong lòng bình tĩnh như nước, không lùi mà tiến tới. Viêm La Pháp Tướng tan đi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía lối vào Sát Lục Chi Đô. Đế kiếm rất nhanh đã lao vào sát Lục Chi Đô. Cho đến khoảnh khắc đó, sự dao động kinh khủng trên thân kiếm mới giáng xuống. Nhóm hung đồ đầu tiên định dùng thân thể máu thịt để chống đỡ đế kiếm, thậm chí không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã bị năng lượng tương phản khổng lồ giữa cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa làm cho bốc hơi. Đám đông hung đồ phía sau còn chưa kịp phản ứng, đã bị đế kiếm nghiền nát không còn một mảnh. Sát Lục Chi Đô không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng Hàng Phong đâu có sử dụng hồn kỹ trong Sát Lục Chi Đô. Thậm chí đế kiếm cũng không hẳn được coi là hồn kỹ. Dưới sự nghiền nát của đế kiếm, lối vào Sát Lục Chi Đô trong nháy mắt trống không. Không có máu tươi hay di hài, chỉ còn lại vài tên hung đồ mặt đầy hoảng sợ chưa kịp bị nghiền nát. Hàng Phong ánh mắt trầm xuống, nhân cơ hội này, bằng tốc độ nhanh nhất, quả quyết xông vào Sát Lục Chi Đô, một mình một ngựa, trong nháy mắt đã lẫn vào đám người hỗn loạn. Mặc dù Hàng Phong đã giết sạch đám hung đồ chặn cửa lúc trước, nhưng động tĩnh lớn như vậy, bất kể là đế kiếm hay cái lỗ thủng to đùng kia, đều tất nhiên thu hút sự chú ý của những hung đồ khác. Hàng Phong chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đổi một chiếc áo khoác màu xám, đeo mặt nạ, búi mái tóc đã xõa vai lên, giấu dưới mũ trùm. Chắc hẳn không quá một nén nhang, toàn bộ người trong Sát Lục Chi Đô sẽ biết có một người ngoài từ cái lỗ thủng đó tiến vào. Hàng Phong không dám chắc có con cá nào lọt lưới nhìn thấy tướng mạo của mình hay không, chỉ có thể hành động kín đáo. Đi ngược dòng người, Hàng Phong rất nhanh đã rời xa khu vực thị phi đó. Kể từ khoảnh khắc bước vào Sát Lục Chi Đô, Hàng Phong đã nhận ra sự thay đổi trên người mình. Võ hồn vẫn còn, hồn lực vẫn còn, nhưng lại có một luồng vĩ lực không rõ ràng áp chế hồn hoàn của hắn, khiến hắn không thể sử dụng hồn kỹ, bất kỳ hồn kỹ nào cũng không thể. Hàng Phong không hề hoảng loạn, đây là điều hắn đã lường trước. Chỉ cần khí huyết chi lực còn có thể sử dụng, Hàng Phong trong lòng liền có nắm chắc. Đi trên đường phố Sát Lục Chi Đô, quả thực hỗn loạn vô cùng. Không khí thoang thoảng mùi máu tanh, khắp nơi có thể thấy thi thể, nói lên sự tàn nhẫn và hung lệ của nơi này. Nhưng có lẽ vì Sát Lục Chi Đô bị đánh ra một cái lỗ hổng, nên rất nhiều hung đồ đều đổ xô về phía đó, vì vậy Hàng Phong ngược lại không thấy những cảnh hỗn loạn trong nguyên tác. Lão Đại Bạch ở đâu? Hàng Phong nhíu mày, trầm ngâm nói. Trên đường đến đây, Hàng Phong không hề nhìn thấy bóng dáng Đái Một Bạch. Nghĩ cũng phải, theo lời Chu Trúc Thanh, bây giờ Đái Một Bạch sợ là đã lâm vào điên cuồng, làm sao còn có thể để ý đến chuyện giới bích. Nhưng Sát Lục Chi Đô nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Hàng Phong lại là người mới đến, làm sao tìm được Đái Một Bạch. Thời điểm này, giao hẹn 5 năm mới qua 2 năm, Đường Tam cũng không ở Sát Lục Chi Đô, Hàng Phong ở đây không có một người quen nào. Chật! Hàng Phong chật lưỡi một tiếng. Mặc dù nói Đái Một Bạch điên rồi, nhưng Sát Lục Chi Đô không thiếu nhất chính là kẻ điên. Hàng Phong giống như một con ruồi không đầu. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sân thí luyện của Sát Lục Chi Đô. Không tìm thấy Đái Một Bạch, nhưng sân thí luyện của Sát Lục Chi Đô lại rất dễ tìm, nó nằm ngay ở trung tâm, nơi náo nhiệt nhất. Vì Hàng Phong là kẻ vào lậu, nên hắn rất kín đáo, chỉ quan sát từ xa. Càng đi sâu vào, Hàng Phong càng được mở rộng tầm mắt. Mặc dù đã sớm thấy qua một chút trong nguyên tác, nhưng đó cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Khi Hàng Phong thực sự tận mắt chứng kiến, hắn vẫn khó nén được sự chán ghét trong lòng. Hàng Phong cũng không có uống thứ Bloody Mary nào cả. Mặc dù Sát Lục Chi Đô bị đánh ra một khe hở, cho đám cùng hung cực ác này hy vọng rời đi, nhưng không phải tất cả hung đồ đều muốn đi. Càng ở vòng ngoài, hung đồ càng muốn rời đi, còn càng ở khu vực trung tâm, hung đồ lại càng tận hưởng sự tàn sát, hoàn toàn phớt lờ những biến động ở rìa Sát Lục Chi Đô, đắm chìm trong thế giới đầy máu tươi của mình. Kẻ càng điên cuồng thuần túy, ở nơi như Sát Lục Chi Đô lại càng như cá gặp nước. Khi Hàng Phong đến bên ngoài sân thí luyện, thậm chí đã không còn ai chú ý đến khe nứt kia nữa, chỉ có những tiếng hoan hô và gào thét chói tai từng đợt từng đợt. Điều khiến Hàng Phong thất vọng là, hắn không nhìn thấy bóng dáng Đái Một Bạch trong sân thí luyện. Nhưng Hàng Phong cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất hắn đã nhìn thấy một người quen. Cũng không hẳn là người quen, nhiều nhất chỉ là gặp mặt một lần, giữa hai người ngay cả quan hệ xã giao cũng không có, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, nên tính là kẻ địch. Hàng Phong đã thấy Hồ Liệt Na. Khi Hàng Phong đến bên ngoài sân thí luyện, vừa lúc đang diễn ra một trận đấu, Hồ Liệt Na bất ngờ xuất hiện. Lúc này Hồ Liệt Na có lẽ cũng mới đến Sát Lục Chi Đô mà thôi. Ánh mắt người khác nhìn nàng không có nửa điểm kiêng kỵ hay kính sợ, chỉ có sự trêu tức và thích thú nồng đậm. Thậm chí, họ còn coi nàng là mục tiêu đầu tiên, thí luyện vừa bắt đầu đã lao về phía Hồ Liệt Na. Một người mới đến, lại còn là một nữ tử xinh đẹp như hoa, trong tay trói gà không chặt, đám hung đồ này sẽ lựa chọn thế nào, có thể tưởng tượng được. Hồ Liệt Na cũng không giống như sau này, tâm địa tàn nhẫn, ra tay vẫn còn mang theo chút do dự. Mỗi khi có người chết dưới tay nàng, đáy mắt nàng đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Có lẽ thời gian Hồ Liệt Na đến Sát Lục Chi Đô không quá 2 tháng. Sự thật cũng đúng là như vậy, Hồ Liệt Na thực sự mới được Bỉ Bỉ Đông dẫn vào Sát Lục Chi Đô hơn 10 ngày trước. trận tử đấu trăm người này cũng mới là trận thí luyện thứ ba của nàng. Dù sao không phải ai cũng có thể giống như Đường Tam và Đái Một Bạch, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép mọi người mà không hề hấn gì. Ở sát lục chi đô, sau khi tham gia một trận tử đấu trăm người, nghỉ ngơi điều dưỡng hơn 10 ngày mới là chuyện bình thường. Hồ Liệt Na rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường tàn nhẫn của sát lục chi đô, nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ nhân từ nương tay. Theo diễn biến của trận đấu, ánh mắt Hồ Liệt Na dần trở nên lạnh lùng, giết hết kẻ địch này đến kẻ địch khác. Khi chỉ còn lại 10 người cuối cùng, Hồ Liệt Na gặp chút phiền phức, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na tự có chỗ độc đáo của mình, thành công biến nguy thành an, giành được thắng lợi cuối cùng của trận thí luyện này. Cho đến khi Hồ Liệt Na cuối cùng rời khỏi đấu trường, sự chú ý của Hàn Phong đều không đặt vào bản thân trận đấu. Hắn chỉ đang nghĩ, có lẽ Hồ Liệt Na có thể giúp mình tìm được Đái Một Bạch. Theo lời Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch từng rời khỏi sát lục chi đô, chỉ vì bị một làn sương đỏ ảnh hưởng mà mất kiểm soát, mới quay lại. Điều này có nghĩa là, Đái Một Bạch chắc chắn đã đạt được trăm trận thắng, với tư cách sát thần, đi qua địa ngục lộ. Kẻ có thể giành được trăm trận thắng trong loại tử đấu này, và cuối cùng thành công đi qua địa ngục lộ, ở sát lục chi đô tuyệt đối không phải là kẻ vô danh. Có thể tưởng tượng được, Đái Một Bạch chắc chắn đã gây ra chấn động ở sát lục chi đô. Đái Một Bạch ở sát lục chi đô không nói là người người đều biết, nhưng nhất định sẽ có người từng chú ý đến hắn. Nhưng vấn đề là, ở nơi như sát lục chi đô, Hàn Phong không tin bất kỳ ai. Hỏi đám hung đồ điên cuồng kia rõ ràng là không thực tế, Hàn Phong cũng không có thời gian đi hỏi từng người một, chẳng bằng trực tiếp đi tìm Hồ Liệt Na. Mặc dù Hàn Phong và Hồ Liệt Na không quen biết, thậm chí vì chuyện giải đấu hồn sư trước đây mà giữa hai người có chút ân oán. Nhưng dựa trên sự hiểu biết của Hàn Phong về Hồ Liệt Na và những gì được miêu tả trong nguyên tác, ít nhất Hồ Liệt Na sẽ không giống những hung đồ khác trong sát lục chi đô, không thể giao tiếp. Hàn Phong cũng không lo lắng Hồ Liệt Na có giúp mình hay không. Hắn đã xem qua trận đấu của Hồ Liệt Na, thực lực không tệ, nhưng vẫn kém hắn một khoảng cách. Dù không dùng khí huyết chi lực, Hàn Phong cũng tự tin có thể đánh bại nàng. Ngoài ra, Hồ Liệt Na là đang nhắm đến danh hiệu sát thần, nàng có mục đích rõ ràng, biết mình muốn làm gì. Chỉ cần đầu óc nàng không bị Bloody Mary xâm hại hoàn toàn, nàng sẽ không mạo hiểm từ chối yêu cầu của Hàn Phong. Nghĩ là làm, Hàn Phong không chút do dự, mũi chân điểm nhẹ, đã đi theo bước chân của Hồ Liệt Na. Hừ. Hàn Phong vừa đến gần, Hồ Liệt Na đã phát hiện ra khí tức của hắn, mày nhíu lại. Vừa trải qua một trận tàn sát, nàng vốn đã có chút mệt mỏi, nhưng lúc này lại lập tức căng thẳng, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, đột ngột quay người. Thấy sau lưng không có ai, nàng lại đảo mắt một vòng. Trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, gằn giọng, lăn ra đây. Hàn Phong không hề che giấu khí tức của mình, bị Hồ Liệt Na phát hiện cũng là điều dễ hiểu. Dù sao một nữ tử quyến rũ như vậy vào nơi hỗn loạn như sát lục chi đô, lòng cảnh giác của Hồ Liệt Na đã sớm được mài dũa. Hàn Phong cũng không có thời gian chơi trò thần bí với Hồ Liệt Na, trực tiếp hiện thân trước mặt nàng, cực hạn chi hỏa và khí huyết chi lực gào thét tung ra, khí thế kinh người. Hồ Liệt Na trong lòng chấn động mạnh, gần như trong nháy mắt đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người trước mặt. Không chút do dự, Hồ Liệt Na xoay người bỏ chạy, một câu thừa cũng không nói. Chưa kịp chạy được mấy bước, Hồ Liệt Na chỉ thấy trước mắt hoa lên, ngay sau đó một luồng cự lực giáng xuống đầu. Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đập vào bức tường bên cạnh, đá vụn bắn tung tóe. Hàn Phong quả thực không giỏi về tốc độ, sát lục chi đô lại không thể dùng hồn kỹ, định vị thủ hộ cũng không dùng được, nhưng hắn có khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực cấp hồn vương toàn bộ ngưng tụ vào chân, đột ngột nhảy một cái. Tốc độ bộc phát ra thậm chí vượt qua rất nhiều mẫn công hồn vương. Quả thật, hai năm không gặp, Hồ Liệt Na đã thoát thai hoán cốt, tướng mạo tuyệt mỹ đồng thời còn mang theo sự quyến rũ tự nhiên, là vưu vật trời sinh, bất kỳ nam nhân nào thấy, e rằng đều sẽ động lòng. Nhưng Hàn Phong sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hồ Liệt Na bị đánh vỡ đầu chảy máu, trong đầu ong ong không dứt, con ngươi tan rã, gần như muốn ngất đi. Nhưng Hàn Phong sẽ không để nàng ngất. Ngón tay thon dài như kiềm sắc nhất Hồ Liệt Na lên, dùng hồn lực cực hạn chi hỏa kích thích thức hải của nàng, ép nàng tỉnh lại. Hồ Liệt Na hồi thần, trong mắt mang theo hoảng sợ, nhưng lại không hề la hét. Nàng cũng biết rõ, nếu người trước mắt muốn giết mình ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có. Nếu hắn không giết mình, vậy mình tất nhiên có tác dụng gì đó với hắn. Thay vì la hét, chẳng bằng yên tĩnh nghe lời chờ đợi phân phó, cũng tránh chọc giận hắn mà bị giết. Hàn Phong rất hài lòng với phản ứng của Hồ Liệt Na, đi thẳng vào vấn đề, Đái Một Bạch ở đâu? Nghe được ba chữ Đái Một Bạch, đồng tử Hồ Liệt Na co rụt lại, kinh nghi bất định trừng mắt nhìn Hàn Phong, sau đó hỏi ngược lại, sao ngươi biết tên thật của hắn? Hàn Phong trong lòng vui mừng. Phản ứng như vậy của Hồ Liệt Na, cho dù không biết Đái Một Bạch ở đâu, cũng chắc chắn biết tình hình của hắn. Hàn Phong cũng không dây dưa, trực tiếp gỡ mặt nạ trên mặt, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Là ngươi. Hồ Liệt Na hiển nhiên còn nhớ Hàn Phong, kinh hô một tiếng. Nhưng Hàn Phong không có thời gian ôn chuyện với nàng. Ngọn lửa sau lưng bùng lên, ngón tay hơi dùng sức, xương đầu Hồ Liệt Na phát ra tiếng răng rắc, Hồ Liệt Na cũng đau đớn kêu rên. Đái Mộc Bạch ở đâu? Hàn Phong lần nữa hỏi lại, rõ ràng đã không còn kiên nhẫn. Hồ Liệt Na cũng nhìn ra sự vội vàng của Hàn Phong, vội vàng kêu, ngươi thả ta ra trước. Ta biết Đái Mộc Bạch ở đâu. Hàn Phong híp mắt, vẫn làm theo ý Hồ Liệt Na, nới lỏng năm ngón tay. Dù sao Hồ Liệt Na cũng không có uy hiếp gì với hắn, Hàn Phong cũng không sợ nàng chạy. Hừ. Hồ Liệt Na ngã ngồi trên đất, rên khẽ một tiếng, nhìn Hàn Phong, không dám có nửa điểm bất mãn. Hàn Phong cũng nhìn Hồ Liệt Na, trong mắt lại tràn đầy hàn ý không tan. Theo ta. Hồ Liệt Na không dám nổi nóng trước mặt Hàn Phong, chỉ có thể nén sự không cam lòng và tức giận vào lòng. Nàng phát hiện, cả Hàn Phong và Đái Mộc Bạch đều đã mạnh hơn rất nhiều so với hai năm trước. Trước đây miễn cưỡng còn có thể coi là đối thủ ngang sức, bây giờ lại ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Hồ Liệt Na nói xong liền đi trước. Hàn Phong híp mắt, khẽ nói, nếu ngươi giở trò, ta sẽ giết ngươi. Vừa dứt lời, dao động hồn lực và khí huyết chi lực kinh khủng dâng lên sau lưng Hồ Liệt Na, giống như một con hung thú nhe nanh, khiến người ta sợ hãi. Hàn Phong không có nhiều thời gian, mọi chuyện đều nói thẳng, dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết, tự nhiên cũng không cùng Hồ Liệt Na vòng vo. Hồ Liệt Na dường như đã quen với thái độ bá đạo của Hàn Phong, chỉ hơi rung lên, rồi không nói gì, thản nhiên đáp, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không tìm được Đái Mộc Bạch. Chỉ có ta biết hắn ở đâu. Hàn Phong nghe vậy, hốc mắt hơi híp lại. Lời của Hồ Liệt Na, e rằng không hoàn toàn là thật. Người biết tung tích của Đái Mộc Bạch chắc chắn không chỉ có mình nàng, nhưng nếu Hồ Liệt Na biết hắn ở đâu, Hàn Phong cũng không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Thấy Hàn Phong gật đầu, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng thở phào, rồi mới tiếp tục đi, Hàn Phong theo sau. Sát lục chi đô lòng người khó lường, ta không thể không cẩn thận. Vừa đi, Hồ Liệt Na vừa giải thích. Thực sự là nàng dẫn Hàn Phong đi vòng vèo chín khúc 18 ngã, qua vô số khúc quanh, Hồ Liệt Na lo Hàn Phong mất kiên nhẫn, đành phải mở miệng giải thích. Hàn Phong không nói gì thêm. Ở nơi như sát lục chi đô, cẩn thận là điều không thể trách được. Nhưng Hồ Liệt Na cũng biết Hàn Phong nóng vội, nên tốc độ rất nhanh. Chưa đầy 2 phút, nàng đã dẫn Hàn Phong đến trước một pháo đài kín kẽ, chỉ để lại một lỗ thông hơi, nhưng lại có thể nghe thấy từng tiếng gầm gừ hung lệ và tiếng xích sắt kéo lê liên tiếp từ bên trong. Âm thanh này chính là của Đái Mộc Bạch. Hàn Phong đến gần pháo đài, nhìn qua lỗ thông hơi, liền thấy Đái Mộc Bạch toàn thân bị vô số sợi xích sắt đen to khỏe quấn quanh, đôi dị đồng đã hoàn toàn biến thành màu huyết hồng, mặt mày dữ tợn, toàn thân trên dưới đều là huyết sát chi khí, không ngừng gào thét. Xích sắt đen dưới lực kéo khổng lồ của Đái Mộc Bạch không ngừng phát ra những tiếng vang rợn người, thậm chí có nhiều sợi xích đã đứt gãy, chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp được hắn. Nếu Hàn Phong đến chậm vài ngày, e rằng Đái Mộc Bạch đã thoát ra được. Tẩu hỏa nhập ma, không gì hơn thế. Nhưng người khó tẩu hỏa nhập ma nhất trên đời này, chính là Đái Mộc Bạch. Một kẻ có thể thuần phục sát khí để bản thân sử dụng, một kẻ có thể điều khiển sát khí để chiến đấu, sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Ta cũng không biết vì sao hắn lại biến thành như vậy. Vài ngày trước, hắn đáng lẽ đã rời khỏi sát lục chi đô, nhưng mới nửa canh giờ, hắn lại dắt đường quay trở lại. Hắn không giải thích gì với ta, chỉ nói ta nhân lúc hắn còn chút lý trí, trấn áp hắn lại. Ta chỉ có thể dùng xích sắt đen trói hắn, trấn áp dưới pháo đài này. Hồ Liệt Na lo Hàn Phong nghi ngờ mình, vội vàng giải thích. Nhưng Hàn Phong nghe xong lời của Hồ Liệt Na, vẫn quay người nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo vẻ lạnh nhạt, rõ ràng không mấy tin tưởng. Nếu không có chuyện gì mà Hàn Phong không biết xảy ra, với sự hiểu biết của hắn về Đái Mộc Bạch, tuyệt đối không thể nào nhờ cậy Hồ Liệt Na. Đái Mộc Bạch cũng không thể tin tưởng Hồ Liệt Na như vậy. Hồ Liệt Na hiển nhiên nhìn ra ý của Hàn Phong, hít sâu một hơi, nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Hắn có ơn cứu mạng ta, miễn cưỡng cũng có thể coi là bạn bè. Ở sát lục chi đô này, trừ phi hắn muốn kiệt sức mà chết hoặc bị người ta vây đánh đến chết, cũng chỉ có thể chọn tin tưởng ta. Một tháng trước, ta mới đến, bị đám liều mạng trong sát lục chi đô nhắm vào. Ta bị bọn chúng tính kế, là Đái Mộc Bạch đã cứu ta. Nếu ngươi vẫn không tin ta, vậy ta cũng hết cách. Nếu ta muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần mở pháo đài, để hắn lao ra, sát lục chi đô này sẽ có không ít người hứng thú với gã sát thần điên cuồng này đâu. Lời đã nói đến đây, người cũng ở đây, ta cũng coi như đã trả xong ơn cứu mạng. Hồ Liệt Na lùi sang một bên, trong lời nói mang theo chút oán khí. Dù sao nàng cũng đã giúp Đái Mộc Bạch, nhưng Hàn Phong vừa gặp mặt đã đánh nàng một trận đầu rơi máu chảy, suýt nữa thì toi mạng, Hồ Liệt Na làm sao có tâm trạng tốt được. Hàn Phong nghe xong, cũng có chút ngượng ngùng. dù sao cũng như lời Hồ Liệt Na nói, với bộ dạng bây giờ của Đái Mộc Bạch, chỉ cần nàng có nửa điểm ác ý, hắn khó có thể sống sót nguyên vẹn như vậy. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi rời khỏi nơi này. Hàn Phong nghĩ nghĩ, vẫn nói như vậy. Nếu Hồ Liệt Na và Đái Mộc Bạch coi như bạn bè, Hàn Phong hiểu lầm nàng như vậy, tự nhiên phải có chút biểu hiện. Còn về Bỉ Bỉ Đông và Võ Hồn Điện sau lưng Hồ Liệt Na, Hàn Phong lại trực tiếp bỏ qua. Dù sao cho dù đến lúc đại chiến bắt đầu, Hồ Liệt Na cũng chỉ là hồn thánh mà thôi, Hàn Phong cũng không cần phải kiêng kỵ một hồn thánh. Hồ Liệt Na nghe vậy, đôi mắt quyến rũ trợn lên, kinh nghi nhìn chằm chằm Hàn Phong, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, cái lỗ hổng kia là ngươi bổ ra? Hàn Phong không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ chờ đợi câu trả lời của Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na thấy Hàn Phong không có ý định trả lời, cũng không hỏi nhiều, trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu, từ chối, nếu ta muốn rời khỏi sát lục chi đô, đã không ở thời điểm này mà còn tham gia thí luyện rồi. Nếu không thể hoàn thành trăm trận thắng, ta sẽ không rời khỏi sát lục chi đô. Hồ Liệt Na đến đây là vì sát thần lĩnh vực. Nàng đã sớm biết tình hình của sát lục chi đô từ Bỉ Bỉ Đông, vốn đã ôm quyết tâm không thành công thì thành nhân, đương nhiên sẽ không vì một câu nói của Hàn Phong mà lùi bước. Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ gật đầu một cái. Đây chính là câu trả lời mà hắn đã sớm đoán được. Đã vậy, ngươi tránh xa một chút. Hàn Phong phất phất tay, để Hồ Liệt Na rời đi. Hồ Liệt Na theo lời tránh xa, nhưng khi nàng quay người lại, lại thấy Hàn Phong vận động hồn lực, hướng về phía pháo đài mà ngang nhiên đập tới. Một kích này nếu giáng xuống, pháo đài nhất định sẽ bị hủy, Đái Mộc Bạch thoát ra, vậy thì những gì Hồ Liệt Na làm trước đó còn có ý nghĩa gì? Ngươi làm gì? Hồ Liệt Na kinh hãi hét lớn, quát, ngươi không nghe ta nói sao? Nếu Đái Mộc Bạch rời khỏi pháo đài này, xông vào sát lục chi đô, chắc chắn sẽ chết. Ha! Hàn Phong nghe vậy, động tác lại không có nửa điểm dừng lại, ngược lại châm biếm một tiếng, hỏi ngược lại, thì sao chứ? Chẳng lẽ để hắn cả đời vẽ đất làm tù, bị khóa dưới xích sắt sao? Rầm rầm. Hàn Phong động tác không chút do dự. Dưới ánh mắt khó tin của Hồ Liệt Na, dao động hồn lực kinh khủng giáng xuống pháo đài, phát ra một tiếng nổ lớn. Pháo đài kiên cố không chịu nổi sức ép từ hai phía trong ngoài, vỡ vụn như đậu hũ. Từng sợi xích sắt bay ra như những con mãng xà cắn người, lại bị Hàn Phong nhẹ nhàng đánh bật trở về. Gào. Ngay khoảnh khắc pháo đài vỡ tan, một tiếng gầm không giống tiếng người truyền ra. Ha ha ha. Hàn Phong không kinh ngạc mà còn vui mừng, tức tiếng cười to, nếu lão đại Bạch tin tưởng ta như vậy, ta đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Đái Mộc Bạch trước khi mất đi lý trí, chắc chắn đã ý thức được mình bị Tu La Thần và Thiên Sát Thần gài bẫy. Nhưng hắn rất tỉnh táo, không hề từ bỏ, mà giao mạng của mình cho Chu Trúc Thanh và Hàn Phong. Trên đời này người biết Đái Mộc Bạch là truyền nhân của Thiên Sát, ngoài bản thân hắn ra, chỉ có Chu Trúc Thanh và Hàn Phong. Chu Trúc Thanh biết thần khảo của Đái Mộc Bạch xảy ra sự cố, tất nhiên sẽ đi tìm Hàn Phong. Lúc đó, Đái Mộc Bạch đã hết cách, nhưng hắn tin rằng Hàn Phong tuyệt đối sẽ đến cứu mình. Vì vậy hắn mới tìm đến Hồ Liệt Na trước, để nàng trấn áp mình, bảo toàn sinh cơ. Khi Hàn Phong nhìn thấy pháo đài, hắn đã hiểu ý của Đái Mộc Bạch, mới có thể không chút do dự bổ ra nó. Nhưng Hồ Liệt Na lại không thể hiểu, thấy Đái Mộc Bạch xông ra, lập tức mắng, điên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Hàn Phong không để ý đến Hồ Liệt Na, chỉ nói với đám sương mù trước mặt, ngươi thật tin tưởng bản lĩnh của ta nhỉ? Ngươi không sợ ta hai năm nay lười biếng sao? Gào. Trả lời Hàn Phong là một đôi mắt đỏ tươi và một tiếng gầm gừ đầy thú tính. Gào. Đái Mộc Bạch đã sớm mất đi lý trí, lúc này giống như một con hung thú thoát củi. Hắn gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ tươi bắn ra sát khí vô tận, kéo theo từng sợi xích sắt, lao về phía Hàn Phong. Hàn Phong trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, sát khí thật nồng. Lần trước Hàn Phong gặp Đái Mộc Bạch, hắn mới chỉ đột phá hồn vương, sát khí trên người cũng chỉ miễn cưỡng bằng với tu vi hồn lực. Hàn Phong cũng đã giao đấu với hắn, dù không dùng đến ngự giả lĩnh vực và khí huyết chi lực, cũng có thể trấn áp được Đái Mộc Bạch. Nhưng bây giờ, dao động hồn lực trên người Đái Mộc Bạch rõ ràng đã đột phá hồn vương hậu kỳ, dao động sát khí lại càng mạnh hơn. Hàn Phong không dám đỡ đòn này của Đái Mộc Bạch, vội vàng tránh đi. Đái Mộc Bạch hóa thành một bóng đen lướt qua bên cạnh Hàn Phong, kình phong nổi lên khiến áo bào hắn bay phần phật, thậm chí còn để lại một vệt máu trên má hắn. Chật. Hàn Phong chật lưỡi một tiếng, trong lòng cảm khái thực lực của Đái Mộc Bạch đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cũng không bỏ qua cơ hội ngay trước mắt. Hàn Phong hai tay dùng sức, đột ngột nắm lấy hai sợi xích sắt to khỏe, toàn thân khí huyết vận động, khí huyết chi lực như ẩn như hiện. Hắn hít sâu một hơi, kéo mạnh sợi xích về phía trước. Ken. Đái Mộc Bạch vốn đã lao đến sau lưng Hàn Phong, nhưng lúc này lại đột ngột dừng lại giữa không trung, cơ thể bị kéo đến biến dạng, sợi xích sắt đen căng thẳng. Dưới ánh mắt kinh hãi của Hồ Liệt Na, Hàng Phong lại chỉ bằng sức mạnh thuần túy, coi Đái Một Bạch như một cây lưu tinh chù y. Hắn thuận thế xoay tròn cực nhanh giữa không trung, Đái Một Bạch ở đầu sợi xích thỉnh thoảng bị đập xuống đất, nhưng Hàng Phong lại không hề nương tay, dùng Đái Một Bạch tạo ra hết rãnh sâu này đến rãnh sâu khác trên mặt đất, ngay cả khuôn mặt của Đái Một Bạch cũng không thể tránh khỏi. Đái Một Bạch phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ liên tiếp, nhưng Hồ Liệt Na lại không thấy trên mặt Hàng Phong có nửa điểm do dự. Hồ Liệt Na thậm chí còn thấy trên mặt Hàng Phong một vẻ hưng phấn mơ hồ. Điều này khiến nàng trợn to hai mắt. Nếu không phải Hồ Liệt Na có chút hiểu biết về mối quan hệ giữa Hàng Phong và Đái Một Bạch, có lẽ nàng đã cho rằng giữa hai người có huyết hải thâm cừu gì đó. Hù hù hù. Rầm rầm rầm. Ban đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng rít của Đái Một Bạch xé gió, đến cuối cùng, Hồ Liệt Na thậm chí có thể nghe thấy tiếng oanh minh như cánh quạt. Ngược lại, Hàng Phong giống như một vũ công, càng ngày càng hứng khởi. Mãi cho đến khi cảm thấy sợi xích trong tay sắp mất kiểm soát, hắn mới ánh mắt trầm xuống, hung hăng đập Đái Một Bạch xuống đất. Ầm. Dưới tốc độ không ngừng chồng chất, cú đập cuối cùng này khiến Đái Một Bạch phải chịu một lực ép và sức mạnh không thể đo lường. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền đến, mặt đất bị đánh thủng, bụi đất vô tận bị cuốn lên không trung. Hồ Liệt Na thậm chí cảm giác mặt đất dưới chân cũng rung chuyển dữ dội, dường như sắp nứt ra. Những điều khác Hồ Liệt Na không rõ, nhưng chỉ với một kích như vậy, cho dù nàng dùng toàn bộ hồn kỹ, e rằng cũng bị ép thành bánh thịt. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Hàng Phong căn bản không đợi bụi đất lắng xuống, dường như đã chắc chắn Đái Một Bạch sẽ không dễ dàng bại trận như vậy. Hai tay hắn chuyển động, khí tức cực hàn và cực nhiệt lần lượt tuôn ra từ tay trái và tay phải. Ngọn lửa màu vàng và khối băng theo sợi xích lao về phía Đái Một Bạch với thế sét đánh không kịp bưng tai. Hồ Liệt Na hoàn toàn không kịp suy nghĩ lực lượng cực hàn của Hàng Phong đến từ đâu, bởi vì chỉ cần khí tức tỏa ra cũng đã khiến nàng không chịu nổi. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy mình đang ở trong một môi trường cực kỳ méo mó, băng hỏa lưỡng trọng thiên, máu trong cơ thể chảy loạn xạ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng chạy ra xa hơn. Ầm. Ngay khoảnh khắc Hồ Liệt Na xoay người, lại một tiếng nổ lớn truyền đến. Sức mạnh cực hàn và cực nhiệt hội tụ ở cuối sợi xích, va chạm tạo ra năng lượng vô tận, ánh sáng hoa lệ vút lên trời. Nhưng ngay trước khi bùng nổ một giây, nó đã đang vào một luồng sát khí nhỏ bé không thể nhận ra, bị kích nổ sớm. Sợi xích không còn chịu nổi sức mạnh đối đầu giữa Hàng Phong và Đái Một Bạch, ầm ầm vỡ vụn. Mỗi một mảnh vụn rơi xuống đất đều tạo thành một cái hố sâu. Hồ Liệt Na kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển hồn lực bảo vệ mình. Sự thật chứng minh, Hồ Liệt Na đã đúng. Ngay sau khi xích sắt đen vỡ tan, một vòng sáng màu băng lam lóe lên, trong nháy mắt đóng băng mọi thứ trong tầm mắt Hồ Liệt Na, nhưng lại bị sát khí màu xám bạc từ gốc đánh tan, vỡ vụn thành từng khối băng lớn bằng nắm đấm. Một khối băng cứng từ trên trời rơi xuống, đập ngay trước mặt Hồ Liệt Na. Nàng nhìn kỹ, đồng tử không khỏi co lại. Khối băng này vừa giữ được đặc tính cực hàn, lại vừa tỏa ra luồng nhiệt cuồn cuộn. Thậm chí ở trung tâm mỗi khối băng đều có một đốm lửa màu kim hồng mơ hồ. Hồ Liệt Na định chạm vào khối băng, nhưng chỉ cần ngón tay đến gần, dao động tỏa ra từ khối băng đã khiến nàng tim đập nhanh không thôi. Thấy cảnh này, Hồ Liệt Na trợn to hai mắt. Nàng không thể không nghi ngờ, Hàng Phong rốt cuộc là đến cứu Đái Một Bạch, hay là đến để hắn sớm ngày siêu sinh. Ra tay thật sự là hạ sát thủ à. Cùng lúc đó, vì sự xuất hiện của khối băng, bụi trần đầy trời đã bị quét sạch. Như Hàng Phong dự liệu, thân là truyền nhân của Thiên Sát Thần, Đái Một Bạch không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn chỉ đứng tại chỗ với vẻ mặt đầy lệ khí, hai mắt đỏ thẫm, sát ý sôi trào. Nhưng khác với lúc trước, bây giờ Đái Một Bạch đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Tà Mâu Bạch Hổ tái hiện, nhưng lại hoàn toàn khác với ấn tượng trong đầu Hàng Phong. Đái Một Bạch trước mắt, trên người đã không còn nửa điểm vương bá chi khí, ngược lại mang theo huyết khí nồng nặc, thú tính và hung tính cùng tồn tại, khiến hắn trông càng giống một con hồn thú thực sự. Những đường vân hắc kim trên người hắn đã hoàn toàn bị huyết văn thay thế, ra vẻ như muốn cắn người. Ngoài ra, quanh thân Đái Một Bạch còn quấn quanh một ít sương mù màu xám bạc. Hàng Phong không dám xem thường thứ sương mù trông có vẻ vô hại này, bởi vì hắn biết, đó chính là hiện thân của toàn bộ sát khí của Đái Một Bạch. Hắc. Hàng Phong nhếch miệng cười, nhưng đáy mắt lại không có nửa điểm ý cười. Không biết một năm nay Đái Một Bạch đã trải qua những gì, thân thể lại cứng rắn hơn nhiều như vậy. Bên này có dao động sức mạnh của Bạch Hổ Vương. Lúc trước có người thấy Bạch Hổ Vương có vẻ điên cuồng, thực lực nhất định đã giảm đi nhiều. Nếu chúng ta có thể giết hắn, có lẽ có thể thay thế hắn, trở thành sát thần. Giết. Sát lục chi đô, chúng sinh đều có thể giết. Sát thần thì đã sao? Giết chết hắn, ta chính là vương. Ngay lúc này, những âm thanh đằng đằng sát khí vang lên bên tai Hàng Phong, rõ ràng là đám hung đồ của sát lục chi đô đã nghe tiếng mà đến. Động tĩnh giao thủ giữa Hàng Phong và Đái Một Bạch vừa rồi không nhỏ, lại thêm đái một bạch ở sát Lục Chi Đô có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Giống như lời Hồ Liệt Na nói, có không ít kẻ muốn giết sát thần đái một bạch này. Hồ Liệt Na nghe thấy nhiều hung đồ xông tới như vậy, dùng hồn lực bảo vệ tay, nhặt lấy một khối băng rơi trước người, rồi không quay đầu lại mà chạy. Chẳng lẽ còn muốn nàng ở lại cùng Hàng Phong xông ra vòng vây sao? Hàng Phong chú ý đến hành động nhỏ của Hồ Liệt Na, cũng không ngăn cản nàng. Ngoài việc phải đối mặt với đái một bạch và đám hung đồ đang hung hăng kéo đến, Hàng Phong cũng không lo lắng Hồ Liệt Na có thể gây ra uy hiếp gì cho mình. Chẳng qua chỉ là một khối băng mà thôi, Hồ Liệt Na nhiều nhất chỉ có thể chắc chắn Hàng Phong sở hữu sức mạnh thuộc tính băng, những thứ khác đều không nhìn ra được. Có Tuyết Đế làm chỗ dựa, Hàng Phong không cần để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này. Việc cấp bách bây giờ vẫn là làm sao vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Hàng Phong không thể không thừa nhận, hắn đã xem thường thu hoạch của đái một bạch trong một năm qua. Vốn dĩ Hàng Phong định dùng một kích kia để đánh ngất đái một bạch. Lại không ngờ, không chỉ đái một bạch bị mình khơi dậy hung tính, võ hồn phụ thể, uy hiếp tăng vọt, mà còn vì tiếng động quá lớn, thu hút sự chú ý của những hung đồ trong sát Lục Chi Đô. Hàng Phong lập tức rơi vào tình cảnh khó khăn hai mặt thụ địch. Ngươi thật là có năng lực. Hàng Phong nhìn đái một bạch, híp mắt, có chút oán khí nói, lặng lẽ trở nên mạnh mẽ, rồi làm ta kinh ngạc đến chết đi được. Hừ. Sau đó, Hàng Phong lại không khỏi hừ lạnh một tiếng, mắng đái một bạch, ngươi thật biết cách ra bài toán khó cho ta đấy. Sắc mặt Hàng Phong có chút âm trầm. Đái một bạch lúc này rõ ràng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời hắn để cùng chuồn đi, nói không chừng còn đang muốn xé sống hắn ra. Tiếng la hét của đám hung đồ ngày càng gần, trái tim Hàng Phong cũng dần chìm xuống. Bây giờ, đái một bạch chẳng khác nào một con hung thú mất hết lý trí. Mặc dù mối hận thù của y đang nhắm vào Hàng Phong, nhưng đó là vì trong tầm mắt y lúc này chỉ có một mình hắn mà thôi. Chờ đám hung đồ kia kéo đến, đái một bạch sẽ chẳng quan tâm chúng là ai, chỉ cần có thể giết chóc, y đi đến đâu cũng vậy. Càng khiến Hàng Phong đau đầu hơn là đái một bạch lúc này căn bản không thể giao tiếp. Điều này khiến cho bản lĩnh khiêu khích, kéo thù hận của hắn chẳng có đất dụng võ. Chỉ cần đái một bạch có thể hiểu được nửa câu nửa lời, Hàng Phong đều tự tin có thể khiến y một đường đuổi giết mình cho đến khi rời khỏi sát Lục Chi Đô. Đây là sự tự tin của một thánh chửi chuyên nghiệp đối với trình độ của chính mình. Gào. Thế nhưng, đái một bạch hoàn toàn không cho Hàng Phong thời gian suy tính. Giờ khắc này, y chẳng quan tâm Hàng Phong đang nghĩ gì, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, giết kẻ trước mắt này. Ngoài ra, không còn gì khác. Gầm lên một tiếng giận dữ, đái một bạch hóa thành một bóng huyết ảnh lao đến tấn công Hàng Phong. Hàng Phong trong lòng kinh hãi, chỉ kịp gọi ra Rực Thiên Chi Thuẫn trắng trước người. Hổ trảo của đái một bạch cuốn đầy huyết khí và sát khí va chạm với tấm thuẫn, để lại năm vệt cào rõ rệt trên mặt khiên. Sát khí lẫn vẫn trên đó, không ngừng xâm nhập vào Rực Thiên Chi Thuẫn, dây dưa chiến đấu cùng cực hạn chi hỏa. Ở phía ngược lại, ngọn lửa màu vàng đỏ cũng cuốn lấy móng vuốt của đái một bạch, ý đồ thiêu đốt bàn tay đang được bao bọc bởi hồn lực, huyết khí và sát khí của y, nhưng đái một bạch nào có để tâm đến ngọn lửa trên vuốt, ngược lại còn quay đầu cười gằn với Hàng Phong, rồi đột ngột xoay người. Y dùng cả tứ chi, lấy một tư thế cực kỳ linh hoạt nhảy lên, mượn thế rơi xuống, một lần nữa đánh tới Hàng Phong. Hàng Phong nhìn ra trong động tác của đái một bạch có thần thái của hồn thú họ nhà hổ. Hắn không dám chậm trễ, khí huyết lập tức cuộn trào. Ánh lửa trên Rực Thiên Chi Thuẫn bùng lên sáng rực, hắn không lùi mà tiến, cả người lao vút lên trời. Vụt, vụt, vụt. Công kích của đái một bạch như mưa to gió lớn, liên miên không dứt, vút sau mạnh hơn vút trước. Hàng Phong dùng khí huyết chi lực để đối kháng sát khí, coi như ngang sức ngang tài. Nhưng với hồn lực thuần túy của võ hồn cực hạn, cùng với tu vi vốn đã cao hơn đái một bạch, Hàng Phong rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong. Rực Thiên Chi Thuẫn trong tay Hàng Phong vung một vòng tròn hoàn mỹ. Tay trái hắn đột nhiên tóm lấy móng vuốt đang định hạ xuống của đái một bạch, cự lực bùng nổ, kéo y xuống dưới thân mình, rồi tay phải hung hăng nện xuống. Ầm. Hàng Phong lấy thế từ trên hạ xuống, Rực Thiên Chi Thuẫn dán chặt vào mặt đái một bạch mà nện. Võ hồn của y trong nháy mắt bị đánh cho tan rã, cả khuôn mặt méo mó, tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Ở đây, tiếng động đái một bạch lún sâu vào mặt đất lại một lần nữa thu hút sự chú ý của đám hung đồ bên ngoài, giúp chúng triệt để xác định phương hướng của Hàng Phong và y. Chỉ nghe một tiếng la hét kích động vang lên, một gã đàn ông mặc khỉ tai nhọn ló đầu ra, đáy mắt tràn ngập hung quang. Rõ ràng, hắn đến để giết đái một bạch. Những kẻ trong sát Lục Chi Đô, đầu óc ít nhiều đều có vấn đề. Trận chiến giữa Hàng Phong và đái một bạch thanh thế lớn như vậy, nếu ở thế giới bên ngoài, đừng nói là tham gia náo nhiệt, người ta đã sớm chạy xa 8 mét rồi. Nhưng ở trong sát Lục Chi Đô này, suy nghĩ của đám hung đồ lại là giết đái một bạch, cùng với kẻ đang chiến đấu với y, lý do của chúng có rất nhiều. Có kẻ muốn dương danh thiên hạ, có kẻ hy vọng giành được danh hiệu sát thần từ trên người đái một bạch, thậm chí có kẻ còn chẳng biết mình muốn làm gì. Chúng đơn thuần bị sát niệm khống chế, chỉ cần có thể giết người, chúng sẽ lao tới. Mà gã đàn ông đầu tiên phát hiện ra Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, rõ ràng chính là loại cuối cùng. Chết tiệt! Hàng Phong nhíu mày, trong lòng kinh hô một tiếng. Ha ha ha! Giết! Giết! Giết! Sát thần cũng có thể giết. Cả đàn ông mặt khỉ tai nhọn đúng như Hàng Phong dự liệu, cả khuôn mặt đều là sát niệm. Hắn hoàn toàn không để ý đến Hàng Phong ở xa, mà lao thẳng về phía Đái Mộc Bạch đang ở gần mình nhất. Cả đàn ông không biết từ đâu rút ra hai thanh phi đao, không phải võ hồn, nhưng lại có thanh phong cuốn quanh, xé rách không khí, tốc độ cực nhanh mà lại lặng yên không một tiếng động. Vút! Vút! Nhưng điều khiến cả Hàng Phong và gã đàn ông kia đều không ngờ tới là, Đái Mộc Bạch dù đã mất lý trí lại dường như có được trực giác của dã thú. Y hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chỉ giơ hai tay ra, tay không bắt lấy hai thanh phi đao. Sau đó, y lạnh lùng quay người lại, một đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm gã đàn ông kia, hai tay dùng sức bóp nát phi đao, rồi nở một nụ cười cực kỳ dữ tợn. Giây tiếp theo, Đái Mộc Bạch như mũi tên rời cung, lao đến giết chết gã đàn ông kia. Gã đàn ông đó ngoài chiêu phi đao đánh lén đáng nói ra, thực lực cũng chẳng ra gì, liền bị Đái Mộc Bạch trực tiếp cắt đứt cổ. Khi máu tươi văng lên mặt Đái Mộc Bạch, khuôn mặt vốn không còn chút nhân tính nào của y hiện lên một vệt ửng hồng quỷ dị. Y lại há to miệng, định cắn vào cái xác không đầu kia. Khốn kiếp! Thấy cảnh này, Hàng Phong chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bên cạnh Đái Mộc Bạch, dùng hết sức lực, một cước đá bay y ra xa, mắng, ngươi thật sự không còn coi mình là người nữa sao? Bị Hàng Phong đá bay, Đái Mộc Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhe răng trợn mắt gầm gừ hai tiếng, dường như muốn cùng Hàng Phong quyết một trận tử chiến. Nhưng rất nhanh, y liền từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại nhào về một hướng khác. Lại có hung đồ mới lọt vào tầm mắt của y chật. Thấy cảnh này, Hàng Phong không khỏi chật lưỡi một tiếng. Mặt hắn đen kịt, gần như muốn nhỏ ra mực. Đái Mộc Bạch quá khó khống chế. Muốn đưa y ra khỏi sát lục chi đô một cách nguyên vẹn, khác nào lên trời hái sao. Hàng Phong thà rằng cùng Đái Mộc Bạch tử chiến một trận, thắng thì rời khỏi sát lục chi đô, thua thì mọi người cùng chết. Như vậy còn đơn giản hơn một chút, cuối cùng không đến nỗi như bây giờ, đánh không được, mà bắt cũng không xong. Mấu chốt là Hàng Phong còn phải đi theo Đái Mộc Bạch, trông chừng y, để tránh gã này trong trạng thái điên cuồng làm ra chuyện ăn thịt người. Điều duy nhất khiến Hàng Phong cảm thấy may mắn là, phương hướng Đái Mộc Bạch xông ra chính là hướng lối ra. Nếu có thể một mạch liều chết, có lẽ thật sự có thể giết ra ngoài cũng không chừng. Khốn kiếp! Lại tới nữa! Vừa nghĩ đến đây, Đái Mộc Bạch lại giết thêm một tên hung đồ, trái tim cũng đã bị moi ra, giống như một con giả thú, định nuốt vào bụng. Hàng Phong thầm mắng một tiếng, không thể không đến bên cạnh Đái Mộc Bạch, giống như đá bóng, lại một lần nữa đá bay y ra ngoài. Kịch bản tái diễn, lại một lần nữa bị Hàng Phong ngắt lời, Đái Mộc Bạch vô cùng tức giận, nhưng lại không chịu nổi việc có hung đồ khác lao ra nộp mạng. Hàng Phong thấy vậy, trong lòng cũng khẽ động. Dù sao thì hắn cũng không còn cách nào khác, chi bằng cứ liều một phen. Cứ để Đái Mộc Bạch một mạch liều chết, còn mình thì dùng chân giúp y chỉnh lại phương hướng, đá y ra khỏi sát lục chi đô cũng chưa hẳn không phải là một biện pháp. Làm như vậy, cũng rất thử thách thực lực của cả Đái Mộc Bạch và Hàng Phong. Một khi sơ sẩy, cả hai người coi như xong đời. Nhưng Hàng Phong trước nay không thích do dự, đã quyết định thì liền hành động. Hắn mỗi lần đều dành trước khi Đái Mộc Bạch kịp ăn thịt người, một cước đá bay y ra, còn phải giúp y giải quyết hậu quả, xử lý đám hung đồ đuổi theo sau. Đái Mộc Bạch cũng không phụ danh xưng sát thần của mình. Dù đã mất lý trí, nhưng với sát khí gia trì, thực lực của y cũng không phải đám hung đồ tầm thường có thể so sánh. Y thật sự đã giết ra một con đường máu. Cùng lúc đó, tại một góc của sát lục chi đô, Bỉ Bỉ Đông nhìn Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đang đại triển thần uy, không khỏi nhíu mày. Hàng Phong tại sao lại ở đây? Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Hàng Phong, lẩm bẩm. La sát thần dụ chỉ là để ta theo dõi truyền nhân của thiên sát, khi cần thiết, phải diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hàng Phong dường như cũng là truyền nhân của thần linh, thân là truyền nhân của La Sát, tự nhiên cũng nên chém giết hắn, nhưng trên mặt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia do dự, hiển nhiên là nghĩ đến mối quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong. Sau một lúc lâu, Bỉ Bỉ Đông mới hừ lạnh một tiếng, sự do dự trên mặt đều biến mất, thay vào đó là hàn ý lạnh lẽo. Hàng Phong thì đã sao? Truyền nhân thần linh thì đã sao? Kẻ cản đường ta, đều đáng chết. Giọng nói của Bỉ Bỉ Đông phảng phất như muốn kết thành băng vụn, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không lựa chọn ra tay lúc này, ngược lại nhìn Đái Mộc Bạch và Hàng Phong, lạnh nhạt nói, La Sát thần dụ không cho ta động thủ trong sát lục chi đô, dễ lưu lại sơ hở. Chỉ có thể đợi bọn chúng rời khỏi sát lục chi đô rồi mới có thể động thủ. Bất quá xem bộ dạng của chúng, có lẽ cũng không cần ta ra tay rồi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nhìn đám hung đồ ngày càng đông vây quanh Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, chế nhạo, lỗ mãng như vậy, đơn giản là tự tìm đường chết. Càng đến gần lối ra, tình cảnh của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch lại càng thêm nguy hiểm. Ban đầu ít người, Hàng Phong hoàn toàn có thể dắt Đái Mộc Bạch một đường giết tới. Đái Mộc Bạch vốn là sát thần của sát lục chi đô, đã trải qua 100 trận địa ngục, số hung đồ chết trong tay y không có một vạn cũng có mấy ngàn, thực lực không thể khinh thường. Toàn bộ sát lục chi đô, hiếm có người nào là đối thủ của y, đám hung đồ trong sát lục chi đô chẳng có chút ăn ý nào, hoàn toàn là một đám ô hợp, giống như hồ lô hoa cứu ông, từng tên một lao ra nộp mạng. Hàng Phong ban đầu còn khá ung dung, nhưng càng cách xa sân đấu trung tâm, áp lực của hắn đột ngột tăng lên. Đầu tiên là số lượng hung đồ tăng vọt. Bởi vì sát lục chi đô đã nứt ra một lỗ hổng, một lượng lớn hung đồ muốn rời đi đều đổ dồn về đây. Hàng Phong và Đái Mộc Bạch càng đến gần lối ra, số lượng hung đồ lại càng nhiều. Tiếp đó là Đái Mộc Bạch càng ngày càng khó khống chế. Trước đó, số lượng hung đồ còn ít, dưới sự ép buộc có chủ ý của Hàng Phong, chúng cũng rất phối hợp chạy về một hướng, dẫn dụ Đái Mộc Bạch đuổi theo hướng mà Hàng Phong đã định trước. Nhưng bây giờ hung đồ quá đông, Hàng Phong căn bản không khống chế nổi. Một khi phát hiện tình hình không ổn, đám hung đồ này lập tức tản ra như chim vỡ tổ, Đái Mộc Bạch cũng chạy loạn theo, ép Hàng Phong không thể không đi theo sát bên cạnh y, cứ như vậy, không chỉ tốc độ chậm đi rất nhiều, Đái Mộc Bạch thỉnh thoảng còn quay sang tấn công Hàng Phong. Ngoài ra, cũng có hung đồ nhận ra thân phận của Hàng Phong, điều này triệt để đốt lên sát tâm của đám đông. Một sát thần, cùng một kẻ có khả năng dẫn bọn chúng rời khỏi sát lục chi đô tụ lại một chỗ, sức hấp dẫn đối với đám hung đồ này, có thể tưởng tượng được. Mắt thấy lối ra đã ở ngay trước mặt, Hàng Phong và Đái Mộc Bạch lại bị vây chặt. Vô số cặp mắt đỏ ngầu hung lệ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, như một bầy sói đói. Hàng Phong đành phải ấn chặt gáy Đái Mộc Bạch, không cho y động đậy lung tung. Đái Mộc Bạch liều mạng giãy giụa, những ánh mắt xung quanh khiến y cực độ phẫn nộ, sát niệm trong mắt gần như phun ra ngoài, từng tiếng gầm gừ trầm thấp khàn khàn truyền ra từ cổ họng. Chỉ riêng ánh mắt của Đái Mộc Bạch cũng đủ khiến đông đảo hung đồ sợ hãi không dám tiến lên. Nhưng về mặt sức mạnh, sát khí quả thực không phải là đối thủ của khí huyết chi lực. Trong tình huống Hàng Phong mặc kệ sát khí xâm nhập, Đái Mộc Bạch hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi tay hắn. Giờ khắc này, xông đến nước này, toàn thân Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đều đã đầy vết thương, máu me đầm đìa. Có vết kiếm, có vết đao, có vết rách, cũng có vết bỏng. Hàng Phong còn có khí huyết áp chế thương thế, không đến mức mất máu quá nhiều, còn Đái Mộc Bạch lại có sát khí tự động hộ thể, tính mạng cũng không đáng lo. Nhưng dù vậy, Hàng Phong vẫn mặt trầm như nước, đáy mắt không thấy nửa điểm gợn sóng. Trên thực tế, một nửa vết thương trên người Hàng Phong là do Đái Mộc Bạch để lại. Móng vuốt của y suýt chút nữa đã gọt sạch toàn bộ cơ bắp trên chân trái của hắn. Chật! Hàng Phong nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng chật lưỡi. Lối ra không xa, hắn ngước mắt là có thể thấy, nhưng ở giữa lại là hàng trăm, hàng ngàn kẻ liều mạng. Hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Điều khiến Hàng Phong đau đầu là, hắn không thể sử dụng đế kiếm để dọn đường như lúc mới tiến vào sát lục chi đô. Thứ nhất, hắn cũng không chắc đế kiếm có thuộc về hồn kỹ hay không, có thể sử dụng trong sát lục chi đô hay không. Thứ hai là vì Đái Mộc Bạch cách hắn quá gần, Hàng Phong không thể xác định mình có thể khống chế được Đái Mộc Bạch khi kích phát uy lực của đế kiếm hay không. Nếu để y thoát ra, lẫn vào trong đám hung đồ, rất có thể sẽ bị thương nhầm. Không phải nói là không thể gọi là ngộ thương, dưới đế kiếm, Hàng Phong thật sự không nghĩ ra lý do gì để Đái Mộc Bạch có thể sống sót. Đó là Bạch Hổ Vương. Sát thần nhiệm kỳ mới nhất. Bạch Hổ Vương điên rồi, hắn bị tên tiểu tử kia đè trên mặt đất. Tên tiểu tử kia là từ bên ngoài lỗ hổng kia tới, hắn muốn mang Bạch Hổ Vương rời đi. Thân phận của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch bị nhìn thấu, đáy mắt của đám hung đồ xung quanh đều tóe ra ánh sáng xanh lục, nhìn chằm chằm vào hai người, phảng phất như một đám sói đói đột nhiên thấy được hai con gà béo. Hừ. Hàng Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Đái Mộc Bạch trong tay, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp liều mạng. Hàng Phong động. Trong nháy mắt này, đám hung đồ vây quanh Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đều chấn động, theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng Hàng Phong không ra tay với chúng, ngược lại nhấc bổng Đái Mộc Bạch lên, dùng lực đạo lớn nhất, đột ngột một cước đá bay y ra ngoài. Đái Mộc Bạch giống như một ngôi sao băng xé toang không trung, đám hung đồ thậm chí còn nghe được tiếng rít khi y phá vỡ không khí. Nếu ở vòng trong của sát lục chi đô, đám hung đồ này chắc chắn sẽ đuổi theo Đái Mộc Bạch. Dù sao đây cũng là sát thần, phàm là kẻ có chút tham vọng, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lật đổ sát thần. Nhưng đây là rìa của sát lục chi đô, vị trí khe hở giữa hai thế giới, những hung đồ chạy đến đây lại không có nhiều chí hướng vĩ đại như vậy. So ra, Hàng Phong càng có sức hấp dẫn hơn với chúng. Trước đó chúng còn kiên kỵ Đái Mộc Bạch, tên sát thần điên loạn này. Bây giờ y bị Hàn Phong đá đi, quả thực là đúng ý bọn chúng. Đám hung đồ này căn bản không có mấy người đuổi theo giết đái một bạch. Chúng cũng sớm biết rằng, đơn thuần rời khỏi sát lục chi đô là không sống nổi, chỉ có Hàn Phong mới là hy vọng. Cũng chính vì nghĩ đến điểm này, Hàn Phong mới dám to gan đá bay đái một bạch ra ngoài như vậy. Nhưng ở phía bên này, Hàn Phong lại trở thành mục tiêu của đám hung đồ. Đúng như hắn dự liệu, gần như ngay khoảnh khắc hắn đá đái một bạch đi, liền có hung đồ không kịp chờ đợi lao ra, dường như muốn giành lấy công đầu. Những hung đồ khác cũng không dám tụt lại phía sau, mấy chục kẻ như một ngọn núi nhỏ ập về phía Hàn Phong. Hàn Phong ít nhiều cũng đã lĩnh giáo sự điên cuồng của đám hung đồ này, suy nghĩ theo logic của chúng, ngược lại có thể càng dễ dàng phá cục hơn. Chỉ thấy Hàn Phong đưa tay quệt lên mặt, một chiếc mặt nạ xương hình đầu trâu xuất hiện. Khí tức trên người hắn, trong chớp mắt, trở nên còn ngang ngược, hung tàn và tà ác hơn cả những tên hung đồ trong sát lục chi đô. Búm! Hàn Phong hét lớn một tiếng. Sau khi đột phá hồn vương, mặt nạ hư hóa đã tăng phúc cho hắn đến 60% sức mạnh và hồn lực. Lại thêm khí huyết chi lực của Hàn Phong đã đột phá cảnh giới hồn vương, sức mạnh vốn đã kinh người, lúc này lại tăng vọt 60%, kèm theo đặc tính khí huyết không khô cạn, Hàn Phong bây giờ chẳng khác nào một con bạo long hình người. Khí huyết và hồn lực cùng lúc bộc phát, mấy chục tên hung đồ lao lên đầu tiên, trong nháy mắt bị nghiền nát thành tro bụi. Máu tươi bắn tung tóe, nhưng Hàn Phong không hề dừng lại, nhân lúc đám hung đồ bị chấn nhiếp, lại dùng lửa và băng mở ra một con đường máu. Phía bên kia, đái một bạch bị Hàn Phong đá bay ra ngoài cũng đã hoàn hồn, lập tức gào thét một tiếng, lao về phía Hàn Phong và đám hung đồ. Đái một bạch đã lâm vào điên cuồng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết chóc. Hàn Phong lại đá y đến một nơi vắng vẻ, y làm sao có thể hài lòng. Đương nhiên là phải xông vào, sau đó giết cho thỏa thích. Mẹ kiếp, ngươi không xông rồi đúng không? Đúng lúc này, Hàn Phong cũng vừa vặn xông ra. Hắn toàn thân đẫm máu, ngực bị khoét đi một mảng thịt lớn, sau lưng còn cắm mấy cây chủy thủ. Thấy đái một bạch thế mà lại muốn quay về, hắn lập tức tức giận, không màng máu tươi đang trào ngược trong cơ thể, cưỡng ép dồn lên một luồng sức lực, từ hư không sinh ra kình lực, giống như một viên đạn pháo đập tới đái một bạch. Sau khi hư hóa, giọng nói của Hàn Phong mang theo âm rung điên cuồng, lúc này càng thêm kinh sợ dị thường, hỗn hợp với cảm xúc tiêu cực của mặt nạ, bộc phát ra hung tính, khiến cho đôi con ngươi đỏ tươi của đái một bạch cũng phải rung lên. Âm. Lực đạo của Hàn Phong cực lớn. Đái một bạch mặc dù có sát khí hộ thể nhưng không biết cách vận dụng, Hàn Phong lại hoàn toàn không để ý đến sự phản kích của sát khí. Đái một bạch kêu lên một tiếng ai oán, liền bị đánh bay ra ngoài. Phụt. Hàn Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đây có thể coi là lần gần cái chết nhất của Hàn Phong, ngoài lần ở cực bắc chi địa. Sát khí quỷ dị tàn phá trong cơ thể, toàn thân mang thương, ngực và bắp chân thiếu một mảng thịt lớn, chủy thủ sau lưng còn tẩm độc mà hắn chưa kịp loại trừ, xương cốt cũng không biết đã gãy bao nhiêu mảnh. Dù vậy, ngay khoảnh khắc để đái một bạch ra khỏi sát lục chi đô, Hàn Phong vẫn cố nén cơn đau nhói, mở ra đến ngự cách tuyệt lĩnh vực. Thiên kiếp sẽ không để ý đến hắn, nhưng Hàn Phong cũng không dám chắc, thiên kiếp có thể sẽ không bổ cho đái một bạch một nhát hay không. Với những sát nghiệt mà đái một bạch đã gây ra trong sát lục chi đô, nghiệp lực trên người y e là không nhỏ. Nhưng Hàn Phong hiển nhiên đã lo xa. Phòng ngự chi thần khi cướp đoạt quyền hành trụ cột trong thần giới, đã nghĩ đến điểm này, cố ý để thiên kiếp làm lơ những nhân loại mang thần tính. Hàn Phong mang trên mình ba đạo thần tính, đái một bạch mang thiên sát thần tính, chỉ cần Hàn Phong có thể mang theo đái một bạch ra khỏi sát lục chi đô, thiên kiếp chính là chiếc ô bảo vệ tốt nhất của họ. Hàn Phong thấy vậy, không khỏi thở phào một hơi, vội vàng kêu lên, ngự lão. Được rồi. Thu thần thông lại đi. Hàn Phong không biết thần giới đang có chuyện gì, chỉ cho rằng thiên kiếp này là do phòng ngự chi thần tạo ra. Bây giờ hắn đã mang đái một bạch ra khỏi sát lục chi đô, tự nhiên không cần cái lối vào này nữa. Nhưng phòng ngự chi thần nào có thời gian để ý đến Hàn Phong. Lão nhân gia bây giờ đang lấy một địch bốn, giằng co với tứ đại thần vương ở thần giới kia mà. Ngự lão. Được rồi. Thu thần thông lại đi. Sau khi đưa đái một bạch ra khỏi sát lục chi đô, Hàn Phong liền vội vàng hét lớn. Mặc dù hắn vẫn luôn ở trên sa mạc cực Tây, nhưng cũng biết, trận thế lớn như vậy, nếu không lắng xuống, e rằng toàn bộ đấu la đại lục đều sẽ hỗn loạn. Nhưng điều Hàn Phong không ngờ tới là, phòng ngự chi thần trước đây luôn có hỏi có đáp, lần này lại không trả lời mình. Thần linh ngự cổ châu im lìm trong thức hải, không một chút phản ứng. Ngự lão. Ngự lão. Hàn Phong nhíu mày, lại lần nữa thăm dò hỏi. Nhưng toàn bộ tinh thần lực của hắn khi tập trung vào thần linh ngự cổ châu đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ hồi âm nào. Hàn Phong hít sâu một hơi, trong lòng hiểu rõ, tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là phòng ngự chi thần gặp phải phiền phức gì đó, thậm chí không có cả thời gian để trả lời hắn một câu. hai là phòng ngự chi thần đã liệu định được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cho nên cố ý không thu hồi thiên phạt, muốn khảo nghiệm Hàng Phong. Hàng Phong hy vọng là vế sau. Gào. Nhưng đúng lúc này, Đái Mộc Bạch bị Hàng Phong dùng bạo lực đập ra khỏi sát lục chi đô cũng đã từ dưới đất bò dậy. Y hung hăng nhìn Hàng Phong một cái rồi gào thét chạy về phía sát lục chi đô. Có lẽ Đái Mộc Bạch cũng đã nhận ra, y rất khó giết chết Hàng Phong. Điều này không hợp với chấp niệm trong lòng y chỉ muốn giết. Y là một con hung thú bị sát niệm điều khiển, nếu không thể giết chóc, chỉ có thể càng thêm bồn chồn. So ra, đám hung đồ trong sát lục chi đô rõ ràng dễ đối phó hơn nhiều so với tên Hàng Phong khó nhằn này. Khốn kiếp! Nhìn thấy Đái Mộc Bạch đang chạy như điên về phía sát lục chi đô, Hàng Phong mặt mày vặn vẹo thầm mắng một tiếng, vội vàng chặn trước mặt y, một quyền vung bay y đi. Quả thật, tình trạng hiện tại của Hàng Phong cũng không tốt, thậm chí có thể nói là cực kỳ tệ. Nhưng trạng thái của Đái Mộc Bạch rõ ràng cũng không phải toàn thịnh. Một mạch liều chết đến đây, vết thương trên người Đái Mộc Bạch không ít hơn Hàng Phong là bao, máu tươi loang lổ khắp người khiến y trông càng thêm dữ tợn. Ngọn lửa màu vàng đỏ kia lại không ngừng va chạm với sát khí và hồn lực trên người y, thêm vào đó, Đái Mộc Bạch bây giờ không có lý trí, một thân thực lực đã sớm 10 phần mất 7, 8. Nhưng có một điều Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đã rời khỏi sát lục chi đô. Ở sa mạc cực tây của Đấu La đại lục, không có hạn chế đối với hồn kỹ của hồn sư. Lại một lần nữa bị vung bay, Đái Mộc Bạch cũng phát hiện ra sức mạnh hồn hoàng trong cơ thể mình đang thức tỉnh. Y không chút do dự, năm vòng hồn hoàng tím, tím, tím, đen, đen kinh thế hải tục xuất hiện, gia trì lên người, khiến toàn thân khí thế của y dâng trào. Nhìn thấy năm chiếc hồn hoàng sau lưng Đái Mộc Bạch, con ngươi của Hàng Phong không khỏi co rụt lại. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, thờ ơ lẩm bẩm, xem ra phần thưởng của thiên sát đệ nhất khảo rất hậu hĩnh a, mặc dù nói vậy, đáy mắt Hàng Phong vẫn vô cùng ngưng trọng, không dám sơ suất chút nào. Năm chiếc hồn hoàng của Rực Thiên Chi Thuẫn hiện ra, đồng dạng cũng là phối trí hồn hoàng tím, tím, tím, đen, đen. Hai hồn vương, lấy ra hồn hoàng mà không có một cái trăm năm nào. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Chỉ thấy tay trái Hàng Phong rung lên, khí tức cực hàng phun ra. Ngọn lửa màu vàng đỏ và hàng khí màu băng lam phân chia hai bên trái phải của hắn, phân biệt rõ ràng nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Hồn hoàng sau lưng Hàng Phong đã biến thành tím, tím, tím, tím, đen, đen, thâm đen, thâm đen. Ngay cả rất nhiều phong hào đấu la, phối trí hồn hoàng cũng không tốt bằng Hàng Phong. Nếu là người khác, nhìn thấy chính chiếc hồn hoàng của Hàng Phong, cho dù biết hắn là song sinh võ hồn, cũng nhất định sẽ kinh hãi trong lòng, lộ ra sơ hở. Nhưng Đái Mộc Bạch thì khác. Hắn hiện tại, căn bản không hiểu ý nghĩa của hồn hoàng, hắn chỉ biết, kẻ trước mắt này trông rất nguy hiểm. Vì nguy hiểm, nên Đái Mộc Bạch giống như giả thú, hoàn toàn không có một chút chần chừ nào, gần như theo bản năng kích hoạt hồn hoàng thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến và bạch hổ ma thần biến đồng thời phát động. Khí thế của Đái Mộc Bạch đột nhiên bùng nổ, bất kể là sức mạnh, phòng ngự hay hồn lực, đều tăng vọt không chỉ gấp 3 lần. Sát khí màu xám bạc và sát khí màu đỏ tươi quấn quýt lấy nhau, càng áp chế cực hạn chi hỏa vốn đang bám riết không tha chỉ còn lại một chút tia lửa. Điều càng làm Hàng Phong kinh ngạc hơn là, dù đã lâm vào điên cuồng, Đái Mộc Bạch khi đối phó với mình, vẫn biết theo bản năng rút ra canh kim thiên sát kích. Canh kim thiên sát kích trong tay Đái Mộc Bạch múa đến hổ hổ sinh uy, lòng Hàng Phong lại lạnh buốt, khóe miệng giật giật, trợn trắng mắt nói, đúng là anh em tốt thật. Đối phó với đám hung đồ trong sát lục chi đô, cũng không thấy Đái Mộc Bạch nghiêm túc như vậy. Trước mặt hung đồ thì khúng núng, trước mặt anh em nhà mình thì ra đòn chí mạng. Nếu đã vậy, vậy thì tới đi. Làm thêm một trận nữa. Hàng Phong hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ tư của Đạc Đáo Băng Thạch sáng lên trước tiên, siêu gia tốc phát động. Hồn hoàng thứ hai của Rực Thiên Chi Thuẫn sáng lên theo sau, định vị thủ hộ phát động. Ánh mắt Đái Mộc Bạch còn chưa kịp phản ứng, Hàng Phong đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao đến trước mặt y, lực ảnh bạo băng sát phát động, dưới sự gia trì của siêu gia tốc, tốc độ của Hàng Phong nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo ánh sáng màu băng lam, xé toang không gian, đâm vào ngực Đái Mộc Bạch. Hàng Phong dừng lại, thân ảnh đứng yên tại chỗ, nhưng sức mạnh trên người hắn lại toàn bộ trút xuống người Đái Mộc Bạch. Y giống như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Đái Mộc Bạch vẫn dừng lại ở vị trí trước đó của Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong biết, chỉ một kích này còn chưa đủ để đánh bại Đái Mộc Bạch. Y vừa có sát khí hộ thể, lại có 3 tầng tăng phúc phòng ngự, lực phòng ngự so với hồn vương hệ phòng ngự bình thường cũng không hề thua kém. Hàng Phong cũng không định cho Đái Mộc Bạch nửa điểm thời gian thở dốc. Siêu gia tốc không gián đoạn, hắn lại lần nữa đuổi theo. Hồn hoàng duy nhất do thần ban cho sáng lên, Hàng Phong lần đầu tiên sử dụng hồn kỹ thần thánh ban ân này. Trực thiên chi thuẫn bắn ra ánh sáng chói lòa, bao phủ lấy Đái Mộc Bạch. Chỉ trong nháy mắt, phần lực phòng ngự phi thường trên người y đã bị Hàng Phong cướp đoạt một cách vô lý. Đái Một Bạch thông qua thiên sát đệ nhất khảo, quả thực đã tăng lên rất nhiều, hồn lực cũng tiến xa, nhưng ở sát lục chi đô một năm, tu vi của y không thể tiến thêm. Mà hồn lực của Hàng Phong đã đột phá cấp 59, chỉ kém một bước là đến cảnh giới hồn đế, tu vi so với Đái Một Bạch cao hơn không chỉ một chút. Đái Một Bạch dường như cũng phát hiện ra sự thay đổi trên người mình, kinh sợ rống lớn một tiếng, tức giận ném canh kim thiên sát kích ra ngoài. Canh kim thiên sát kích cuốn quanh sát khí màu xám bạc, khí thế đã sớm khóa chặt Hàng Phong, khiến hắn không thể tránh né. Hàng Phong vốn am hiểu sự khủng bố của canh kim thiên sát kích, dù đã tước đoạt lực phòng ngự của Đái Một Bạch cũng không dám sơ suất. Hắn giơ Rực Thiên Chi Thuẫn lên, mệnh chi ngự phát động, thành công đỡ được một kích này. Rực Thiên Chi Thuẫn hấp thu sức mạnh của canh kim thiên sát kích, năng lượng chứa đầy. Hàng Phong nhếch miệng cười, lấy tốc độ nhanh hơn lao về phía Đái Một Bạch. Hàng Phong thừa biết, hồn kỹ thứ 5 của Đái Một Bạch là một hồn kỹ chém giết cực kỳ hung hãn, làm sao có thể để y có cơ hội ra tay. Quả thực, nếu Hàng Phong vận dụng sức mạnh của băng hỏa hợp luyện, dùng chiêu sát thủ đã trấn sát xà mâu đấu la để đối phó Đái Một Bạch, cũng có thể chiến thắng y, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. Nhưng đó là hồn kỹ có tính sát thương lớn nhất trong tay Hàng Phong, ngay cả phong hào đấu la bị rớt cảnh giới cũng phải nuốt hận, huống chi là Đái Một Bạch đã bị tước đoạt lực phòng ngự. Nếu chỉ cầu thắng, đế kiếm vừa ra, chẳng phải càng tiện lợi hơn sao? Đái Một Bạch cũng cảm nhận được dao động khủng bố trên mặt khiên của Hàng Phong, nhất là cái đầu trâu dữ tợn của hắn, lại khiến Đái Một Bạch đang lâm vào điên cuồng cũng không khỏi kinh hãi. Ầm. Rực Thiên Chi Thuẫn ầm ầm rơi xuống. Một kích của hồn đế đã đánh ra một cái hố sâu khổng lồ trên sa mạc cực bắc. Trong tầm mắt, toàn là đất khô cằn, các bụi còn bị ngọn lửa trong nháy mắt dung luyện, hóa thành lưu ly chưa nguội, vẫn đang chậm rãi di động. Nhưng sắc mặt Hàng Phong lại cực kỳ khó coi. Rực Thiên Chi Thuẫn thế mà lại đánh vào khoảng không. Ngay trước khoảnh khắc thuẫn kích tụ lực rơi xuống, cánh tay phải của Đái Một Bạch đột nhiên sáng lên ánh sáng hài hòa. Một luồng khí tức không kém hồn cốt chảy ra, Đái Một Bạch thế mà ngay trước mặt Hàng Phong, sau lưng mọc ra hai cánh, bay vút lên. Một tà mâu bạch hổ hồn vương, bay lên rồi. Hàng Phong quay người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lúc này Đái Một Bạch dường như cũng có chút ngạc nhiên, rõ ràng y cũng không biết mình còn có loại sức mạnh này. Nhưng bay lượn trên không trung, khiến Đái Một Bạch rất thoải mái. Cảm giác ở trên cao nhìn xuống này, lại khiến y nảy sinh xúc động muốn nghiền nát Hàng Phong. Theo cảm giác kích động này càng lúc càng nồng đậm, cánh tay trái của Đái Một Bạch cũng sáng lên một luồng hồn cốt chi quang hài hòa. 3 trong 5 chiếc hồn hoàng tự động dung hợp, chính là khối xương tay trái truyền thế của Tinh La Đế Quốc mà Đái Một Bạch đã đoạt được từ tay David. Cảm nhận được sức mạnh cường đại truyền đến từ cánh tay trái, Đái Một Bạch triệt để từ bỏ kế hoạch quay lại sát lục chi đô. Không biết vì sao, Đái Một Bạch cảm giác, nếu mình có thể giết kẻ trước mắt này, không chỉ có thể thỏa mãn chấp niệm của mình, mà cả đáy lòng cũng sẽ thư thái hơn rất nhiều. Chật. Đại thất sách a, Hàng Phong thấy vậy, nhẹ nhàng chật lưỡi. Lúc đó nghe Chu Trúc Thanh nói xong, Hàng Phong có chút quá vội vàng, đã hùng hồn đảm đương mọi chuyện. Mặc dù là chuyện không thể thoái thác, nhưng hắn lại quên hỏi thăm về sự thay đổi thực lực của Đái Một Bạch trong khoảng thời gian này. Nếu biết trước, cho dù Đái Một Bạch lâm vào điên cuồng có khác biệt so với ấn tượng của Chu Trúc Thanh, Hàng Phong cũng không đến nỗi bị động như vậy. Đầu tiên là đánh giá sai lầm khi vừa gặp mặt, bây giờ lại còn không biết Đái Một Bạch có thêm một khối xương tay phải. Bất quá điều khiến Hàng Phong may mắn là, Đái Một Bạch có thể bay được cũng không quay lại sát lục chi đô như trước, mà lại nhắm vào mình. Có lẽ là y cảm thấy giết một cường giả đầy thách thức như mình sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng gã Đái Một Bạch này đã muốn đánh mình từ lâu rồi, để giải mộng. Cả Hàng Phong và Đái Một Bạch trạng thái đều không tốt, không chỉ mình đầy thương tích mà hồn lực cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng dù vậy, sức mạnh bùng nổ của cả hai cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Hàng Phong tụ lực một kích, cát vàng hóa thành lưu ly. Đái Một Bạch từ trên cao nhìn xuống, 3 hồn hoàng dung hợp, 1 hồn hoàng ngàn năm và 2 hồn hoàng vạn năm hòa làm một, hóa thành một vòng tròn đen kịch ẩn hiện ánh hồng. Lòng bàn tay trái của y ngưng tụ một ngọn hồn diễm đang xen giữa màu xám trắng và đỏ tươi, không có nhiệt độ, thậm chí còn cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Nhưng ngọn hồn diễm này mỗi khi chập chờn, không khí lại càng thêm ngưng trọng. Đây vẫn chỉ là tình huống hồn diễm chưa hoàn toàn dung luyện, vẻn vẹn là một bán thành phẩm mà thôi. Hàng Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chớp lấy khoảnh khắc Đái Một Bạch dừng lại, hồn lực của hắn tuôn ra, một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm ngưng tụ giữa cặp sừng trâu to lớn. Dưới ánh sáng đỏ sậm, chiếc mặt nạ đầu trâu vốn đã dữ tợn đáng sợ lại càng thêm âm u gào. Đầu trâu hướng lên trời gầm thét một tiếng, sa mạc dưới chân Hàng Phong cũng rung chuyển. Quả cầu ánh sáng đỏ sậm giữa hai sừng bắn ra như một viên đạn pháo. Hồn lực trong người Hàng Phong lúc này cũng không còn nhiều, hắn không thể tiêu xài hoang phí. Nếu sử dụng Vương Hư Thiểm Quang hoàn chỉnh, e rằng chỉ sau 2 kích, hắn sẽ dầu cạn đèn tắt. Đây là hư đạn mà hắn nghiên cứu ra, uy lực tuy không bằng Vương Hư Thiểm Quang, nhưng ưu điểm là tiêu hao hồn lực ít, thời gian hồi chiêu sau khi phát động ngắn. Hư đạn xé toan một quỹ đạo thẳng tắp trên không, thoáng chốc đã đến trước mặt Đái Một Bạch. Nhưng điều Hàng Phong không ngờ tới là, hư đạn lại trực tiếp xuyên qua thân ảnh của Đái Một Bạch, nổ tung ầm ầm trên bầu trời phía sau y dưới dư chấn của vụ nổ, Đái Một Bạch tan biến như bọt nước, không còn tung tích. Con ngươi Hàng Phong co rụt lại, có chút kinh ngạc trầm giọng nói, tàn ảnh. Hàng Phong vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy Đái Một Bạch vẫn giữ nguyên động tác, nhưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Dung Hoàng, Phi Hành và Sao Băng, đây là ba hồn cốt kỹ của Đái Một Bạch mà Hàng Phong đã biết. Nhưng điều này không có nghĩa là y không có kỹ năng hồn cốt khác. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàng Phong, ánh sáng hồn cốt hài hòa nơi chân trái của Đái Một Bạch vẫn chưa tan đi. Kỹ năng giống như dịch chuyển tức thời vừa rồi, hiển nhiên là hồn cốt kỹ mà khối xương chân trái này mang lại cho y, mẹ kiếp. Thấy cảnh này, Hàng Phong không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hàng Phong mang trên mình ba đại thần khảo, đã hoàn thành 5-6 cái, cũng mới kiếm được một khối xương đầu hồn cốt và một hồn cốt phụ trợ bên ngoài. Đái Một Bạch thì hay rồi, mới hoàn thành thiên sát đệ nhất khảo, đã gom đủ tứ chi hồn cốt. Hơn nữa nhìn phẩm chất, bốn khối hồn cốt này e rằng cũng không dưới vạn năm, thật khiến người ta ghen tị. Có lẽ vì hư đạn của Hàng Phong khiến Đái Một Bạch cảm nhận được uy hiếp, đùi phải của y cũng sáng lên ánh sáng hồn cốt. Một khối sao băng quấn quanh sát khí màu xám trắng phá vỡ tầng mây. Tay trái Đái Một Bạch giơ lên, ngọn hồn diễm đang dần hình thành trong lòng bàn tay từ từ bay lên, hội tụ cùng sao băng. Ngọn lửa Dung Hoàng và sao băng hợp là một, không chỉ đơn giản là một cộng một. Hàng Phong thấy vậy cũng sắc mặt khó coi. Mặc dù hắn có mệnh chi ngự, nhưng một kích này của Đái Một Bạch đã đột phá giới hạn của hồn đế. Hàng Phong không dám chắc có thể phòng thủ 100% hay không. Hơn nữa, phải cần một tấm khiên lớn đến mức nào mới có thể hoàn toàn ngăn chặn được thiên thạch có đường kính mấy chục mét này. Ngay cả hỏa thần pháp tướng cũng không đủ. Chết tiệt. Lão tử không tin ngươi có thể dịch chuyển tức thời vô hạn. Hàng Phong lại văng một câu tục, âm trầm mắng một tiếng, liên tục tung ra hư đạn, ý đồ đánh hạ viên sao băng kia. Nhưng điều Hàng Phong không ngờ tới là, Đái Một Bạch ở thời khắc mấu chốt tụ lực này, lại vẫn có thể di động. Chỉ thấy đôi cánh sau lưng Đái Một Bạch vỗ mạnh, dùng tốc độ cực nhanh chặn trước mặt hư đạn. Canh kim thiên sát kích trong tay y chia làm hai, múa loạn trong gió, chính xác đánh trúng vào từng quả hư đạn. Hư đạn tuy nổ tung bên cạnh Đái Một Bạch, nhưng dù sao cũng không phải trúng đích trực tiếp, lại bị sát khí trên canh kim thiên sát kích phá hủy, uy lực giảm đi nhiều. Mặc dù nổ tung trời sương mù, uy thế kinh người, Đái Một Bạch cũng chỉ có chút chật vật mà thôi. Canh kim thiên sát kích trong tay Đái Một Bạch đã bị đánh nát, nhưng y cũng không thèm để ý, bởi vì hồn diễm Dung Hoàng đã hợp nhất với sao băng. Sức mạnh dư thừa tóe ra, đẩy lùi kiếp vân đen kịt trong phạm vi vài dặm, làm cho trời đất vì thế mà sáng mừng. Đái Một Bạch phản phất như đã nắm chắc phần thắng, hướng về phía Hàng Phong gầm thét một tiếng, khóe miệng tràn đầy nụ cười dữ tợn. Ánh dương quang chiếu rọi trên người, Hàng Phong lại không cảm nhận được nửa điểm ấm áp, mặt trầm như nước. Nhưng trên mặt hắn lại không thấy nửa điểm hoảng hốt hay sợ hãi. Chết tiệt! Không ngờ ngươi lại chế ra được một cái địa bạo thiên tinh phiên bản dị giới. Hàng Phong ngước nhìn sao băng khổng lồ đang xé toan không trung lao đến, nửa là treo chọc nửa là ngưng trọng lẩm bẩm. Sau đó, Hàng Phong chậm rãi thu hồi đạt đáo băng, đưa tay quệt lên mặt, mặt nạ hư hóa biến mất không thấy. Luồng khí tức hung lệ trên người hắn trong nháy mắt tiêu tan, khí thế cũng theo đó mà tụt xuống. Đái Một Bạch trên không trung chớp chớp mắt, dường như có chút không hiểu động tác của Hàng Phong. Ở sát lục chi đô, không có chuyện đầu hàng thì thua một nửa. Dù có chết, đám hung đồ cũng nhất định sẽ giãy giụa đến cùng. Tiếp theo xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ a. Ngay lúc Đái Một Bạch đang nghi hoặc không hiểu, Hàng Phong đột nhiên nhếch miệng cười, như đang khuyên bảo Đái Một Bạch, lại như đang tự khuyên mình. Giây tiếp theo, hồn lực trên người Hàng Phong đột nhiên bùng nổ, đốt cháy khí huyết chi lực. Dưới sự thúc đẩy của sức mạnh, áo của Hàng Phong nổ tung như quả bóng bay, để lộ ra nửa thân trên săn chắc. Khí huyết cuồn cuộn, con ngươi của Hàng Phong trong nháy mắt sung huyết, mặt mày trở nên vô cùng dữ tợn, dường như đang chịu đựng nỗi đau cực lớn, mái tóc dài sau lưng múa may như những xúc tu. Hồn hoàng thứ ba của Rực Thiên Chi Thuẫn sáng lên, nhưng không thấy Bất Động Viêm La xuất hiện, chỉ có từng đường vân màu vàng đỏ bò lên trên cơ thể Hàng Phong. Cả người hắn như bị đốt cháy, toàn thân trên dưới đều là ngọn lửa vàng đỏ, ngay cả sợi tóc cũng như ngọn lửa đang thiêu đốt. Chữ ngự ở mi tâm và ấn ký hỏa liên ở tay phải đồng thời hiện lên. Thần tính của phòng ngự chi thần và hỏa thần hiện rõ. Lúc này Hàng Phong, giống như một vị thần minh vĩ ngạn. Uống a, theo một tiếng gầm lớn, ngự thần bào màu vàng đỏ khoác lên người Hàng Phong. Một luồng cực hạn chi hỏa lấy hắn làm trung tâm, cực tốc khuếch trương ra ngoài, đốt cháy cả cát vàng sa mạc. Sa mạc dưới chân Hàng Phong bị nhiệt độ cao làm tan chảy, lưu ly chảy xiết như nham thạch. Đây là viêm hỏa võ thần thể, lấy khí huyết chi lực và hồn kỹ thứ ba của Rực Thiên Chi Thuẫn làm nền tảng, dung hợp thần tính phòng ngự và thần tính hỏa thần, hóa thân thành pháp tướng thần minh, bộc phát toàn bộ sức mạnh trong một hơi. Nói một cách nghiêm túc, đây vẫn chỉ là một bán thành phẩm. Sức mạnh của Hàng Phong không chỉ có khí huyết chi lực và Rực Thiên Chi Thuẫn, mà còn có hồn lực của Đạt Đáo Băng. Thần tính trên người hắn cũng không chỉ có hai loại, mà còn có thần tính băng thần. Nhưng nhục thân của Hàng Phong hiện tại không thể chịu đựng được sự dung hợp của ba đại thần tính, sự dung hợp giữa thần tính băng thần và hỏa thần lại càng cực kỳ khó khăn, chỉ có thể lùi một bước để tìm cách khác. Ngoài ra, viêm họa võ thần thể cũng cực kỳ thử thách ý chí của Hàng Phong, nỗi đau trong đó hoàn toàn có thể khiến một người phát điên. Đây cũng là lý do vì sao Hàng Phong lại nói câu nói kia, bởi vì chính hắn cũng không biết mình có thể sẽ mất kiểm soát hay không. Nhưng không còn cách nào khác, thủ đoạn của Hàng Phong không thiếu, nhưng có thể khắc chế Đái Một Bạch lại không nhiều. Hàng Phong thậm chí còn nghi ngờ, lúc Đái Một Bạch hấp thu hồn cốt trước đây, có phải là cố tình nhắm vào mình hay không? Gào! Hàng Phong đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, khiến Đái Một Bạch kinh hãi. Y gầm lên một tiếng giận dữ, lấy tốc độ nhanh hơn thúc đẩy sao băng, hoàn toàn không để ý đến hao tổn hồn lực. Hàng Phong mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm vào sao băng đang rơi xuống đầu. Hắn giơ Rực Thiên Chi Thuẫn lên cao, hồn kỹ thứ nhất và thứ tư sáng lên, năm cánh cửa Rực Thiên Chi Môn xuất hiện. Rực Thiên Chi Thuẫn của hắn sáng lên ánh sáng mệnh chi ngự, phòng thủ nghiêm ngặt. Nhưng dù vậy, Rực Thiên Chi Môn cũng chỉ chống đỡ được 5 giây liền bị sao băng phá hủy. Hàng Phong giống như một con dung dế, tay cầm viêm thuẫn, đối mặt với sao băng khổng lồ vô song, đáy mắt lại không có nửa điểm lùi bước hay sợ hãi, thậm chí còn chủ động xông lên. Ầm, sức lực của Hàng Phong có lớn đến đâu cũng không phải là đối thủ của sao băng. Cú xông lên của hắn cũng không thể ngăn cản bước chân của nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hàng Phong bị sao băng ép vào trong cát vàng sa mạc. Toàn bộ sa mạc rung chuyển dữ dội, cát vàng bay ngập trời, phảng phất như trời đất sụp đổ. Dao động từ vụ va chạm của sao băng đã phá hủy mọi thứ trong sa mạc, thậm chí cả đám hung đồ đang chặn ở lối vào sát lục chi đô cũng bị dư chấn nghiền nát đến chết. Sa mạc cực tây của Đấu La Đại Lục, vì trận chiến của Hàng Phong và Đái Một Bạch, đã bị nổ ra một thung lũng vô tận. Trong thung lũng, ngoài lưu ly ra thì chỉ có cát vàng, chỉ có ở chính giữa, có một viên sao băng cực lớn. Sao băng lún sâu vào sa mạc, kín kẽ, Hàng Phong không có nửa điểm chỗ đứng. Thấy cảnh này, Đái Một Bạch trên không trung hài lòng cười gằn một tiếng, liền định quay về sát lục chi đô. Nơi đó mới là chỗ y nên đến. Rắc, rắc, rắc. Nhưng ngay lúc này, viên sao băng tưởng như đã kết thúc mọi chuyện đột nhiên rung động kịch liệt. Từng tiếng đá vỡ vang lên, khiến đôi mắt đỏ tươi của Đái Một Bạch chấn động. Bạch Hổ Tinh Vân Lạc của y, vỡ rồi. Đái Một Bạch gần như theo bản năng quay người nhìn lại, lại thấy một bóng người màu vàng đỏ từ trong sao băng xông ra, bay về phía mình. Không phải Hàng Phong thì còn có thể là ai? Bộ dạng hiện tại của Hàng Phong cực kỳ thê thảm. Toàn bộ cánh tay phải đã gãy, rũ xuống một cách vặn vẹo, nửa người đều sưng phù. Nếu có thể xuyên thấu qua cơ thể hắn, còn có thể thấy xương cánh tay phải của hắn đã nát vụn, xương lồng ngực cũng vô cùng thê thảm. Nếu không phải khí huyết trấn áp, hắn đã sớm tàn phế. Nhưng sắc mặt Hàng Phong lại không hề thay đổi. Nỗi đau khi thi triển viêm họa võ thần thể đã sớm che lấp cảm giác xương cốt vỡ nát. Hàng Phong bây giờ thậm chí không còn nhiều tâm trí để suy nghĩ, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Đái Một Bạch. Dưới sự bộc phát mạnh nhất của siêu gia tốc và khí huyết chi lực, tốc độ của Hàng Phong đã đạt đến cực hạn. Đái Một Bạch nhìn thấy Hàng Phong, y muốn tránh đi, nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, y đã chậm. Ánh sáng hồn cốt trên chân trái của Đái Một Bạch vừa mới sáng lên, Hàng Phong đã tóm lấy đầu y, cự lực ập tới, Đái Một Bạch chỉ cảm thấy người bị sao băng đâm không phải là Hàng Phong mà là chính mình. Cả người y bay ngược ra ngoài, đôi cánh sau lưng cũng bị cự lực đâm cho tan tác. Mất đi khả năng phi hành, Đái Một Bạch nặng nề rơi xuống đất. Nhưng dù vậy, Hàng Phong cũng không có ý định buông tha cho y, tay trái Hàng Phong vẫn nắm chặt đầu Đái Một Bạch, theo y cùng nhau đập xuống sa mạc bên cạnh. Ầm. Hàng Phong ở trên, Đái Một Bạch ở dưới, hai người hung hăng nện xuống sa mạc. Sa mạc đáng thương hết lần này đến lần khác bị hai người giày vò, đã sớm thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Chuyện này vẫn chưa hết, lực va chạm của Hàng Phong cũng không vì va chạm mà hoàn toàn tiêu tan. Hai người cày một đường thẳng tắp trên sa mạc, sau lưng Đái Một Bạch lập tức máu me đầm đìa, da tróc thịt bong. Đái Một Bạch điên cuồng gào thét, ý đồ phản kháng, giật Hàng Phong xuống. Nhưng ở trạng thái cận chiến giáng mặt này, đừng nói là bây giờ phản kích của y hoàn toàn không có chương pháp, cho dù lý trí của y vẫn còn, cũng không thể nào là đối thủ của Hàng Phong. Dù cánh tay phải của Hàng Phong đã phế, chỉ còn một cánh tay trái, hắn vẫn có thể áp chế gắt gao Đái Một Bạch. Hàng Phong dùng hai chân kẹp chết hai tay Đái Một Bạch, dạng chân trên người y, cánh tay trái vung lên, nắm đấm như mưa rơi xuống, liên tục đấm vào cái đầu điên cuồng dữ tợn của y bốt. Bóp. Bóp. Một quyền nối tiếp một quyền, mỗi quyền đều chắc chắn đập vào đầu Đái Một Bạch. Trong nháy mắt, y đã mặt mũi bầm dập, choáng váng đầu óc. Hàng Phong không hề nương tay. Mỗi một quyền này đều đủ để đánh chết một hồn vương. Lực phòng ngự của Đái Một Bạch đã sớm bị Hàng Phong tước đoạt, nếu không phải còn có sát khí và hồn lực hộ thể, e rằng y đã bị Hàng Phong đánh chết. Dưới trạng thái này, Hàng Phong cũng không lý trí hơn y là bao. Hàng Phong đánh Đái Một Bạch đến xương đầu vỡ vụn, gương mặt lõm vào, máu tươi không ngừng chảy ra từ tai, mắt, mũi, miệng của y, vô cùng thê lương. Giết! Giọng nói của Đái Một Bạch yếu đi rất nhiều, mặc dù vẫn hung lệ như cũ, nhưng sát niệm trong mắt đã tan đi một chút. Hàng Phong nghe thấy âm tiết rõ ràng này, đôi mắt sung huyết lóe lên vẻ vui mừng, động tác đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đánh Đái Một Bạch như mưa bão nữa. Trước đó, Đái Một Bạch chỉ có thể gầm rú như giả thú, không hiểu nổi nửa câu tiếng người. Nhưng bây giờ, y lại phun ra một chữ giết rõ ràng, sát niệm trong mắt cũng có thể thấy rõ đã phai nhạt đi rất nhiều. Sự thay đổi trong đó, không cần nói cũng biết. Là thần tính. Hàng Phong rất nhanh liền phản ứng lại. Theo hắn thấy, luồng sương máu màu đỏ tươi ảnh hưởng đến Đái Một Bạch là do Tu La Thần tạo ra. Nếu là thủ đoạn của thần minh, tự nhiên không phải vật thế gian có thể so sánh. Có thể đối kháng thần minh, cũng tương tự chỉ có thể là thủ đoạn của thần minh. Thần tính chính là thủ đoạn trực tiếp và hiệu quả nhất trong tay Hàng Phong. Trước đó, Hàng Phong không phải không đánh Đái Một Bạch, nhưng dù hắn tấn công y thế nào, y cũng chỉ có một bộ dạng hỗn loạn hung tàn. Chỉ đến khi Hàng Phong thi triển Viêm Họa Võ Thần Thể, mới có sự thay đổi. Mà sự khác biệt trong đó, chính là thần tính. Viêm Họa Võ Thần Thể là dung hợp thần tính kép của phòng ngự chi thần và hỏa thần. Giết! Trong khoảnh khắc Hàng Phong ngây người, nắm đấm không kịp thời rơi xuống, đã bị Đái Một Bạch chớp lấy sơ hở. Y đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội thoáng qua này. Chân trái y giơ lên theo một góc độ không thể tưởng tượng, đá mạnh vào cánh tay phải bị thương nặng của Hàng Phong. A, cánh tay phải lại bị tấn công, sát khí xâm nhập cơ thể. Hàng Phong chỉ cảm thấy nửa người phải như bị nghiền nát xé toang, các loại đau đớn chồng chất lên nhau. Dù hắn đã thông qua được ý chí chi phòng, cũng không khỏi đau đớn hét lên một tiếng, lăn từ trên người Đái Một Bạch xuống, ngã sang một bên. Hai tay Đái Một Bạch được tự do, co lại thành trảo, bấu vào mặt đất, cuối cùng cũng giảm đi một chút lực va chạm lúc trước, sớm đứng dậy. Lúc này, Hàng Phong cũng cố nén cơn đau kịch liệt, giãy giụa từ dưới đất bò dậy, cùng Đái Một Bạch xa xa đối mặt. Đám hung đồ chặn ở khe nứt của sát lục chi đô lại đổi một tốt khác. Chúng đứng xa xa nhìn hai người Hàng Phong và Đái Một Bạch. Nếu chỉ nhìn bộ dạng thê thảm chật vật, máu me khắp người của họ lúc này, tuyệt đối không ai tin hai người này là hồn vương tung hoành một phương trên đại lục, là thiên tài thiếu niên. Nhưng nếu nhìn thấy dấu vết chiến đấu mà hai người để lại, chắc chắn cũng không ai tin hai người này lại là hồn vương, là thiên tài thiếu niên. Hồn vương nhà ai chiến đấu có thể thay đổi địa hình? Thiếu niên nhà ai sức chiến đấu hung hãn như vậy? Lại càng không cần phải nói, trạng thái của hai người, từ lúc rời khỏi sát lục chi đô, đã không phải là toàn thịnh. Nhưng không ai nhìn thấy, trong bóng tối của sát lục chi đô, có một ánh mắt, theo giới hạn sức mạnh mà Đái Một Bạch và Hàng Phong thể hiện ngày càng cao mà trở nên càng thêm băng giá. Lời nói chia hai đầu, ngay khoảnh khắc ánh mắt của Hàng Phong và Đái Một Bạch va chạm, sát khí và khí huyết đã bùng nổ. Đến ngự cách tuyệt lĩnh vực. Hàng Phong dùng đầu ngón tay trái điểm vào mi tâm, chữ ngự sáng chói lại một lần nữa lóe lên. Một luồng sức mạnh vô hình lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Nơi nó đi qua, sát khí, hồn lực, thậm chí cả bão cát và âm thanh đều biến mất không dấu vết, tất cả trở nên tĩnh lặng và bình yên, phảng phất như có một bàn tay vô hình đã xóa đi tất cả những thứ này khỏi thế giới. Ánh mắt Hàng Phong ngưng trọng, đây đã là chiến lực mạnh nhất của hắn tính đến thời điểm hiện tại. Nếu muốn nâng cao hơn nữa, chỉ còn lại băng diễm chi liên do băng hỏa hợp luyện. Hàng Phong rất tự tin vào đến ngự cách tuyệt lĩnh vực, dù sao đây cũng là thủ đoạn của thần minh được đơn giản hóa, ngay cả cực hạn đấu la cũng không thể ngăn cản. Nhưng Hàng Phong tuyệt đối không ngờ rằng, đến ngự cách tuyệt lĩnh vực vốn không gì cản nổi, lần này lại không thể ảnh hưởng đến Đái Một Bạch. Đến ngự cách tuyệt lĩnh vực dừng lại ở trước người Đái Một Bạch trăm bước, dù thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, bị một luồng sức mạnh tàn bạo không rõ ngăn lại. Hình thái ban đầu của thần vực. Hàng Phong sắc mặt khó coi kinh hô một tiếng, suýt nữa chửi mẹ. Đây là ép mình phải cùng Đái Một Bạch đồng quy vu tận sao? Có hồn cốt kỹ nhắm vào mình thì thôi đi, ngay cả hình thái ban đầu của thần vực để đối kháng đến ngự cách tuyệt lĩnh vực cũng có, mẹ kiếp, thiên sát đệ cửu khảo của Đái Một Bạch sợ không phải là giết chết mình chứ? Hàng Phong nhớ rằng, phòng ngự chi thần và thiên sát thần hình như cũng có mâu thuẫn. Đúng vậy, Đái Một Bạch mặc dù lâm vào điên cuồng, lục thân bất nhận, gặp người giết người, nhưng y chung quy đã thông quan sát lục chi đô trong thời hạn, hoàn thành thiên sát đệ nhị khảo. phần thưởng nên cho y cũng không đến nỗi bị quỵt. Thiên sát thần cũng không vì đái một bạch phát điên mà giữ lại thiên sát lĩnh vực. Thiên sát lĩnh vực cũng là hình thái ban đầu của thần vực, cùng đến ngự cách tuyệt lĩnh vực không phân trên dưới, không có lý do gì bị áp chế. Hai đại thần vực đấu đá lẫn nhau, tuy lặng yên không một tiếng động, nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề. Đây cũng là vì không có ai đến quấy rầy hai người, nếu có hồn vương hồn đế nào không có mắt đứng giữa Hàng Phong và đái một bạch, tại chỗ quỳ xuống cũng là nhẹ. Giết! Cuối cùng vẫn là đái một bạch đang điên cuồng không giữ được bình tĩnh, điên cuồng lao về phía Hàng Phong. Thiên sát lĩnh vực giống như một con hung thú tức giận, nghiền ép về phía đến ngự cách tuyệt lĩnh vực của hắn. Nhưng thiên sát lĩnh vực có thể ngăn cản đến ngự cách tuyệt lĩnh vực, ngược lại tự nhiên cũng như thế. Hơn nữa đến ngự cách tuyệt lĩnh vực lấy phòng thủ làm cốt lõi, bất động như núi. Cho dù thế công của thiên sát lĩnh vực có cuồng bạo đến đâu, đến ngự cách tuyệt lĩnh vực vẫn như một ngọn núi cao nguy nga, sừng sững bất động. Hàng Phong ngược lại chủ động hơn đến ngự cách tuyệt lĩnh vực rất nhiều, vung nắm đấm liền cùng đái một bạch chiến thành một đoàn. Hàng Phong cũng không thể kéo dài. Viêm Họa Võ thần thể tiêu hao hồn lực và khí huyết rất lớn, hồn lực của hắn vốn đã không còn nhiều. Bây giờ lại thêm đến ngự cách tuyệt lĩnh vực, nếu cứ tiếp tục, e rằng không cần đái một bạch động thủ, Hàng Phong cũng có thể tự mình giơ tay đầu hàng. Đương nhiên, tình hình của đái một bạch chắc chắn cũng không khá hơn Hàng Phong là bao, thậm chí có thể còn tệ hơn. Chỉ là bây giờ đái một bạch một lòng chỉ có chấp niệm với giết chóc, nào có để ý nhiều như vậy. Chỉ cần có thể sát lục, cho dù bây giờ y có bị chém thành người que, e rằng cũng sẽ ngọt ngào như mật. Trận chiến giữa Hàng Phong và đái một bạch thực sự không thể gọi là đẹp mắt hay rung động. Không có hồn kỹ hoa mỹ, càng không có ánh sáng chói lòa, chỉ có sát khí và khí huyết dây dưa cùng những cú đấm vào thịt. Hồn hoàng sau lưng hai người phản phất như đồ trang trí. Hai hồn vương, hai truyền nhân của thần linh, lại đánh nhau như đám côn đồ đầu đường cuối ngõ. Cả hai rõ ràng đều không từng học qua kỹ năng cận chiến tay không, cách đánh nhau cũng không khá hơn người thường là bao, khác một trời một vực so với những đòn tấn công điên cuồng trước đó. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Từ sát lục chi đô một đường giết đến đây, những thứ Hàng Phong và đái một bạch có thể dùng đều đã dùng, sức mạnh trong cơ thể cũng đã tiêu hao gần hết. Vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu đã là do nội tình của hai người họ quá thâm hậu. Năm hồn hoàng kỹ của đái một bạch, bốn hồn cốt kỹ, trong đó có ba hồn hoàng kỹ biến thân và một hồn kỹ tự sáng tạo cùng sát thân thể vẫn luôn được sử dụng. Bạch hổ liệt quang ba đã sớm hóa thành canh kim thiên sát kích bị hư đạn của Hàng Phong phá vỡ, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lại. Hồn kỹ thứ năm đã bỏ lỡ thời cơ sử dụng tốt nhất, với lượng hồn lực hiện tại của đái một bạch, thậm chí ngay cả tư cách phát động hồn kỹ này cũng không có. Bốn hồn cốt kỹ còn lại, cánh bay đã bị Hàng Phong xé nát, cũng không thể sử dụng lại trong thời gian ngắn. Dung Hoàng và Bạch Hổ Tinh Vân Lạc ngược lại có thể sử dụng, nhưng thời gian hồi chiêu quá dài. Nếu không có hồn cốt kỹ phi hành hỗ trợ, Hàng Phong căn bản không cho đái một bạch cơ hội sử dụng. Cuối cùng còn lại một hồn cốt kỹ dịch chuyển tức thời, kỹ năng này ngược lại là phát động ngay lập tức, nhưng không có thủ đoạn tấn công hiệu quả và chắc chắn không thể né tránh công kích. Dịch chuyển tức thời ngoài việc tiêu hao chút hồn lực cuối cùng để né một quyền của Hàng Phong ra, còn có ý nghĩa gì? Ngược lại, phía Hàng Phong, cho dù đái một bạch có thêm bốn hồn cốt, hồn kỹ của hắn cũng không hề ít hơn đái một bạch, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng hắn có nhiều cũng không có điều kiện sử dụng. Siêu gia tốc, viêm long ngự thần bào, thần thánh ban ân và bất động viêm la, bốn hồn kỹ này vẫn luôn được sử dụng. Cho dù hồn lực của Hàng Phong có tinh thuần đến đâu, lúc này cũng sắp dầu cạn đèn tắt. Lại thêm vì viêm họa võ thần thể dung luyện hai phần thần tính, tâm thần của Hàng Phong bị phân tán quá nhiều. Bây giờ lại thêm một đến ngự cách tuyệt lĩnh vực cần hắn phân tâm để điều khiển, căn bản không thể phân ra thêm tinh thần lực để sử dụng các hồn kỹ khác. Hàng Phong thậm chí còn nghi ngờ, nếu mình cưỡng ép sử dụng hồn kỹ khác, có thể sẽ bị phản vệ thành một kẻ ngốc. Hàng Phong dù sao cũng luyện thể, loại cận chiến không chút hoa mỹ này vốn đã chiếm ưu thế. Lại thêm thần thánh ban ân tước đoạt phòng ngự trên người đái một bạch, khiến Hàng Phong chiếm được lợi thế lớn. Cuộc chiến cuối cùng của hai người rất nhanh đã sắp phân ra thắng bại. Chiến đến nước này, cả Hàng Phong và đái một bạch đều đã không còn để ý đến việc sát khí hay cực hạn chi hỏa xâm nhập, mặc kệ chúng chinh phạt lẫn nhau. Đái một bạch mạnh thì mạnh thật, nhưng lại lâm vào điên cuồng, rơi vào tầm thường. Đối với công kích của Hàng Phong, y không tránh không né, đều đỡ lấy, cùng Hàng Phong lấy thương đổi thương. Lối đánh này có lẽ trông rất phấn khích, nhưng nếu so đo kỹ, đái một bạch lại là người chịu thiệt lớn. Cho dù lực công kích của ngươi có cao đến đâu, hiệu quả phá phòng ngự của hổ trảo có mạnh đến đâu, một chiến sĩ công cao không có chút lực phòng ngự nào, đi đổi máu với một chiếc xe tăng máu trâu phòng thủ cao mà lực công kích cũng không thấp, làm sao có thể có lời. Huống chi, chiếc xe tăng này còn rất tranh mảnh, thỉnh thoảng còn có thể né tránh một hai đòn. Nếu không phải cánh tay phải của Hàng Phong đã phế, đái một bạch đã sớm thua trận. Nhưng dù vậy, sau khi đánh mấy chục hiệp, Đái Một Bạch cuối cùng vẫn lộ ra thế yếu, rơi vào bị động. Hàng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Hắn hạ thấp người, tránh được hổ trảo của Đái Một Bạch, phản chân đá vào đầu gối y, khiến y mất trọng tâm, ngã xuống đất. Đái Một Bạch đã là nỏ mạnh hết đà, đường đường là hồn vương, ngã trên đất lại không thể đứng dậy ngay lập tức. Chờ Đái Một Bạch giãy giụa đứng lên, Hàng Phong lại là một cước dẫm y vào trong cát vàng. Bốp! Thừa dịp Đái Một Bạch lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, Hàng Phong lại một quyền nện xuống. Quyền này không nặng, không có uy thế kinh người như trước, một hồn vương bình thường cũng có thể đánh ra một quyền như vậy. Nhưng đối với Đái Một Bạch mà nói, lại là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Chỉ thấy khí thế trên người Đái Một Bạch như thủy triều rút đi, hiệu quả của Bạch Hổ Ma thần biến tan biến, y trở nên càng thêm uể oải bất lực, không còn vốn liếng để phản kháng Hàng Phong. Bốp! Lại là một quyền nện xuống, khí thế của Đái Một Bạch lại tụt xuống, hiệu quả của Bạch Hổ Kim Cương biến tan biến. Bốp! Bốp! Bốp! Một quyền nối tiếp một quyền, khí thế trên người Đái Một Bạch bị từng chút một hạ xuống. Bạch Hổ hộ thân chướng tan biến, cùng sát thân thể tan biến, thiên sát lĩnh vực tan biến. Cuối cùng, ngay cả hiệu quả võ hồn phụ thể cũng tan biến. Đái Một Bạch như một phế nhân nằm trên mặt đất, bên cạnh ngoài sát khí nhàn nhạt vờn quanh, không còn chút dao động sức mạnh nào. Hàng Phong thấy hồn hoàng của Đái Một Bạch cũng tự động phai đi, lúc này mới chậm rãi thu quyền, hít sâu một hơi, hiệu quả viêm họa võ thần thể trên người mới từ từ biến mất. Võ hồn trở về, khí huyết lắng lại, Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực của mình như bị rút cạn. Cơ thể vốn đã mệt mỏi và rã rời, đột nhiên mất đi sự chống đỡ của hồn lực, dưới sự tương phản kịch liệt, hắn loạn choạng một cái, suýt nữa ngất đi. Nhưng Hàng Phong vẫn chống cự được. Hắn còn chưa thể ngã xuống, hắn còn một việc cuối cùng chưa làm. Lúc này, Đái Một Bạch mặc dù bị Hàng Phong đánh đến mất khả năng chiến đấu, chỉ có thể như một con chó chết nằm trong cát vàng, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Hơn nữa vì Hàng Phong không ngừng dùng thần tính tấn công, sắc đỏ trong mắt y cũng đã phai đi rất nhiều, thậm chí đã có thể nhìn thấy đôi con ngươi dị sắc. Nhưng điều này không có nghĩa là Đái Một Bạch đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hàng Phong rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy sát niệm phi thường giữa hai hàng lông mày của y, Hàng Phong sương máu màu đỏ tươi ảnh hưởng đến Đái Một Bạch đã bị loại bỏ hơn một nửa. Y cũng không còn giống như một con giả thú như trước, trong mắt mơ hồ thoáng qua một tia thanh minh. Nhìn thấy người trước mặt, y lộ ra vẻ mặt hỗn tạp giữa sát niệm và nghi hoặc, giọng khàn khàn lẩm bẩm một tiếng. Nghe thấy Đái Một Bạch gọi tên mình, Hàng Phong nhếch miệng cười với y, để lộ hai hàm răng trắng dính đầy máu. Là thật. Đái Một Bạch dường như nhận ra Hàng Phong, vui mừng kêu lên. Nhưng còn không đợi y nói hết lời, Hàng Phong đã đột nhiên đưa tay quệt lên mặt mình, mặt nạ hư hóa đầu trâu tái hiện. Đái Một Bạch trong lòng kinh hãi, bị khí tức bạo ngược của mặt nạ đầu trâu ảnh hưởng, sát niệm lại một lần nữa bùng lên, sắc đỏ trong mắt lại lan tràn ra. Âm. Trước khi Đái Một Bạch có hành động, Hàng Phong đã động trước. Chân Hàng Phong đang đạp lên người Đái Một Bạch đột nhiên dùng sức, ấn y vào trong cát vàng, khiến y không thể giãy giụa. Cái đầu trâu khổng lồ cúi xuống, cặp sừng sắc bén hiện ra ánh sáng lạnh lẽo cách mắt Đái Một Bạch chưa đến một thước. Một luồng năng lượng kinh người ngưng tụ giữa hai sừng, hóa thành dòng lũ đổ xuống người y, chỉ là lần này Hàng Phong phóng ra, không phải là vương hư thiểm quang hay hư đạn, mà là thần tính chi quang. Thần tính phòng ngự mênh mông cổ xưa và thần tính hỏa thần nóng bỏng cuồn cuộn bao bọc toàn thân Đái Một Bạch, thâm nhập vào thức hải của y, không ngừng gột rửa sát niệm và tà ý trên người y. Quá trình này không dài, chờ đến khi Hàng Phong hoàn toàn không cảm nhận được chút sát niệm nào từ trên người Đái Một Bạch, hắn mới dừng lại. Làm xong tất cả, Hàng Phong thở phào một hơi, mặt nạ hư hóa đầu trâu biến mất không thấy, hắn không chút hình tượng nào nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Đại ca Bạch. Chuyện này không có hai bữa cơm, là mẹ nó không qua được đâu. Hàng Phong nằm dưới đất miệng thở hổn hển, hữu khí vô lực quát Đái Một Bạch. Qua một lúc lâu, Đái Một Bạch mới từ trong hỗn độn tỉnh lại. Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, y há miệng, một lúc sau mới phản ứng lại, trong lòng cảm động, nhưng miệng vẫn liền kêu, mẹ kiếp. Ngươi đừng tưởng lão tử không biết ngươi cũng đã làm gì lão tử. Một thân này của lão tử, phải có 2/3 là do ngươi làm. Hay cho câu nói của ngươi. Một thân thương này của lão tử, có bao nhiêu là do ngươi làm. Nghe Đái Một Bạch trả lời, Hàng Phong lập tức không còn chỗ nào để trút giận, cười to một tiếng, hỏi ngược lại. Hai người không ngừng chửi rủa, Đái Một Bạch không nói thêm lời cảm ơn, Hàng Phong cũng không cùng y già mồm. Hai người cứ như vậy, biểu đạt sự khoái trá của việc sống sót sau tai nạn. Một bên khác, Hàng Phong vẫn đang cố gắng liên lạc với phòng ngự chi thần, nhưng bất đắc dĩ, lão nhân gia không có chút tin tức nào, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho vị thần này được bình an vô sự. Một khắc sau, Hàng Phong và Đái Một Bạch mới miễn cưỡng khôi phục khả năng hành động, nhưng cả hai đều không có ý định đứng dậy. Bây giờ họ mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc hôn thiên hắc địa. Phong tử. những thứ này đều là ngươi đái một bạch đã sớm chú ý tới khe nứt của sát lục chi đô và kiếp vân trên trời. Nhưng mãi đến lúc này, sau khi tâm tình bình tĩnh lại, y mới chuẩn bị mở miệng hỏi. Nhưng lần này y lại bị cắt ngang. Lời đái một bạch vừa nói được một nửa, lông mày liền nhíu lại, khiến Hàn Phong cũng như thế. Hai người gần như đồng thời ngồi dậy, nhìn về phía khe nứt của sát lục chi đô. Đã thấy đám hung đồ vốn chặn ở đó không biết từ lúc nào đã bị giết sạch không còn một móng, nhưng lại có một bóng người mờ ảo chậm rãi đi về phía hai người. Bóng người đó một bước đạp qua ranh giới hai cõi, đi vào trong đấu la đại lục, thiên kiếp lại không một chút phản ứng. Hàn Phong thấy vậy, con ngươi đột nhiên co rút. Tình huống này xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một điều, bóng người trước mắt kia cũng là truyền nhân của thần linh, ít nhất cũng là người mang thần tính phi thường. Khi bóng người kia ngày một đến gần, lòng Hàn Phong và đái một bạch càng thêm trĩu nặng, bất giác cả hai cùng đứng dậy, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Khoảng cách còn quá xa, bóng người kia lại bị một lớp sương máu bao phủ. Hàn Phong và đái một bạch đều không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể lờ mờ thấy được vóc dáng yêu kiều, từ đó phán đoán đây là một nữ tử. Nhưng điều khó hiểu là, người thừa kế thần vị của sát lục chi đô lúc này, không phải là Đường Tam sao? Phong ca kể tới không có thiện ý, đái một bạch trầm giọng nói. Dù bóng người trước mắt không hề tỏa ra khí thế, nhưng đái một bạch vẫn nhận ra từ khí trường của đối phương, đây tuyệt đối là một sự tồn tại có thực lực phi thường, hơn nữa chắc chắn không phải đến để kết giao bằng hữu. Hàn Phong liếc mắt, hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra. Dù gì đi nữa, một kẻ có thể tàn sát vô số hung đồ trong nháy mắt, lại còn có liên quan đến thần linh, sao có thể là hạng tầm thường được chứ? Hàn Phong lấy 4 viên đan dược từ trong hồn đạo khí, đưa cho đái một bạch 2 viên, còn mình thì nuốt 2 viên. Đái một bạch cũng không chút nghi ngờ, há miệng nuốt ngay 2 viên đan dược. Đây là đan dược Ninh Vinh Vinh đưa cho Hàn Phong sau khi hắn trở về Thiên Đấu Thành, suốt thời gian qua hắn đều tu luyện ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn nên không có cơ hội dùng, bây giờ lại có đất dụng võ. Sản phẩm của Thất Bảo Lưu Ly Tông quả nhiên có chất lượng đảm bảo, hồn lực trong cơ thể và vết thương bên ngoài của Hàn Phong và đái một bạch đều hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dù cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng ít nhất họ đã có sức để đánh một trận. Chiến lực của một hồn sư là một thứ mang tính tổng hợp, không thể chỉ đơn thuần nhìn vào lượng hồn lực và trạng thái cơ thể. Kể cả bây giờ vết thương của Hàn Phong và đái một bạch có lành lại ngay lập tức, hồn lực được hồi phục hoàn toàn, sức chiến đấu của họ cũng không bằng 5-6 phần lúc toàn thịnh. Sự mỏi mệt, cơn đau dữ dội, cảm giác choáng váng do mất máu quá nhiều cùng với sự tiêu hao tinh thần lực, đều không phải là thứ mà đan dược đơn giản có thể bù đắp được. Tính toán định lượng, chiến lực cực hạn trước đó của Hàn Phong và đái một bạch có lẽ ngang ngửa hồn thánh, Hàn Phong có lẽ nhỉnh hơn một chút vì hắn có đại sát chiêu băng hỏa hợp luyện. Nhưng bây giờ, hai người họ dù đã dùng đan dược, có thể phát huy ra sức chiến đấu cấp bậc hồn vương bình thường đã là may mắn lắm rồi. Người đến dường như cũng nhận ra điều này, dù thấy trạng thái của Hàn Phong và đái một bạch đang hồi phục, nàng ta cũng không có chút gì vội vã. Hoặc có lẽ, nàng ta vốn không hề xem Hàn Phong và đái một bạch ra gì. Ta đổi ý rồi, chuyện này không xong bằng 5 bữa cơm được đâu. Hàn Phong vào thế sẵn sàng chiến đấu, trực thiên chi thuẫn và võ hồn băng cực hạn đồng thời hiện ra, chính hồn hoàng cùng lúc xuất hiện. Đái một bạch liếc nhìn hai đại võ hồn và chính hồn hoàng sau lưng Hàn Phong nhưng không nói gì thêm, chỉ triệu hồi ra tà mâu bạch hổ. 5 chiếc hồn hoàng tuy không đáng sợ như chính hồn hoàng của Hàn Phong, nhưng uy thế cũng kinh người không kém. Ngươi biết chắc là nó đến tìm ta gây sự, lỡ như là nhắm vào ngươi thì sao? Đái một bạch nhếch miệng, hỏi lại có chút giễu cợt. Cả hai đều có tính cách như vậy, trong tình huống này, hoảng sợ cũng vô ích, thà cứ đấu võ mồm vài câu cho ra vẻ tiêu sái còn hơn. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là họ xem thường đối thủ, ngược lại, ánh mắt của cả hai từ đầu đến cuối đều dán chặt vào bóng người đang ngày một đến gần. Không biết có phải ảo giác không, khi bóng người kia càng đến gần, cả Hàn Phong và đái một bạch đều cảm nhận được một áp lực nặng như núi. Ngoài ra, nó còn cho cả hai một cảm giác quen thuộc mơ hồ, khiến họ tin chắc rằng mình đã từng gặp qua bóng người này ở đâu đó. Cẩn thận! Đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên hét lớn, không nói một lời liền kéo đái một bạch ra sau lưng mình. Đái một bạch chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng người vốn còn trong tầm mắt hắn bỗng dưng biến mất, một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo, tà tính xuất hiện ngay bên cạnh. Đái một bạch không cần nhìn cũng biết, đó chắc chắn là bóng người kia. Một thanh đại đao không có chuôi màu tím đen chém xuống, tử khí tràn ngập. Tốc độ của bóng người đó quá nhanh, đái một bạch thậm chí còn không kịp dùng thuấn di đã bị khí thế của nàng ta bao trùm, chỉ kịp co rút con ngươi, nói gì đến việc né tránh. May mà Hàn Phong vẫn luôn ở trong trạng thái siêu gia tốc, miễn cưỡng thấy được động tác của bóng người kia. Ngay khoảnh khắc nàng ta tiếp cận, hắn đã kéo đái một bạch ra sau, lĩnh vực đến ngự cách ly được tung ra. Hồn lực tiêu hao không tiếc, Hàn Phong trực tiếp ngăn cách toàn bộ sức mạnh của thanh đại đao không chui kia, hồn lực trong cơ thể hắn nháy mắt hao đi hơn một nửa. Lĩnh vực đến ngự cách ly khi được thúc đẩy toàn lực có thể ngăn chặn hoàn toàn một đòn của cực hạn đấu la. Từ đó có thể thấy, thực lực của bóng người này ít nhất cũng thuộc hàng đầu trong các siêu cấp đấu la. Thanh đại đao không chui biến mất vào hư không, bóng người kia dường như có chút kinh ngạc, không lập tức có hành động tiếp theo. Hàng Phong rõ ràng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, viên băng tinh giấu sẵn trong lòng bàn tay trái đã bắn ra ánh sáng xanh băng chói lọi, một thanh trường kiếm tuyệt đẹp hoàn toàn được tạo nên từ băng tinh xuất hiện trong tay hắn. Đế kiếm xuất hiện khiến bóng người kia giật mình, thân hình lóe lên, chuẩn bị né tránh. Đây chính là sát chiêu của Tuyết Đế, trên toàn cõi đấu la đại lục, có mấy ai dám nói mình có thể chính diện đón đỡ mà không hề hấn gì. Nhưng một đòn đã được Hàng Phong tính toán từ lâu này, sao có thể để nàng ta dễ dàng né tránh được. Hàng Phong lúc này hét lớn một tiếng, hồn lực lại lần nữa tuôn ra, lĩnh vực đến ngự cách ly định trụ không gian xung quanh trong một khoảnh khắc. Chính khoảnh khắc này đã khiến bóng người kia không thể nào né tránh. Ầm. Đế kiếm chém xuống, Hàng Phong bị dư chấn đánh bay ra ngoài, kéo theo cả đái một bạch cũng ngã văng đi. Hai người lão đảo lăn vài vòng trên sa mạc rồi mới đứng dậy được. May mà tổn thương của đế kiếm chỉ là đơn hướng, không làm hại đến đái một bạch và Hàng Phong, hai người ngoài việc có chút chật vật ra thì không có gì đáng ngại. Tính cả một kiếm quét sạch hung đồ ở sát lục chi đô trước đó, Hàng Phong đã liên tiếp đánh ra hai thanh đế kiếm, nhưng cả viên băng tinh lam dùng để liên lạc với Tuyết Đế lẫn cực bắc chi địa đều hoàn toàn tĩnh lặng. Hàng Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, đây là chuyện hiển nhiên. Dưới thiên kiếp này, hồn thú bị ảnh hưởng không nghi ngờ gì là nghiêm trọng nhất, nếu Tuyết Đế thật sự dám từ cực tây chi địa chạy đến trung tâm thiên kiếp này, e rằng người chết đầu tiên chính là Tuyết Đế. Hàng Phong cũng không có gì oán hận Tuyết Đế, khoảng thời gian trước, hắn đã lờ mờ biết được giao dịch giữa Tuyết Đế và băng thần, Tuyết Đế cũng chỉ là hộ đạo cho hắn, chứ không phải đem cả tính mạng đặt lên người hắn. Đế kiếm đã chém ra một ngọn núi băng trên vùng sa mạc cực kỳ khô cằn này, khí lạnh rét buốt khiến Hàng Phong cảm giác như mình đã trở về cực bắc chi địa. Sương băng lượn lờ, xung quanh không một tiếng động, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng Hàng Phong và Đái Mộc Bạch không dám lơ là chút nào. Họ vẫn có thể cảm nhận được một áp lực mơ hồ. Điều này khiến Hàng Phong trong lòng chấn động, đây chính là một đòn toàn lực của Tuyết Đế, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng phải cẩn thận, bóng người kia ở khoảng cách gần như vậy bị đế kiếm đánh trúng chính diện mà vẫn không chết sao. Nhưng Hàng Phong lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong tay hắn chỉ còn lại ba thanh đế kiếm, bây giờ hắn cũng không tìm thấy bóng người kia, chỉ có thể cảnh giác mọi lúc. Đế kiếm lừng lẫy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Khoảng một nén nhang sau, một giọng nói lãnh đạm từ dưới chân núi băng truyền ra, sau đó lại hài hước nói, đáng tiếc. Dưới thiên kiếp này, tất cả sức mạnh không có thần tính đều bị suy giảm đi rất nhiều, cho dù Tuyết Đế có đích thân đến đây cũng chỉ biến thành một khối hồn cốt trong tay bản giáo hoàng mà thôi, một thanh đế kiếm, không đáng nhắc đến. Dưới thiên kiếp, uy lực của đế kiếm quả thật không bằng trước đây, nhưng vẫn vô cùng phi thường. Bóng người kia từ dưới chân núi băng đi ra, lớp sương máu màu đỏ quanh người đã tan đi, để lộ ra dáng vẻ thật của nàng. Gương mặt hoa lệ tinh tế thoáng chút tái nhợt, chiếc áo choàng giáo hoàng trên người cũng có chút rách nát, rõ ràng đế kiếm không hề vô dụng như lời nàng nói. Chỉ là lúc này, cả Đái Mộc Bạch và Hàng Phong đều không còn tâm trí để ý đến những thứ đó, hai cặp mắt tập trung vào gương mặt của nàng, kinh hãi thốt lên, Bỉ Bỉ Đông. Bóng người đi ra từ sát lục chi đô, chính là Bỉ Bỉ Đông. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông đã nên xuất hiện từ sớm, chỉ là trước đó Hàng Phong và Đái Mộc Bạch tàn sát lẫn nhau, Bỉ Bỉ Đông cũng vui vẻ đứng xem, nên không vội. Mãi cho đến khi cả hai đã kiệt sức, Bỉ Bỉ Đông mới hiện thân. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn đã xem thường Hàng Phong, nàng vốn tưởng rằng Hàng Phong đã kiệt sức, nào ngờ năng lực của lĩnh vực đến ngự cách ly lại quỷ quyệt đến thế, không chỉ có thể chặn đứng đòn tấn công chí mạng của nàng, mà thậm chí còn có thể định trụ nàng trong một khoảnh khắc. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu vào Hàng Phong và Đái Mộc Bạch một cái, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Hàng Phong và Đái Mộc Bạch trung bình mới 16, 17 tuổi, thời gian nhận được truyền thừa thần linh chắc chắn không quá 5 năm, mà đã có được hình thái ban đầu của thần vực chuyên thuộc. Ngược lại chính mình, nhận được truyền thừa La Sát gần 20 năm, đến nay vẫn chưa thể nắm giữ được hình thái ban đầu của thần vực thuộc về mình. Quả thật, Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ, giọng nói cũng rất êm tai, khí chất cao quý, thần thánh không thể xâm phạm trên người nàng càng làm say lòng người. Nhưng Hàng Phong và Đái Mộc Bạch nhìn thấy nàng, lại như thấy rắn rết hung thú, chỉ có kinh hãi, không có nửa điểm ý nghĩ nào khác. Dáng vẻ xinh đẹp thì có ích gì chứ? Sát khí trong mắt Bỉ Bỉ Đông gần như đã tràn ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông là phong hào đấu la đã thành danh từ lâu, lại còn là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, thực lực không cần nghi ngờ, trên toàn cõi đấu la đại lục đều có số má. Hai tên hồn vương nhỏ bé cạn máu như Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, nếu Bỉ Bỉ Đông đã quyết tâm sát hại, thì làm gì có nửa điểm sinh cơ. Huống chi, bây giờ thiên uy diệt thế đang bao phủ đấu la đại lục, ngoài người thừa kế thần linh ra, không ai có thể tùy tiện hành động dưới thiên kiếp. Dù cho Hàng Phong và Đái Mộc Bạch có quen biết bao nhiêu người đi nữa, cũng vô ích. Tại thần giới, vì phòng ngự chi thần và thiên sát thần, thần giới vốn yên bình an lành giờ đây lại như quay về thời điểm Long Thần đại kiếp 10 vạn năm trước. bầu trời thần giới vốn xanh thẳm giờ phân thành hai cực, một bên là Tu La thần ý đỏ tươi, một bên là Thiên Sát thần ý xám bạc. Dù Tu La thần và Thiên Sát thần đang ở rất xa bên ngoài thần giới, các vị thần trong thần giới vẫn có thể cảm nhận được thần uy kinh khủng từ hai người họ. Các vị thần đều im lặng, thần giới rộng lớn như vậy mà không có lấy một tia thần quang, tất cả các thần minh đều ngoan ngoãn trốn trong thần điện của mình, âm thầm cầu nguyện phòng ngự chi thần và Thiên Sát thần mau mau dừng tay. Đây vẫn là tình huống sau khi có sinh mệnh chi thần điều phối, trước đó, tình hình còn tồi tệ hơn. Giữa các thần minh cũng có khoảng cách thực lực, những sinh linh có thể thành thần, đặt ở hạ giới, tự nhiên đều là những thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp, nhưng ở thần giới, họ cũng chỉ là một thành viên trong vô số chúng sinh mà thôi. Đặc biệt là một số thần thú được các thần linh nuôi nhốt, dưới áp lực này, chúng sợ đến hồn bay phách tán, chỉ nhờ chủ nhân an ủi mới có thể ổn định lại. Cái gọi là thần thú này hoàn toàn không liên quan đến thú thần thời Long Thần, chẳng qua chỉ là những loài thú bị xóa đi linh trí, thực lực không mạnh, hoặc là trông đáng yêu, hoặc là trông uy vũ, nói trắng ra, chỉ là đồ chơi của các vị thần mà thôi. Thú tộc có linh trí không được phép ở lâu trong thần giới. Đương nhiên, không phải tất cả các thần minh đều co ro trong thần điện, ít nhất Hắc Ám Chư Thần và Thất Đại Nguyên Tội Thần đều đang đứng ở trung tâm của cuộc hỗn loạn này. Thất Đại Nguyên Tội Thần nhận lệnh của Hủy Diệt Thần, trấn áp Hắc Ám Chư Thần, nhưng rõ ràng, đó không phải là một việc dễ dàng. Là thuộc hạ trực hệ của Hủy Diệt Thần, Thất Đại Nguyên Tội Thần đều không yếu, ai nấy đều là nhất cấp thần linh, thực lực trong số các nhất cấp thần linh cũng thuộc hàng đầu, đặc biệt là Ngạo Mạn Chi Thần, chiến lực đỉnh cao của hắn thậm chí đạt đến cảnh giới nửa bước thần vương. Nhưng đối mặt với Hắc Ám Chư Thần, chút sức mạnh này rõ ràng là không đáng kể. Thất Đại Nguyên Tố Thần không cần phải nói, cũng là nhất cấp thần linh, hơn nữa còn theo học sinh mệnh chi thần, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Thiên Sứ Thần dù không mạnh, nhưng ít nhất cũng là một nhất cấp thần linh. Mấy vị thuộc tính thần dù chỉ là nhị cấp thần linh, nhưng trong lĩnh vực sở trường của họ, thậm chí có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua cả nhất cấp thần linh. Lại thêm Hắc Ám Chi Thần và Cảm Xúc Chi Thần, hai vị nửa bước thần vương này, Thất Đại Nguyên Tội Thần rõ ràng không phải là đối thủ của họ. Đương nhiên, Hắc Ám Chư Thần cũng không dám hạ sát thủ với Thất Đại Nguyên Tội Thần. Hủy Diệt Thần cùng ba đại thần vương còn đang ở bên cạnh xem kia mà. Mặc dù Phòng Ngự Chi Thần bây giờ đang một mình chống lại ba vị, khiến Tà Ác, Thiện Lương và Hủy Diệt Tam đại thần vương không rảnh tay lo chuyện khác, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Phòng Ngự Chi Thần đang ở thế yếu tuyệt đối. Đơn đã độc đấu, Phòng Ngự Chi Thần chắc chắn không phải đối thủ của Hủy Diệt Thần, chỉ cần kéo dài thời gian cũng có thể mài chết hắn. Bây giờ lại còn có Tà Ác và Thiện Lương hai đại thần vương áp trận, dù hai vị thần vương này không trực tiếp ra tay, chỉ liên thủ tạo ra kết giới, không để cuộc chiến của Hủy Diệt Thần và Phòng Ngự Chi Thần lan đến thần giới, nhưng chỉ riêng việc bị Tà Ác thần vực và Thiện Lương thần vực hai tầng áp chế, đã đủ cho Phòng Ngự Chi Thần khốn đốn rồi. Bị Tam đại thần vực gia thân, năm đó Kim Long Vương cũng chỉ đến thế mà thôi. Cũng vì vậy, Hắc Ám Chư Thần đều rất ung dung, cũng không tính là làm việc qua loa, chỉ vừa đủ để áp chế Thất Đại Nguyên Tội Thần. Làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Giết cũng không giết được, cho dù họ có trấn áp được cả bảy vị nguyên tội thần, cũng không thể xông vào kết giới để giúp đỡ Phòng Ngự Chi Thần, đó là đi chịu chết. Họ đều hiểu, thực ra cuộc trung chuyển này không liên quan nhiều đến họ, mấu chốt là ở hai điểm. Thứ nhất, kết quả của trận chiến ngoài thần giới giữa Tu La Thần và Thiên Sát Thần. Thứ hai, liệu Phòng Ngự Thần có thể chống đỡ được cuộc tấn công điên cuồng của Hủy Diệt Thần hay không? Thậm chí việc người thừa kế của Phòng Ngự Thần cứu người thừa kế của Thiên Sát Thần lúc nào cũng không quan trọng lắm. Đó chỉ là điều mà Phòng Ngự Chi Thần và Thiên Sát Thần quan tâm một chút, còn Hủy Diệt Thần và các thần vương khác từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến vấn đề thể diện. Thể diện mà không giữ được, thì bên trong ai cũng đừng hòng yên ổn. Điều này cũng cho Hỏa Thần đủ thời gian để kiểm tra tình hình của Hàng Phong. Hỏa Thần và Băng Thần chỉ đặt thần tính và truyền thừa lên người Hàng Phong, không thể như Phòng Ngự Chi Thần, muốn giao tiếp lúc nào thì giao tiếp lúc đó. Thần dụ rất hao tổn thần lực, lại thêm có Phòng Ngự Chi Thần để mắt, Hỏa Thần và Băng Thần bình thường sẽ không trông chừng Hàng Phong. Cho nên Hỏa Thần thật sự không rõ tình hình của hắn. Hỏa Thần chỉ biết Hàng Phong đã hoàn thành khảo nghiệm thứ hai của Hỏa Thần, nhưng lại không biết tại sao đột nhiên lại có liên quan đến người thừa kế của Thiên Sát Thần và Tu La Thần. Nhưng vừa nghe được lời của Thiên Sát Thần, Hỏa Thần liền vội vàng hạ thần niệm, thông qua thần tính để dò xét Hàng Phong. Không xem thì thôi, vừa xem đã giật nảy mình. Phòng Ngự Chi Thần đang bị vây khốn, tự nhiên không rảnh để ý đến chuyện khác. Băng Thần thì vẫn luôn ở trong vô tận băng ngục. Có lẽ bây giờ còn không biết thần giới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hỏa Thần thông qua thần tính trên người Hàng Phong mới thấy được hắn đã cứu người thừa kế của Thiên Sát Thần ra. Không chỉ vậy, Hàng Phong còn đánh thức được người thừa kế của Thiên Sát Thần. Nhưng tình hình hiện tại của Hàng Phong và người thừa kế của Thiên Sát Thần lại không mấy lạc quan. Một người thừa kế thần vị mới xuất hiện, lại còn không có thiện ý, vừa gặp mặt đã hạ sát thủ với Hàng Phong và Đái Một Bạch, nếu không phải lĩnh vực đến ngự cách ly quả thực cao minh. E rằng Hàng Phong và người thừa kế của Thiên Sát Thần đã phải bỏ mạng. Hỏa thần không dám tưởng tượng, nếu Hàng Phong và người thừa kế của thiên sát thần chết, sẽ xảy ra chuyện gì? Hỏa thần đã từng gặp người thừa kế thần linh mới xuất hiện kia, chính là nữ tử mà hắn đã phát hiện ra thần tính của phòng ngự thần khi Hàng Phong hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của phòng ngự thần. Khi đó, thần tính trên người nữ tử này cực kỳ mờ nhạt, hơn nữa còn không hiển lộ, cho nên ngay cả phòng ngự chi thần cũng không biết là người thừa kế của vị thần nào. Nhưng bây giờ, thần tính trên người nữ tử kia rõ ràng như trăng sáng giữa trời đêm, mà hỏa thần lại cố tình không nhìn ra được đó là thần tính của vị thần nào. Cứ như có một lớp màn che mờ ảo không thể nhận ra, đã ngăn cản ánh mắt của hỏa thần. Hỏa thần không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng đã nhìn ra, Hàng Phong và người thừa kế của thiên sát thần bây giờ dù có dùng hết thủ đoạn, cũng không phải là đối thủ của người thừa kế thần linh đột nhiên xuất hiện kia. Trong tình thế cấp bách, hắn đang định tự mình ra tay cứu Hàng Phong và thiên sát thần, lại cảm giác có hai luồng thần uy kinh khủng như vực sâu như ngục đang đè lên mình. Hỏa thần trong lòng cứng lại, ngẩng đầu lên vừa vặn thấy tà ác thần và thiện lương thần đang nhìn chằm chằm vào mình, hai luồng uy áp kia, chính là từ tay họ mà ra. Hỏa thần! Ngươi cũng muốn vi phạm giới hạn của trụ cột thần giới sao? Tà ác thần vốn đã bất mãn với hắc ám chư thần, bây giờ vừa vặn bắt được sai lầm của hỏa thần, lập tức gầm lên một tiếng. Các vị thần của thần giới không được phép trực tiếp ảnh hưởng đến hạ giới. Cho dù là ngũ đại thần vương, muốn chèn ép hồn thú hạ giới, cũng phải thông qua trụ cột thần giới, chuyển hóa thần uy thành thiên uy. Hủy diệt thần nghe thấy tiếng của tà ác thần, cũng ném ánh mắt kinh sợ về phía hỏa thần. Thất đại nguyên tội thần càng trừng mắt nhìn hỏa thần. Ngay trước mặt lão đại nhà mình, khiêu khích giới hạn của trụ cột thần giới, thật sự coi mình là phòng ngự chi thần và thiên sát thần sao? Hắc ám chư thần giúp hỏa thần chia sẻ một chút uy áp, hắc ám chi thần và cảm xúc chi thần càng khẽ lắc đầu với hỏa thần. Quả thật, bây giờ cứu Hàng Phong và người thừa kế của thiên sát thần, tuyệt đối có thể dập tắt phần lớn lửa giận trong lòng phòng ngự chi thần và thiên sát thần, thậm chí chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cũng không phải là không thể. Nhưng hủy diệt thần và các thần vương khác có đồng ý không? Hủy diệt thần và các thần vương khác có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ là thần chấp pháp của thần giới. Nếu cứ như phòng ngự chi thần và thiên sát thần, tâm trạng không tốt thì đại náo một phen, không coi pháp quy thần giới ra gì, thậm chí tước đoạt quyền hành của trụ cột thần giới, tâm trạng tốt thì coi như không có chuyện gì xảy ra, phủi mông bỏ đi, điều này rõ ràng là họ không thể chấp nhận được. Hoặc là thể hiện ra thực lực mạnh hơn họ, để họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, hoặc là quỳ xuống nhận sai. Hỏa thần ngầm hiểu, cắn răng, cuối cùng bất lực thở dài. Nhưng bên Hàng Phong lại không thể không quản. Nếu bên Hàng Phong và người thừa kế của thiên sát thần thật sự xảy ra chuyện gì, không chỉ kế hoạch của họ sẽ thất bại, mà phòng ngự chi thần và thiên sát thần chắc chắn cũng sẽ liều mạng, đó mới thật sự là tai họa. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể thấy chết không cứu được sao? Hỏa thần bực bội hét lớn, Hàng Phong và người thừa kế của thiên sát thần đang nguy kịch sớm tối, thế cục lại như thế này, hủy diệt thần và các thần vương khác không chịu lùi bước, phòng ngự chi thần bị tam đại thần vương vây công. Ngay cả cơ hội nói một câu cũng không có, thiên sát thần và tu la thần đang đơn đã độc đấu, chắc chắn cũng biết tình hình của người thừa kế nhà mình, nhưng nghĩ cũng biết, thiên sát thần sao có thể chịu thua. Hắc ám chi thần cũng có chút đau đầu, ngược lại cảm xúc chi thần trầm tư một lát, rồi nói, đừng hoảng. Hỏa thần nghe vậy, lập tức nhìn cảm xúc chi thần một cái, đáy mắt lóe lên tia hy vọng. Các nguyên tố thần và cảm xúc chi thần cũng coi như quen thân, nếu cảm xúc chi thần đã nói vậy, tất nhiên là trong lòng đã có tính toán. Cảm xúc chi thần thấy thế, cười khổ một tiếng, nói, không cần nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ có một hạ sách mà thôi, thành hay không, còn phải xem vào tạo hóa của người thừa kế phòng ngự thần và người thừa kế thiên sát thần, cùng với việc thiên sứ thần có chịu phối hợp hay không nói rồi, các vị thần theo ánh mắt của cảm xúc chi thần, nhìn về phía thiên sứ thần. Thiên sứ thần tim đập thóc một cái, có một dự cảm không lành dâng lên trong đầu. Đừng có úp úp mở mở nữa. Ngươi mau nói đi. Hỏa thần sốt ruột, vội vàng thúc giục. Thần minh không thể can thiệp vào hạ giới. Nhưng có thể trợ giúp người thừa kế của mình. Hỏa thần, ngươi có thể giống như thiên sứ thần lần trước, dẫn dắt thần tính của hỏa thần, dung hợp với thần tính của thiên sát thần, tạo ra một kỹ năng võ hồn dung hợp, có lẽ có thể ngăn cản được một hai phần. Cảm xúc chi thần trầm giọng nói, rồi lại bổ sung với thiên sứ thần, sau đó, sẽ cần thiên sứ thần để người thừa kế của ngài ra mặt. Bây giờ đấu la đại lục bị thiên kiếp bao phủ, chỉ có người thừa kế thần linh mới có thể tự do hoạt động, mà người thừa kế thần linh ở đấu la đại lục cũng chỉ có 4 người này thôi. Lấy 3 đối 1, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Hỏa thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng thiên sứ thần lại có chút chần chừ. Thiên sứ thần có chút không vui, quan hệ của hắn với các vị thần này còn chưa đến mức đó. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng chỉ là bị kéo đến mà thôi, hắn không muốn để người thừa kế của mình rơi vào nguy hiểm, dù sao hắn cũng chưa từng nhận được lợi ích thực tế nào từ phòng ngự chi thần hay hắc ám chư thần. Nhưng lúc này, ánh mắt của các vị thần đều đổ dồn vào hắn có thể làm sao đây? Ánh mắt quay trở lại đấu la đại lục. thấy thân phận của mình đã bị bại lộ, Vĩ Bỉ Đông cũng không tiếp tục dùng sương máu màu đỏ để che giấu, cứ thế ung dung đi đến trước mặt Hàn Phong và đái một bạch. Thực ra ngay từ đầu, sát ý của Vĩ Bỉ Đông đối với Hàn Phong cũng không nồng đậm đến vậy, nhưng khi Vĩ Bỉ Đông cảm nhận được hai luồng thần tính khác nhau trên người Hàn Phong, nàng đã quyết tâm phải giết. Khi Hàn Phong triệu hồi Tuyết Đế đến Thiên Đấu Đế Quốc, Vĩ Bỉ Đông đã biết Hàn Phong có quan hệ không tầm thường với người thừa kế của vị thần bí ẩn ở cực bắc chi địa. Nhưng lúc đó, Vĩ Bỉ Đông chỉ coi Hàn Phong và người thừa kế thần linh ở cực bắc là bạn bè chí cốt. Dù đã đắc tội với người thừa kế đó, nhưng nể mặt Thiên Nhận Tuyết, Vĩ Bỉ Đông vẫn không ra tay với Hàn Phong. Nhưng khi Hàn Phong để lộ ra võ hồn thứ hai là băng cực hạn cùng với hai luồng thần tính hoàn toàn khác nhau trên người, Vĩ Bỉ Đông đã chắc chắn người thừa kế thần linh ở cực bắc chi địa kia chính là Hàn Phong. Về sự khác biệt của thần tính, Vĩ Bỉ Đông cũng không để trong lòng. Dù sao thần tính cũng không phải là thứ cố định. Giống như La Sát thần tính của chính nàng, vốn tà ác bạo ngược, nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông muốn, cũng có thể khiến nó trông cao quý như thánh quan. Phát hiện này cũng khiến sát ý của Bỉ Bỉ Đông đối với Hàn Phong trong nháy mắt tăng lên đến cực điểm. Một người mang hai thần vị, lại có võ hồn song sinh cực hạn, cộng thêm tuổi 15 và hồn lực cấp 59 của Hàn Phong hiện tại, đã đủ để Bỉ Bỉ Đông sinh lòng kiên kỵ. Bỉ Bỉ Đông chính là người đã tự mình hạ lệnh, để Quỷ Mị và Nguyệt Quang đi chặn giết Hàn Phong. Bỉ Bỉ Đông là một người phụ nữ có giả tâm, vốn dĩ uy hiếp của Hàn Phong không lớn lắm, vì tình cảm phức tạp đối với Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông còn có thể dung thứ cho sự tồn tại của Hàn Phong. Nhưng bây giờ thì không được, đã từng đắc tội, thì chỉ có thể bóp chết mối uy hiếp này từ trong trứng nước. Cũng vì vậy, Bỉ Bỉ Đông không có ý định tiếp tục che giấu thân phận của mình nữa, dù sao trong mắt nàng, Hàn Phong và Đái Một Bạch đã là hai người chết. Thứ đồ lúc nãy, ngươi còn không? Đái Một Bạch ánh mắt ngưng trọng, nói với Hàn Phong, nếu còn thì đưa hết cho ta, ta sẽ cầm chân lão bà này, ngươi nhân cơ hội chạy mau. Cả Đái Một Bạch và Hàn Phong đều hiểu, nếu Bỉ Bỉ Đông có thể tự do hành động dưới thiên kiếp, chắc chắn cũng là người thừa kế thần linh. Nếu đã là người thừa kế thần linh, thủ đoạn chắc chắn không kém. Nếu là một phong hào đấu la thông thường thì thôi đi, mọi người đều là người thừa kế thần linh, dựa vào cái gì mà để ngươi vượt cấp khiêu chiến. Huống chi Hàn Phong và Đái Một Bạch bây giờ chỉ là hàng tàn phế, mặc dù hồn lực đã nhờ đan dược mà hồi phục, nhưng ngoài hồn lực ra chẳng còn gì cả. Hàn Phong thậm chí còn không thể thi triển băng hỏa hợp luyện, thì lấy gì mà địch lại Bỉ Bỉ Đông? Bây giờ chỉ có thể chạy được một người hay một người. Điểm này, Đái Một Bạch nhìn rất thấu đáo. Hàn Phong vì cứu mình mới rơi vào tình cảnh này, tự nhiên cũng có giác ngộ. Mặc dù Đái Một Bạch cũng không muốn chết, nhưng nếu có thể đổi lấy một mạng cho huynh đệ của mình, cũng là đáng giá. Hàn Phong nghe vậy, làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Đái Một Bạch, liếc mắt, khàn giọng nói, ngươi mà dùng được, ta đưa cho ngươi ngay bây giờ. Viên băng tinh mà Tuyết Đế cho Hàn Phong tự nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng, ngoài băng cực hạn của Hàn Phong có thể thúc đẩy ra, người khác cầm cũng chỉ là một khối băng không tan, không chảy, nói gì đến việc phóng thích uy lực đế kiếm bên trong. Đái Một Bạch chật một tiếng, trong lòng đã hiểu. Thấy Hàn Phong lại định nói gì đó, hắn liền dứt khoát ngắt lời, vậy được. Hai ta cùng chết. Tiểu gia đây cũng không muốn sống chui sống lủi. Vậy ngươi nói nhảm làm gì? Hàn Phong há to miệng, thấy ánh mắt kiên định của Đái Một Bạch, liền mắng. Thực ra Hàn Phong muốn để Đái Một Bạch chạy trốn, tự mình cầm chân Bỉ Bỉ Đông, dù sao trong tay hắn còn ba viên băng tinh, cộng thêm sự đặc thù của lĩnh vực đến ngự cách ly, chưa chắc không thể kìm chân Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại bị Đái Một Bạch từ chối. Hàn Phong vì cứu Đái Một Bạch mới đến sát lục chi đô, cũng vì cứu Đái Một Bạch mới chịu một thân thương tích này. Có thể nói nếu không phải vì Đái Một Bạch, Hàn Phong căn bản sẽ không gặp phải chuyện này. Với tính cách kiêu ngạo của Đái Một Bạch, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện bỏ mặc Hàn Phong mà tự mình chạy trốn. Với sự hiểu biết của Hàn Phong về Đái Một Bạch, hắn cũng không tốn nhiều lời nữa. Các ngươi không sợ chết sao? Bỉ Bỉ Đông từng bước tiến về phía Hàn Phong và Đái Một Bạch, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nàng cũng không chắc trong tay Hàn Phong còn bao nhiêu băng tinh, lĩnh vực quỷ quyệt kia còn có thể sử dụng mấy lần. Chỉ là cuộc đối thoại của Hàn Phong và Đái Một Bạch khiến nàng hơi kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi. Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn không phóng thích sát thần lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực quả thực phi thường, nhưng trước mặt hình thái ban đầu của thần vực, căn bản chỉ là múa rìu qua mắt thợ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Hàn Phong và Đái Một Bạch, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không làm chuyện tự hạ thấp thân phận như vậy. Nếu là người khác, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không nói nhiều lời nhảm nhí, nhưng Hàn Phong và Đái Một Bạch là người thừa kế thần linh, được Bỉ Bỉ Đông xem là tồn tại cùng cấp bậc, tự nhiên có tư cách đối thoại với nàng. Hàn Phong không nói gì, ngược lại Đái Một Bạch nhếch miệng cười, cũng không trả lời câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, mà hỏi ngược lại, giáo hoàng đại nhân. Nếu ta mang toàn bộ Tinh La đế quốc, còn tên này mang toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly tông quy hàng ngài, ngài có thể tha cho chúng ta không? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy sững sờ, nhìn sâu vào Đái Một Bạch một cái. Nếu Hàn Phong và Đái Mộc Bạch không phải là người thừa kế thần linh, nói ra những lời này, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao có thể không đánh mà thắng, chiếm được hai thế lực lớn trên đại lục, cớ sao mà không làm. Nhưng quái oăm thay, Hàn Phong và Đái Mộc Bạch lại là những người thừa kế thần linh mà Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ, nhất là Đái Mộc Bạch lại là người mà La Sát thần đích danh muốn xử quyết, Hàn Phong lại càng khiến Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được uy hiếp to lớn, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không đồng ý, lùi một vạn bước mà nói, cho dù Bỉ Bỉ Đông có đồng ý, chờ Hàn Phong và Đái Mộc Bạch trưởng thành đến cấp độ của Bỉ Bỉ Đông, giao dịch này cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, lạnh giọng nói, các ngươi chắc chắn phải chết. Đái Mộc Bạch cũng không kinh ngạc, như thể đã sớm đoán được câu trả lời này, trên mặt không có nửa điểm khác thường, vẫn giữ nụ cười gượng gạo, rồi chỉ vào Hàn Phong bên cạnh, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói, giáo hoàng đại nhân. Ta thế nào cũng không sao, chúng ta đều dựa vào bản lĩnh, nhưng có thể tha cho huynh đệ này của ta không? Nếu không có gì bất ngờ, tên này tương lai có thể sẽ thành con rể của nhà ngài đó. Bất kể là bị ảnh hưởng bởi thiên sát thần tính, hay bị ảnh hưởng bởi Hàn Phong, Đái Mộc Bạch đối với Bỉ Bỉ Đông cũng không có lòng kính sợ, thậm chí cũng không có gì hận thù. Cuộc gặp gỡ duy nhất giữa Đái Mộc Bạch và Bỉ Bỉ Đông, có lẽ chỉ là cái liếc mắt trong cuộc thi hồn sư. Nhưng kẻ giết người thì người sẽ giết, kinh nghiệm ở sát lục chi đô đã sớm để Đái Mộc Bạch nhìn thấu điểm này, hắn cũng không muốn biết tại sao Bỉ Bỉ Đông muốn giết họ, tóm lại không thoát khỏi một chữ lợi. Nếu đã như vậy, thì không có gì để nói, ngươi giết ta, ta liền chạy, chạy không thoát, cũng không có gì sau này, chạy thoát được, chờ ta mạnh lên, quay lại giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Tiếc nuối tự nhiên sẽ có, phiền muộn, hối hận, sợ hãi đều sẽ có, nhưng không cần thiết phải lộ ra trước mặt Bỉ Bỉ Đông, chỉ tổ làm trò cười cho người ta. Đái Mộc Bạch chỉ hy vọng, Bỉ Bỉ Đông có thể nể mặt Thiên Nhận Tuyết mà tha cho Hàn Phong. Ngươi biết. Nhưng lời của Đái Mộc Bạch lọt vào tai Bỉ Bỉ Đông, lại như sấm sét giữa trời quang. Đái Mộc Bạch chỉ cười gượng, quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông ở Đấu La Đại Lục không phải là bí mật gì lớn. Dù sao trước đây Thiên Tầm Tật vì muốn trói buộc Bỉ Bỉ Đông vào Võ Hồn Điện, cũng không cố tình che giấu chuyện này, không ít người trên đại lục đều biết quan hệ của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Đái Mộc Bạch thân là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, cũng có nghe qua. Về phần Thiên Nhận Tuyết, Đái Mộc Bạch trước đây rời khỏi tổ địa Tinh La, biết được Hàn Phong vội vã rời đi, đã có chút suy đoán. Chuyện xảy ra ở Hoàng Thất Thiên Đấu đối với hắn cũng không phải bí mật gì, tự nhiên đoán được. Nhìn thấy thần sắc của Đái Mộc Bạch, Bỉ Bỉ Đông cũng bình tĩnh lại, nhìn sâu hơn vào Hàn Phong và Đái Mộc Bạch một cái rồi lắc đầu. Ai? Thôi kệ. Không nghĩ ra được nữa. Xem mệnh trời vậy. Cược một phen trời không tuyệt đường người. Lúc này, Hàn Phong cũng đã hoàn hồn, cam chịu thở dài, có chút oán niệm mắng. Hàn Phong vẫn luôn nghĩ cách phá cục, nhưng hắn rõ ràng đã thất bại. Đừng nhìn Hàn Phong bình thường ăn nói lanh lợi, nhưng nói móc mỉa mai và đàm phán hoàn toàn là hai khái niệm. Để Hàn Phong chọc cho Bỉ Bỉ Đông thẹn quá hóa giận, tức đến hộc máu, Hàn Phong ngược lại có tự tin đó, nhưng muốn để Bỉ Bỉ Đông thay đổi ý định, buông đao đồ tể, Hàn Phong thật sự không chắc bằng được vị hoàng tử Đái Mộc Bạch này. Những gì Hàn Phong có thể nghĩ đến, đơn giản chỉ có ba phương hướng, bí mật, như chuyện của Thiên Tầm Tật, lợi ích, như việc Thất Bảo Lưu Ly Tông và Tinh La Đế Quốc quy hàng, tình cảm, như mối quan hệ với Thiên Nhận Tuyết và Đại Sư. Nhưng những điều này đều bị Hàn Phong phủ quyết từng cái một. Nói chuyện Thiên Tầm Tật, e rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ thẹn quá hóa giận. Nói lợi ích, Bỉ Bỉ Đông đã từ chối. Nói tình cảm thì càng không đáng tin, chuyện mà Bỉ Bỉ Đông tự mình cũng có thể nghĩ tới, nếu đã quyết tâm giết, tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để trở mặt với cả Thiên Nhận Tuyết và Đại Sư. Phòng ngự chi thần, người duy nhất được Hàn Phong đặt nhiều kỳ vọng, cũng đã không có động tĩnh gì sau khi thiên kiếp giáng xuống. Hàn Phong ngoài việc cược một phen trời không tuyệt đường người, thật sự không tìm thấy lối ra nào khác. Bỉ Bỉ Đông nhìn Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, trong nhất thời lại có chút ngạc nhiên, thậm chí có chút rung động. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên có thể nhìn ra tình cảnh của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, và chính họ cũng rất rõ ràng. Họ bây giờ đang ở trong tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng dù vậy, họ cũng không bị tuyệt vọng khống chế. Mặc dù biểu hiện rất tiêu sái, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã từ bỏ hy vọng sống sót, cả Đái Mộc Bạch và Hàn Phong, đáy mắt đều ánh lên ý chí chiến đấu. Điều này khác với việc đơn thuần không để tâm đến sinh tử, mà là khắc phục được nỗi sợ hãi cái chết, đồng thời biến nó thành động lực cầu sinh. Đặc điểm rõ ràng nhất, chính là tinh thần lực vốn uể oải, suy sụp của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, đã một lần nữa phấn chấn trở lại. Đây là một hành vi tiêu hao, tương tự như hồi quang phản chiếu, là một loại phản ứng thái quá khi đối mặt với cái chết, nhưng không thể không nói, rất có tác dụng. Đặt mình vào vị trí của họ, Bỉ Bỉ Đông phải thừa nhận, mình không làm được. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có chút hiểu, tại sao Hàn Phong và Đái Mộc Bạch có thể ở độ tuổi chưa đầy 20, đã nhận được truyền thừa thần linh, hơn nữa còn sớm được ban cho hình thái ban đầu của thần vực. Ông! Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông đang cảm thán, ấn ký hỏa liên trên mu bàn tay phải của Hàn Phong đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, hỏa thần thần tính cuồn cuộn tuôn ra. Cả Hàn Phong, Bỉ Bỉ Đông hay Đái Một Bạch đều chưa kịp phản ứng, hỏa thần thần tính đã chủ động dẫn dắt ra thiên sát thần tính trong cơ thể Đái Một Bạch. Hai đại thần tính được kích hoạt, hỏa thần thần tính như có ý chí riêng, dưới sự điều khiển của nó, Rực Thiên Chi Thuẫn và Tà Mâu Bạch Hổ hai đại võ hồn dung hợp lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Phong và Đái Một Bạch, ánh sáng của võ hồn dung hợp bùng lên. Bỉ Bỉ Đông trong lòng giật mình, muốn ngắt quãng, nhưng đã không kịp. Thần Minh tự mình ra tay, quá trình võ hồn dung hợp của Hàn Phong và Đái Một Bạch nhanh đến cực hạn, gần như trong nháy mắt đã hoàn thành. Gầm. Một khắc sau, một tiếng hổ gầm hung hãn vang lên, trong tiếng hổ gầm mang theo sát khí kinh người. Ngọn lửa màu vàng đỏ rực trời và sát khí màu xám bạc dung hợp, bộc phát ra sức mạnh vô song. Giữa ngọn lửa và sát khí, một con cự hổ thần tuấn chân đạp hồng liên mà đến. Con cự hổ khoác trên mình bộ chiến giáp bằng lửa màu vàng đỏ, đôi mắt dị sắc. Có hồn lực của Hàn Phong và Đái Một Bạch dung hợp, lại thêm quyền hành của thiên sát và quyền hành của hỏa thần, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi kinh hãi. Sau sơ ráp của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, lại một kỹ năng võ hồn dung hợp thần tính nữa ra đời. Thiên sát rực khải hổ. Gầm. Thiên sát rực khải hổ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, ngọn lửa màu vàng đỏ và sát khí màu xám bạc hòa quyện vào nhau, từng đóa hồng liên nở rộ. Dưới quyền hành của hỏa thần và thiên sát thần, cả sa mạc rộng lớn như bị đốt cháy, những luồng sóng nhiệt nóng bỏng cuốn theo sát khí từ trong địa mạch phóng lên trời. Mỗi một tia lửa, mỗi một sợi sát khí đều tỏa ra dao động kinh khủng khiến người ta phải kiêng dè. Ngọn lửa màu vàng đỏ chính là hỏa cực hạn, ngọn lửa mạnh nhất đại lục. Sát khí màu xám bạc chính là sát khí địa mạch, cũng là một loại năng lượng không hề thua kém thuộc tính cực hạn. Cả hai kết hợp lại, không phải đơn giản là một cộng một. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi giật mình trong lòng. Bỉ Bỉ Đông chưa từng gặp sơ ráp của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, nhưng dù vậy, nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng, dao động trên người con cự hổ hung ác trước mắt này, tuyệt đối không hề thua kém phong hào đấu la. Chỉ riêng hai luồng thần tính huy hoàng như mặt trời trên người thiên sát rực khải hổ, cũng đủ để khiến Bỉ Bỉ Đông kiên kỵ. Sơ ráp có thể cầm cự trước mặt Tuyết Đế lâu như vậy, mặc dù có nguyên nhân là Tuyết Đế đã nương tay, nhưng cũng vô cùng phi thường. Thiên sát rực khải hổ cũng là kỹ năng võ hồn dung hợp thần tính, mặc dù hồn lực của Đái Một Bạch yếu hơn Thiên Nhận Tuyết lúc đó, nhưng hồn lực của Hàn Phong lại vượt xa chính mình lúc đó. Thiên sát thần tính và hỏa thần tính càng là nhất cấp thần tính thật sự, lại còn ban cho thiên sát rực khải hổ quyền hành thuộc tính công kích. Thật sự mà nói, thiên sát rực khải hổ thậm chí còn mạnh hơn sơ ráp một phần. Hừ. Kinh hãi thì kinh hãi, Bỉ Bỉ Đông cũng không đến mức sợ hãi. Chỉ nghe Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, tử vong nhận hoàng võ hồn phụ thể, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ sẫm, đỏ thẫm, chín hồn hoàng như những vòng thần quan chiếu rọi bầu trời. Đặc biệt là chiếc hồn hoàng màu đỏ tuyệt đẹp kia, ngay khoảnh khắc xuất hiện, thậm chí đã áp chế khí tức của thiên sát rực khải hổ trong chớp mắt. Quả thật, thiên sát rực khải hổ không hề thua kém phong hào đấu la, thậm chí có thể chém giết phong hào đấu la, nhưng Bỉ Bỉ Đông không phải là phong hào đấu la thông thường. Bỉ Bỉ Đông tuy không phải là cực hạn đấu la, nhưng tu vi đã đột phá cấp 95, lại là người thừa kế thần linh, trong cơ thể có thần tính đậm đặc chảy xuôi, sẽ không giống như Tuyết Đế trước đây bị quyền hành của thần minh kìm hãm. Hồn hoàng thứ nhất của Bỉ Bỉ Đông sáng lên, nửa thân trên của nàng được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu tím đen, trên mặt cũng bị một miếng giáp che lấp, dưới hai mắt mọc ra bốn con mắt nhỏ quỷ dị. Cơ thể trở nên cồng kềnh, trên áo giáp tiết ra nọc độc khiến người ta buồn nôn, nhỏ xuống đất, phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Nói thật, Bỉ Bỉ Đông thực ra không thích sử dụng võ hồn. Cả võ hồn thứ nhất và võ hồn thứ hai của nàng, sau khi phụ thể đều trở nên cực kỳ xấu xí. Mặc dù sẽ mang lại chiến lực tuyệt cường, nhưng bộ dạng giống như nhện này là điều mà Bỉ Bỉ Đông không thể chấp nhận được. Nhưng thiên sát rực khải hổ đã gây cho Bỉ Bỉ Đông áp lực quá lớn. Bỉ Bỉ Đông biết, đây nhất định là có thần minh ra tay rồi. Thần minh không thể trực tiếp ảnh hưởng đến hạ giới, nhưng có thể trợ giúp người thừa kế của mình. Trong tình huống này, nếu còn không sử dụng võ hồn, vậy thì quá xem thường đối thủ. Ngoài ra, sau lưng Bỉ Bỉ Đông, sáu đôi cánh mỏng như cánh ve màu tím phá lưng mà ra, trong nháy mắt nâng tốc độ của Bỉ Bỉ Đông lên một cấp độ không thể tưởng tượng nổi, giống như thúng di. Đây là hồn cốt ngoại phụ của Bỉ Bỉ Đông, Lục Dực Tử Quang Dực, lấy được từ một con hồn thú tím dực nhện hoàng, quả thực phi thường. Bỉ Bỉ Đông và Tuyết Đế không giống nhau. Tuyết Đế cần kiên kỵ cơn giận của thần minh, cần bận tâm thân phận hồn thú của mình, cần cân nhắc đến luồng băng thần thần tính thoáng qua kia, cho nên đã nương tay với Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không có nhiều lo lắng như vậy. Mọi người đều là nhân tộc, đều là người thừa kế thần linh, Bỉ Bỉ Đông lại càng nhận được thần dụ của La Sát Thần, tự nhiên là sát chiêu liên tục. Cùng lúc đó, ngay khi Bỉ Bỉ Đông đang xúc thế, Hàng Phong và Đái Mộc Bạch cũng thông qua ánh mắt của Thiên Sát Rực Khải Hổ mà thấy được thế giới bên ngoài. Khác với Sơ Ráp, lúc đó Hàng Phong đã hoàn toàn bất tỉnh, chỉ có Thiên Nhận Tuyết một mình chống đỡ. Lần võ hồn dung hợp thần tính này, cả Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đều ở trong trạng thái tỉnh táo. Chết tiệt! Đây là cái gì? Kỹ năng võ hồn dung hợp sao? Sao lại mạnh như vậy? Đái Mộc Bạch là lần đầu tiên được chứng kiến võ hồn dung hợp thần tính, cảm nhận được dao động cường hãn khủng bố trên người Thiên Sát Rực Khải Hổ, lập tức trợn tròn hai mắt, kinh nghi bất định hỏi. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng có kỹ năng võ hồn dung hợp, nhưng dù độ dung hợp đạt đến 100%, U Minh Bạch Hổ cũng không mạnh mẽ như Thiên Sát Rực Khải Hổ này. Chẳng lẽ quan hệ của mình với Chu Trúc Thanh còn không sâu bằng với Hàng Phong? Nghĩ đến đây, Đái Mộc Bạch không khỏi rùng mình một cái. Hàng Phong dù sao cũng đã trải qua một lần dung hợp thần tính với Thiên Nhận Tuyết, mặc dù toàn trình hôn mê, nhưng ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Nghe thấy tiếng của Đái Mộc Bạch, hắn trầm giọng đáp, là thần minh ra tay rồi. Hỏa thần đã dùng hỏa thần thần tính trong cơ thể ta làm mồi, dẫn động thiên sát thần tính trong cơ thể ngươi, cưỡng ép tạo ra một kỹ năng võ hồn dung hợp. Mặc dù trông rất mạnh, nhưng thực tế không có gì kỹ thuật cao siêu cả. Hàng Phong không nói sai, kỹ năng võ hồn dung hợp thần tính trông vô cùng mạnh mẽ, nhưng thực tế thứ mạnh mẽ chính là quyền hành của thần minh, cũng chỉ có thể ở hạ giới mà ra oai một chút, sau khi thành thần, tác dụng không lớn. Kỹ năng võ hồn dung hợp của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh sau khi thành thần, có thể lột xác thành kỹ năng thần hồn dung hợp, còn mạnh hơn cái này nhiều. Ngươi không phải là người của phòng ngự chi thần sao? Đái Mộc Bạch chớp chớp mắt, không hiểu hỏi. Hàng Phong liếc mắt, hỏi ngược lại, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Chuyện dài dòng lắm, sau này giải thích sau. Đái Mộc Bạch cũng biết nặng nhẹ, gật đầu một cái, hùng hồn hét lớn, được. Chúng ta trước tiên đập chết bà già này đã. Kiếm băng của ngươi đâu? Đập choáng nó đi. Sự mạnh mẽ của Thiên Sát Rực Khải Hổ đã cho Đái Mộc Bạch sự tự tin mãnh liệt. Đái Mộc Bạch từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh cường đại như vậy, khó tránh khỏi có chút bành trướng. Nhưng Hàng Phong lại rất tỉnh táo, lắc đầu, ngưng trọng nói, nếu làm được, ta đã sớm ra tay rồi. Tại sao Thiên Sứ Thánh Kiếm có thể đối đầu với đế kiếm của Tuyết Đế mà không rơi vào thế hạ phong? Đó là vì thuộc tính của Thiên Sứ Thánh Kiếm và thuộc tính của Sơ Ráp tương hợp, lại thêm lúc đó Sơ Ráp nắm giữ quyền hành của Thiên Sứ Thần, tăng cường uy lực của Thiên Sứ Thánh Kiếm lên rất nhiều, lúc đó mới có thể đánh ra một kiếm kinh thế kia. Nhưng nay đã khác xưa, Thiên Sát Rực Khải Hổ có là quyền hành bộ phận của Hỏa Thần và Thiên Sát Thần, hoàn toàn không tương hợp với đế kiếm của Tuyết Đế, thậm chí quyền hành của Hỏa Thần còn có thể suy yếu uy lực của đế kiếm ở một mức độ nhất định. Lại thêm họ đang ở giữa trung tâm thiên kiếp, thiên uy nồng hậu, tất cả sức mạnh không có thần tính đều bị suy giảm đi rất nhiều, đế kiếm lại càng xuất từ tay hồn thú, uy lực tự nhiên bị gọt đi gọt lại. Thật sự mà nói, đế kiếm do Thiên Sát Rực Khải Hổ đánh ra, thậm chí còn không bằng đế kiếm do một mình Hàng Phong dùng băng cực hạn đánh ra. Đái Mộc Bạch nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, kinh thanh hỏi, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Hàng Phong lườm Đái Mộc Bạch một cái, có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có thể chạy thôi. Thiên Sát Rực Khải Hổ mặc dù mạnh, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng là người thừa kế thần linh mà. Thủ đoạn làm sao có thể kém được? Đái Mộc Bạch có chút không cam lòng, nhưng cũng biết Hàng Phong nói đúng, chỉ là chợt lưỡi hỏi, nếu chạy không thoát thì sao? Đái Mộc Bạch muốn đánh, chết cũng không thể chết một cách uất ức như vậy, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lựa chọn của Hàng Phong mới là sáng suốt nhất. Hàng Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Đái Mộc Bạch, cười ha hả, có chút trào phúng nói, chạy không thoát. Chạy không thoát thì toi đời thôi. Đái Mộc Bạch cũng nhìn ra ý dở cợt của Hàng Phong, chật một tiếng, hừ hừ nói, toi thì toi. Dù sao tiểu gia chỉ có một mình Trúc Thanh, ngươi có đến hai người, ngươi thiệt hơn tiểu gia nhiều. Thiên Tuyết tỷ chỉ là tỷ tỷ của ta. Hàng Phong kêu lên một tiếng, mắng. Ta cũng đâu có nói là Thiên Nhận Tuyết. Đái Mộc Bạch hài hước nhìn Hàng Phong một cái, ý vị thâm trường nói. Hứ. Hàng Phong lạnh lùng hừ một tiếng, mắng, nói nhảm đúng không? Nếu không chạy thì chờ chết đi. Bỉ Bỉ Đông sắp tới rồi đó. Chạy thì chạy. Sao ngươi còn cáu mắt lên thế? Trước đây ngươi nói ta cũng đâu có nổi nóng đâu. Đái Mộc Bạch thấy sắc mặt Hàng Phong khác thường, cười gượng hai tiếng không mấy thành ý, chịu thua nói. Hứ. Hàng Phong lại lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Đái Mộc Bạch nữa, chỉ lấy ra ba viên băng tinh còn lại. Thiên Sát Rực Khải Hổ vốn toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa và sát khí đột nhiên tỏa ra khí lạnh thấu xương. Dưới thân hình to lớn của Thiên Sát Rực Khải Hổ, băng cực hạn gần như nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn chú ý đến ba viên băng tinh xuất hiện sau lưng Thiên Sát Rực Khải Hổ. Bỉ Bỉ Đông co ngươi co rụt lại. Nói một ngàn nói một vạn, đế kiếm thì vẫn phải trốn thôi. Hàng Phong không do dự, ba viên băng tinh hóa thành kiếm, ba thanh đế kiếm phá không mà ra, phân biệt hướng về ba phương hướng khác nhau lao tới, phong tỏa đường tiến của Bỉ Bỉ Đông, buộc Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể lùi về sau. Bỉ Bỉ Đông lúc này có hồn cốt ngoại phụ lục dực tử quan dực, tự nhiên dễ như trở bàn tay tránh thoát ba thanh đế kiếm tấn công. Mục tiêu của Hàng Phong cũng không phải là đánh trúng Bỉ Bỉ Đông, chỉ là muốn bức lui nàng ta mà thôi. Như Hàng Phong dự liệu, dưới ảnh hưởng của quyền hành thiêu đốt của hỏa thần, uy lực của đế kiếm lại bị suy yếu, suýt chút nữa rơi xuống dưới cấp siêu cấp đấu la. Nếu không phải là ba kiếm cùng lúc, Bỉ Bỉ Đông có lẽ vẫn sẽ chọn cách đón đỡ. Nhưng thế cũng đã đủ rồi, Thiên Sát Rực Khải Hổ nhìn cũng không thèm nhìn ba thanh đế kiếm và Bỉ Bỉ Đông một cái, bắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ nhanh đến kinh người, tứ chi gần như hóa thành tàn ảnh. Cảnh tượng này có chút tức cười. Thiên Sát Rực Khải Hổ vừa mới xuất hiện, uy thế vô lượng, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng bị chấn nhiếp trong chốc lát. Thiên Sát Rực Khải Hổ thần tuấn uy vũ như thần binh giáng trần, ẩn ẩn có thế đối đầu ngang ngửa với Bỉ Bỉ Đông. Nhưng ai có thể ngờ được, một trận long tranh hổ đấu vốn dĩ, lại kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột như thế này. Hàng Phong và Đái Một Bạch chạy rất nhanh, hồn kỹ siêu gia tốc của Hàng Phong chưa bao giờ gián đoạn, Đái Một Bạch càng không màng đến phản vệ, một lần nữa kích hoạt kỹ năng hồn cốt cánh tay phải, lưng của Thiên Sát Rực Khải Hổ mọc ra hai cánh, tốc độ cực nhanh. Đánh thì không có lý do gì không đánh được, nhưng muốn thắng, cũng là si tâm vọng tưởng. Nếu hôm nay người đến không phải là Bỉ Bỉ Đông, cho dù là Thiên Đạo Lưu, Hàng Phong và Đái Một Bạch cũng sẽ nhắm mắt lao vào giết. Dù sao có thiên kiếp áp trận, Thiên Sát Rực Khải Hổ nắm giữ thần tính về cơ bản tương đương với chiến lực cực hạn của đấu la đại lục lúc này. Có quyền hành của hỏa thần và thiên sát thần gia trì, ngay cả loại bán thần như Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không phải là đối thủ của họ. Nhưng xui xẻo làm sao, kẻ tìm đến cửa, lại chính là Bỉ Bỉ Đông. Cùng là người thừa kế thần linh, tu vi của Bỉ Bỉ Đông lại cao hơn Hàng Phong và Đái Một Bạch rất nhiều, Hàng Phong và Đái Một Bạch lấy gì mà thắng? Thật sự muốn đánh, Thiên Sát Rực Khải Hổ có lẽ không nhất định thua Bỉ Bỉ Đông bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là 4-6, nhưng vấn đề là, Hàng Phong và Đái Một Bạch không thể nào cứ duy trì trạng thái này mãi, luôn có một giới hạn thời gian. Chờ đến khi trạng thái võ hồn dung hợp thần tính biến mất, Hàng Phong và Đái Một Bạch chẳng phải sẽ ngoan ngoãn chờ chết sao? Phải biết, Hàng Phong và Đái Một Bạch mặc dù đã hồi quang phản chiếu, tinh thần lực đột nhiên hồi phục rất nhiều, nhưng cũng có một giới hạn. Nói cho cùng, Hàng Phong và Đái Một Bạch bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Thiên Sát Rực Khải Hổ liều mạng chạy trốn, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lại càng khó coi hơn nhiều. Ba thanh đế kiếm không hề đánh trúng nàng, thậm chí không gây ra nửa điểm tổn thương, nhưng lại khiến Bỉ Bỉ Đông có một cảm giác bị lừa gạt. Vốn dĩ trước đó vì biểu hiện tiêu sái tự tin của Hàng Phong và Đái Một Bạch, Bỉ Bỉ Đông cho rằng đây là hai thiên tài kiêu ngạo, đã nhận được sự trợ giúp của thần minh, có sức mạnh để so sánh với mình, thì chuyện đương nhiên sẽ cùng mình quyết một trận thắng bại. Nhưng Bỉ Bỉ Đông dù thế nào cũng không ngờ, Hàng Phong và Đái Một Bạch lại thừa dịp nàng né tránh đế kiếm tấn công, bắt chân lên cổ mà chạy. Sự kiêu ngạo của các ngươi với tư cách là người thừa kế thần linh đâu? Sự tự tin của các ngươi với tư cách là thiên tài kiệt xuất đâu? Chờ Bỉ Bỉ Đông từ giữa ba ngọn núi băng đi ra, Thiên Sát Rực Khải Hổ đã chạy ra xa mấy ngàn mét. Cái bóng lưng quả quyết không chút do dự kia khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi kinh ngạc trong chốc lát, và chính khoảnh khắc ngưng trệ này lại khiến Hàng Phong và Đái Một Bạch chạy thêm được gần ngàn mét. Thân ảnh to lớn của Thiên Sát Rực Khải Hổ trong tầm mắt của Bỉ Bỉ Đông đã chỉ còn lại một chấm đen nhỏ xíu. Đừng hòng chạy. Bỉ Bỉ Đông rít lên một tiếng, hồn hoàng thứ bảy đen như mực sau lưng nàng đột nhiên sáng lên, một con tử vong nhện hoàng từ sau lưng nàng hiện ra. Thân hình Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên cao lên, vì nguyên nhân của hồn kỹ thứ nhất, nửa người trên của Bỉ Bỉ Đông về cơ bản không có thay đổi gì, nhưng tứ chi lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tám cái chân nhện to lớn xấu xí. Trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông biến thành một con nhện lớn có hình thể không thua gì Thiên Sát Rực Khải Hổ. Đây là hồn kỹ thứ bảy của võ hồn thứ nhất của Bỉ Bỉ Đông, tử vong nhện hoàng chân thân. Tất cả hồn sư đã đột phá hồn thánh và chưa thành thần, một khi sử dụng võ hồn chân thân, đều đại biểu cho việc họ đã bắt đầu nghiêm túc. Hồn kỹ thứ bảy đối với bất kỳ hồn sư nào có tu vi vượt qua cấp 70 mà nói, có thể không phải là hồn kỹ mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là hồn kỹ quan trọng nhất, là một mắt xích không thể thiếu khi bộc phát toàn lực. Bỉ Bỉ Đông thật sự tức giận. Chết tiệt. Không ngờ võ hồn của giáo hoàng võ hồn điện Diễm Áp Quần Phương lại xấu như vậy. Dao động khi Bỉ Bỉ Đông phóng thích võ hồn chân thân cũng truyền đến bên Hàng Phong và Đái Một Bạch. Đái Một Bạch cố gắng quay đầu liếc mắt một cái, khi hắn nhìn thấy bộ dạng dữ tợn đáng ghét của tử vong nhện hoàng, không khỏi lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, khóe miệng co giật nói. Hàng Phong liếc mắt, không dám sơ suất chút nào, điều khiển Thiên Sát Rực Khải Hổ tiếp tục chạy như điên, chỉ là theo bản năng đáp lại, quỷ tha ma bắt cái Diễm Áp Quần Phương. Thiên Tuyết tỷ đã 20 rồi. Bà già này ít nhất cũng phải 45 trở lên. Ngươi biết cái gì? Đái Một Bạch liếc Hàng Phong một cái, quay người lại không chú ý đến Bỉ Bỉ Đông nữa, nhưng vẫn nói, cái này gọi là phong vận vẫn còn. Ta nói thật cho ngươi biết, trước kia phụ hoàng của ta đã từng nói không ít lời hùng hồn, một trong số đó chính là muốn để Bỉ Đông làm phi tử của ông ta. Bây giờ xem ra, chật chật. Hàng Phong lười biếng cùng đái một bạch bình phẩm về Bỉ Đông, trong lòng ngoài việc kính nể Tinh La hoàng đế, cũng có sự ngưng trọng. Chết tiệt. Cái thứ xấu xí này tốc độ thật nhanh. Thấy Hàng Phong không trả lời mình, đái một bạch lại tranh thủ quay đầu liếc mắt một cái. Cái nhìn này, khiến đái một bạch trợn tròn đôi mắt dị sắc. Dưới sự gia trì của lục dực tử quan dực, Bỉ Đông bộc phát toàn lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bỉ Đông đang thẹn quá hóa giận cũng không quan tâm đến việc tiêu hao hồn lực, trong chớp mắt đã đuổi kịp sau Mông Thiên Sát Rực Khải Hổ. Bỉ Đông tự nhiên không cần bận tâm đến vấn đề hồn lực, nàng đường đường là một siêu cấp đấu la, chẳng lẽ còn lo lắng tổng lượng hồn lực lại không bằng hai tên tiểu bối hồn vương sao? Phong ca, chạy không thoát. Đái một bạch trầm giọng hét lớn, khiến cho sát khí trên người Thiên Sát Rực Khải Hổ cũng sao động lên. Hừ. Hàng Phong lạnh lùng hừ một tiếng, hắn cũng chưa từng giao thủ với Bỉ Đông, đương nhiên không biết tốc độ cực hạn của Bỉ Đông nhanh đến mức nào. Bây giờ xem ra, họ rõ ràng đã đánh giá thấp vị giáo hoàng của võ hồn điện này. Đáy mắt đái một bạch lệ khí dâng trào, thấy Hàng Phong vẫn không nói, u ám nói, Phong ca. Liều một phen đi. Tốc độ của mụ ta quá nhanh, chúng ta sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, cho dù trốn vào sát lục chi đô cũng vô dụng, Bỉ Đông cũng là một trong các sát thần của sát lục chi đô, thật sự đi sát lục chi đô, chúng ta chỉ có thể chết thảm hơn. Mặc dù Hàng Phong đã dùng thần tính để loại bỏ sương máu đỏ ảnh hưởng đến đái một bạch, nhưng đái một bạch dù sao cũng đã ở trong sát lục chi đô một năm, tâm tính khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nơi đó, lúc này trong lòng lệ khí nặng nề, sao có thể nuốt trôi cục tức này. Hàng Phong có chút chần chừ, nhưng nhìn Bỉ Đông ngày càng gần phía sau, cũng biết trận chiến này e là không thể tránh khỏi. Đến tình cảnh này, Hàng Phong chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Điều duy nhất Hàng Phong có thể tin tưởng, chính là câu nói mà phòng ngự chi thần đã nói với hắn trước đây, thần minh sẽ sắp đặt mọi thứ. Đánh thì đánh. Giết ngược lại, cùng mụ ta cá chết lưới rách, ngọc đá cùng tan. Hàng Phong nóng nảy hét lớn. Ha ha ha. Đái một bạch cười to ba tiếng, nói, ta đã nói rồi, ngươi cứ khăng khăng không nghe. Đái một bạch cũng biết quyết định của Hàng Phong luôn luôn đúng, nhưng lúc này, vẫn không nhịn được mà chọc ngoáy Hàng Phong. Lăng. Hàng Phong tức giận mắng to một tiếng, giận dữ kêu lên, đây tuyệt đối là lần võ hồn dung hợp khiến ta bất mãn nhất. Cùng một thằng đàn ông võ hồn dung hợp, thật xui xẻo. Lời này phải để ta nói mới đúng chứ. Đái một bạch nhíu mày, mặc dù nguy cơ cận kề, nhưng vẫn phản bác, nói cứ như ngươi còn từng cùng ai khác võ hồn dung hợp qua vậy. Ta mới là người bị hại đây này. Ta ít nhất cũng đã cùng Trúc Thanh võ hồn dung hợp qua, ngươi biết trong lòng ta chênh lệch lớn đến mức nào không? Hai người mặc dù ngươi một câu ta một câu chọc ngoáy nhau, nhưng Thiên Sát Rực Khải Hổ vẫn rất ăn ý dừng lại, quay người lại khí thế hung hăng xông về phía Bỉ Đông. Sao lại không có? Hàng Phong cứng cổ kêu lên, ta và Thiên Tuyết Tỷ cũng đã từng võ hồn dung hợp. Chênh lệch của ta còn lớn hơn ngươi. Ha ha! Đái một bạch nghe vậy, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, hay cho một tiếng Thiên Tuyết Tỷ. Chuyện này Vinh Vinh có biết không? Võ hồn của hai ngươi đều không thể có chút cộng hưởng nào với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Vinh Vinh, lại cùng với vị tỷ tỷ kia của ngươi có một kỹ năng võ hồn dung hợp, không cảm thấy quá đáng sao? Nếu có người thứ ba ở đây, e rằng đều không thể hiểu được lời nói và hành động của Hàng Phong và Đái Một Bạch. Đại nạn lâm đầu còn đang tán gẫu vui vẻ. Một bên khác, trong tầm mắt của Bỉ Đông, mặc dù việc Thiên Sát Rực Khải Hổ đột nhiên quay người tấn công khiến Bỉ Đông có chút kinh ngạc, nhưng Bỉ Đông là người thế nào, sao có thể ngã ở cùng một chỗ hai lần? Bỉ Đông không chút do dự, vô số mạng nhện và nọc độc phun ra, đủ loại công kích uy lực mạnh mẽ không tiếc tiền mà tung ra. Bỉ Đông thậm chí còn phân hóa ra một tử vong nhện hoàng chân thân giống hệt võ hồn chân thân của mình, khí thế của nó và bản thể Bỉ Đông không khác nhau chút nào. So với những thủ đoạn và hồn kỹ tầng tầng lớp lớp của Bỉ Đông, bên Hàng Phong và Đái Một Bạch lại có vẻ giật gấu vá vai. Thiên Sát Rực Khải Hổ mạnh thì mạnh thật, nhưng dù sao cũng là kỹ năng võ hồn dung hợp thần tính, không thể giống như các kỹ năng võ hồn dung hợp khác chỉnh hợp hồn kỹ của hai người. Nếu lấy một hồn kỹ của họ ra, đặt trong trận chiến ở cấp độ này, có phần hơi múa rìu qua mắt thợ. Trước đây khi Thiên Nhận Tuyết điều khiển Sơ Ráp, cũng chỉ là dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm để đối đầu với Tuyết Đế mà thôi. Hàng Phong và Đái Một Bạch chỉ có thể thông qua thần tính của Hỏa Thần và Thiên Sát Thần, dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất để oanh tạc ra sức mạnh trong cơ thể, cùng Bỉ Đông chiến đấu một trận. Bỉ Đông sử dụng võ hồn chân thân, Hàng Phong và Đái Một Bạch lại ở trong tư thái của Thiên Sát Rực Khải Hổ để chiến đấu với Bỉ Đông, giống như hai con hồn thú đang chém giết lẫn nhau, không có chút mỹ cảm nào để nói, thậm chí còn lộ ra vẻ giả mang và huyết tinh. Lời nói chia hai ngã, trong thần giới, thiên sứ thần cuối cùng vẫn phải khuất phục, ngoan ngoãn hạ xuống thần dụ. Trong thiên sứ thánh điện của Võ Hồn Điện, vốn dĩ lúc này, Thiên Nhận Tuyết đáng lẽ đang tiến hành khảo nghiệm của thiên sứ thần, nhưng lúc này toàn bộ Đấu La đại lục đều bị thiên kiếp bao phủ, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng bị ổn định tại chỗ, Thiên Nhận Tuyết làm gì còn có tâm tư để cân nhắc đến khảo nghiệm thần gì nữa. Thiên Nhận Tuyết dùng thiên sứ thần tính chống đỡ ra một mảnh tịnh thổ dưới thiên kiếp, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thiên sứ thánh điện mà thôi. Thiên Đạo Lưu có thể tự do hoạt động trong thiên sứ thánh điện, nhưng một khi rời khỏi, lập tức bị đánh về nguyên hình. Lúc này trên gương mặt Thiên Nhận Tuyết tràn đầy vẻ u sầu. Bây giờ là ai đi nữa, trên mặt cũng phải mang một ít sầu tư, thiên kiếp giáng xuống, giống như diệt thế, ai còn có thể không để tâm được chứ. Nhưng quái oăm thay, bây giờ toàn bộ Đấu La đại lục đều bị thiên kiếp bao phủ, người bình thường thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không thể sử dụng. Cho dù là người thừa kế thần linh như Thiên Nhận Tuyết, cũng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh thiên uy huy hoàng vô biên. Thiên Đạo Lưu đang thành kính quỳ lạy trước tượng thiên sứ thần, khẩn cầu thiên sứ thần có thể cho một chút chỉ thị, hoặc có lẽ là thỉnh cầu thiên sứ thần có thể cứu vớt tín đồ trung thành nhất của ngài trong tận thế này. Thiên Đạo Lưu trong miệng không ngừng ngâm sướng thánh ca, có lẽ là bị Thiên Đạo Lưu cảm động, tượng thiên sứ thần đột nhiên tỏa ra một luồng quang mang thánh khiết màu vàng mờ ảo. Nhưng luồng kim quang này rõ ràng không phải giáng xuống, vì Thiên Đạo Lưu chỉ thấy luồng kim quang này thẳng tắp đi vào mi tâm của Thiên Nhận Tuyết, thần tính thuộc về thiên sứ thần trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết tự nhiên hoạt động. Thiên Đạo Lưu kích động trợn to hai mắt, cũng không dám quấy rầy cháu gái của mình. Một hơi thở sau, Thiên Nhận Tuyết mới lấy lại tinh thần. Còn chưa đợi Thiên Đạo Lưu hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, bên cạnh Thiên Nhận Tuyết liền mở ra một cái lỗ lớn huyền ảo màu vàng. Thiên Nhận Tuyết không chút do dự liền xông vào, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng loạn. Thiên Đạo Lưu ngược lại là muốn đuổi theo, nhưng ngay khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết rời đi, cũng đã mang đi thiên sứ thần tính bảo vệ thiên sứ thánh điện. Thiên uy kinh khủng giáng xuống, Thiên Đạo Lưu lập tức cứng đờ tại chỗ, căn bản không thể nào chuyển động. Tại sa mạc cực tây của Đấu La đại lục, ba sinh vật khổng lồ đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Thiên sát rực khải hổ và hai con tử vong chu hoàng đều trông y hệt hồn thú thực thụ, khí thế tỏa ra từ trên người chúng cũng chẳng hề yếu hơn bất kỳ hồn thú 10 vạn năm nào. Trận chiến giữa ba con quái vật có thể nói là kinh thiên động địa. Sa mạc bị xé toạc, một khe nứt sâu không thấy đáy hằng lên bản đồ Đấu La đại lục. Chẳng còn cảnh cát vàng mịt mù, bởi tất cả đều đã bị ngọn lửa của thiên sát rực khải hổ nung chảy thành lưu ly nóng bỏng, còn nọc độc của tử vong chu hoàng thì để lại những vết tích loang lổ trên mặt đất, bốc lên từng làn khói độc màu tím đen. Ngọn lửa cực hạn của hàng phong đã biến sa mạc vốn tĩnh lặng thành một vùng đất chết, lửa nóng thiêu đốt quanh năm, gió thổi không tan, nước dội không tắt. Nọc độc chết chóc của bỉ đông lại phản ứng với ngọn lửa cực hạn, khiến cho hỏa diễm vốn màu vàng đỏ rực nay nhuốm thành sắc tím đỏ, tự dưng tăng thêm mấy phần yêu dị, càng biến mảnh sa mạc này thành khu cấm của sinh mệnh, khắp nơi là nóng độc. Ngoài ra, sức mạnh tà ác của bỉ đông và sát khí của đái một bạch cũng đã để lại dấu ấn sâu đậm trên vùng đất này, khiến môi trường vốn đã khắc nghiệt trở nên hung hiểm hơn, tự như bị đẩy vào hồng liên địa ngục trong truyền thuyết, nơi tà ác quỷ khí, hung lệ sát khí và lửa độc nóng bỏng cùng tồn tại. Chết người hơn là, bất kể sát khí, sức mạnh tà ác hay hỏa diễm, tất cả đều ẩn chứa thần tính, không phải là sức mạnh trần thế có thể lay chuyển. Chỉ có sức mạnh thần minh mới có thể xóa bỏ. Nếu không có gì bất ngờ, trong mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm tới, nơi đây sẽ mãi là một vùng cấm địa. Thậm chí nói không ngoa, nếu cứ để thiên sát rực khải hổ và tử vong chu hoàng đấu tiếp, chưa chắc không thể tạo ra một thiên địa bí cảnh thứ hai như băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dù vậy, nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra rằng, dù thiên sát rực khải hổ và tử vong chu hoàng đấu rất ác liệt, nhưng thực tế thiên sát rực khải hổ vẫn luôn ở thế yếu. Thậm chí gọi là nguy hiểm trùng trùng cũng không ngoa. Dù thiên sát rực khải hổ ra tay hung hãn, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng, khiến tử vong chu hoàng phải liên tục né tránh, tuy không chiếm được chút lợi thế nào, nhưng ít nhất trông có vẻ ngang tài ngang sức. Nhưng sự thật thì sao? Tử vong chu hoàng né tránh là vì biết mình nắm chắc phần thắng, không cần phải liều mạng với thiên sát rực khải hổ, dù sao bị một đòn tấn công ẩn chứa thần tính đánh trúng chính diện sẽ tạo thành vết thương khó lành. Chiêu thức của thiên sát rực khải hổ vẫn còn quá thô thiển, ngoài cắn xé vồ bằng hổ chưởng và xé bằng hổ trảo ra thì chẳng còn thủ đoạn nào khác. So với những thủ đoạn biến hóa đa đoan, tầng tầng lớp lớp của tử vong chu hoàng, nội tình của thiên sát rực khải hổ quả thực có chút quá mỏng manh. Rõ ràng thiên sát rực khải hổ chỉ đang dựa vào thần tính của hỏa thần và thiên sát thần để gắn gượng mà thôi. Nhưng sức người có hạn, hàng phong và đái một bạch không thể nào duy trì trạng thái thiên sát rực khải hổ mãi được. Dù có hỏa thần ở thần giới trợ giúp, thần tính hỏa thần trong người hàng phong có thể dùng vô hạn, nhưng mỗi một đòn tấn công của thiên sát rực khải hổ đều phải dùng hồn lực thật sự để tung ra. Nói cho cùng, hàng phong và đái một bạch cũng chỉ là hồn vương, hồn lực dự trữ làm sao bì được. Kể cả hàng phong có nền tảng là song sinh võ hồn cực hạn, chất lượng hồn lực vượt xa bạn đồng lứa, thì cũng có giới hạn của nó. Chất lượng hồn lực của hàng phong bây giờ, so với hồn đấu la bình thường còn chưa thấm vào đâu, huống chi là bỉ đông, một siêu cấp đấu la hàng đầu. hồn lực của Bỉ Bỉ Đông cả về chất lượng lẫn số lượng dự trữ đều nghiền ép hoàn toàn Hàng Phong và Đái Một Bạch, làm gì có khả năng so sánh. Bỉ Bỉ Đông chẳng hề nao núng chút nào, kéo càng lâu, phần thắng của nàng càng lớn, huống hồ bây giờ thiên uy giáng thế, Bỉ Bỉ Đông cũng không lo có người khác đến quấy rối. Người thừa kế thần linh trên Đấu La Đại Lục cũng chỉ có vài người mà thôi. Gầm. Hàng Phong và Đái Một Bạch rõ ràng cũng đã nhận ra điểm này. Hồn lực dự trữ trong cơ thể họ đã không còn nhiều, tinh thần lực cũng đã kiệt quệ. Cảm giác hôn mê như cái chết không ngừng xâm chiếm đại não hai người, chỉ cần lơ là một chút là sẽ ngất đi hoàn toàn. Tinh thần lực của cả hai vốn đã tiêu hao quá độ từ thức hải, giờ lại cạn kiệt lần nữa, cảm giác mệt mỏi trong thức hải không chỉ đơn giản là buồn ngủ. Họ cũng biết Bỉ Bỉ Đông đang dùng chiến thuật nước ấm nấu ép, đương nhiên sẽ không để nàng được như ý, thiên sát rực khải hổ gầm lên một tiếng, uy áp thần tính kinh khủng thậm chí đẩy lùi cả thiên uy. Hàng Phong và Đái Một Bạch vô cùng ăn ý tập trung toàn bộ sức mạnh vào móng vuốt của thiên sát rực khải hổ. Bỉ Bỉ Đông cũng biết, Hàng Phong và Đái Một Bạch định tung ra đòn cuối cùng. Hai con tử vong chu hoàng cùng lúc rung lên, dĩ nhiên chúng không ngu đến mức đối đầu trực diện với thiên sát rực khải hổ. Bỉ Bỉ Đông phản ứng ngay lập tức, ra lệnh cho phân thân tử vong chu hoàng chắn trước mặt, còn chân thân của mình thì vỗ cánh bay đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hàng Phong bên trong thiên sát rực khải hổ bỗng nhiên trừng mắt, chữ ngự cổ sư nơi mi tâm tỏa sáng rực rỡ. Hàng Phong dồn toàn bộ tinh thần lực vốn đã ít ỏi còn lại của mình vào trong ngự cách lĩnh vực. Hồn cốt đầu tranh vanh cấp 10 vạn năm do thần ban tặng tái hiện, ngự cách lĩnh vực nhanh chóng bao phủ lấy chân thân của hai con tử vong chu hoàng cực lớn. Ngự cách lĩnh vực không ngăn cách bất kỳ thứ gì trên người Bỉ Bỉ Đông, mà chỉ ngăn cách không gian di chuyển xung quanh nàng. Không gian bên cạnh Bỉ Bỉ Đông bị khóa chặt, động tác của nàng hoàn toàn trở nên vô dụng, chỉ có thể đứng sững tại chỗ. Làm xong tất cả, Hàng Phong dứt khoát ngất đi. Bên kia, Đái Một Bạch thậm chí không thèm liếc nhìn Hàng Phong một cái, chỉ chuyên tâm điều khiển thiên sát rực khải hổ, không dám có chút lơ là. Bỉ Bỉ Đông trong lòng kinh hãi, không ngờ rằng, chiến đấu đến nước này, Hàng Phong vẫn còn có thể phóng ra thần vực hình thái ban đầu. Thậm chí còn có thể định trụ được mình trong trạng thái võ hồn chân thân. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thế là đủ để móng vuốt của thiên sát rực khải hổ giáng xuống. Xoẹt. Móng vuốt của thiên sát rực khải hổ sắc như thiên đao, chém rách không gian, xé toạc cả giới bích của Đấu La Đại Lục. Nó để lại 5 vết nứt thẳng tắp trên không trung. Qua những vết nứt ấy, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy thế giới hỗn độn bên ngoài. Nhưng lúc này, cả Đái Một Bạch và Bỉ Bỉ Đông đều không có tâm tư khám phá thế giới bên ngoài Đấu La Đại Lục. Đái Một Bạch vừa giáng móng vuốt xuống thì cũng đã kiệt sức, hơi sức cuối cùng cũng tan biến, cả người ngã gục. Thiên sát rực khải hổ cũng theo sự gục ngã của Hàng Phong và Đái Một Bạch mà hóa thành những đốm sáng tan đi. Dựa vào một chút ý thức cuối cùng, Đái Một Bạch cố gắng hé mở một khe mắt. Hắn thấy năm vệt móng vuốt đã giáng thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, chân thân tử vong chu hoàng bị chém nát, khiến cho phân thân tử vong chu hoàng cũng tru lên một tiếng rồi hóa thành xương độc biến mất. Chân thân và phân thân của tử vong chu hoàng rất dễ phân biệt, phân thân rõ ràng không có trí tuệ, cần Bỉ Bỉ Đông điều khiển mới có thể hành động. Sức mạnh tuy không yếu nhưng cử động khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Chính vì nhận ra điểm này, Đái Một Bạch và Hàng Phong mới dám đánh cược một phen. Thấy cảnh này, Đái Một Bạch nhếch miệng cười, đang định hài lòng thiếp đi thì cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn phải nghiến chặt răng. Lúc này, hồn hoàng đỏ thẫm sau lưng Bỉ Bỉ Đông vốn im lìm bỗng bừng sáng. Chân thân tử vong chu hoàng vốn đã tan rã lại như thời gian quay ngược, một lần nữa tụ lại là một, trên người không có nửa điểm vết thương. Hồn hoàng thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông, bất tử chi thân. Nếu không phải là thần linh, không ai có thể giết chết Bỉ Bỉ Đông trong trạng thái này. Đái Một Bạch cuối cùng không cam lòng nhìn tử vong chu hoàng một cái, rồi nhắm mắt lại, ngất đi. Hàng Phong và Đái Một Bạch từ trên không rơi xuống. Chân thân tử vong chu hoàng của Bỉ Bỉ Đông loạn choạng một chút, khóe miệng dữ tợn chảy ra dòng máu đen như mực, rõ ràng cũng đã bị thương. Thiên sát rực khải hổ chính là võ hồn dung hợp kỹ mang thần tính, tuy không phải thần linh thật sự, nhưng lại có một phần đặc tính của thần linh, không thể giết chết Bỉ Bỉ Đông, nhưng có thể gây thương tổn cho nàng. Chết tiệt. Bỉ Bỉ Đông gầm lên một tiếng, ba cặp mắt kép quỷ dị tràn ngập sát ý ngập trời sôi trào, Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm vào Hàng Phong và Đái Một Bạch đang nằm trên đất, sáu luồng ánh sáng tím đen do sức mạnh tà ác ngưng tụ thành hiện ra sau lưng nàng. Dừng tay. Nhưng đúng lúc này, không gian đột nhiên nứt ra một cánh cửa vàng ống. Khí tức thần thánh tỏa ra từ cánh cửa khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi sinh lòng chán ghét, mà tiếng quát sắc bén đầy lo lắng kia càng làm Bỉ Bỉ Đông toàn thân run lên. Thiên nhận tuyết lóe lên ba cặp cánh thiên sứ thánh khiết sau lưng, lao ra khỏi cánh cửa vàng. Khi nàng nhìn thấy sáu cột sáng sau lưng tử vong chu hoàng và Hàng Phong đang hôn mê trên mặt đất, đôi mắt vàng ống xinh đẹp của nàng bỗng co rút lại, không chút do dự, nàng rút ngay thiên sứ thánh kiếm, chém thẳng về phía tử vong chu hoàng. Thiên sứ thánh kiếm vốn của thiên đạo lưu, lại được thiên nhận tuyết dùng thần tính thiên sứ thúc dục, cho dù dưới thiên kiếp, Bỉ Bỉ Đông cũng không dám sơ suất, sáu cột sáng sau lưng nàng liền xoay ngược lại, lao về phía thiên sứ thánh kiếm. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thiên đạo lưu dù là đại tế ti của thiên sứ thần, nhưng dù sao cũng không phải người thừa kế thần linh, uy lực của thiên sứ thánh kiếm không thể phát huy hoàn toàn. Lại thêm thiên nhận tuyết ra tay vội vàng, thiên sứ thánh kiếm chỉ chém tan sáu cột sáng rồi liền mất hết uy lực, hóa thành kim quang tan đi. Thiên nhận tuyết cũng không quan tâm đến kết quả, nàng lao nhanh nhất có thể đến bên cạnh Hàng Phong, ôm lấy hắn, rồi lại rút ra một thanh thiên sứ thánh kiếm khác, chỉ về phía Bỉ Bỉ Đông, đáy mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Không biết là vì tâm lý gì, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy thiên nhận tuyết, phản ứng đầu tiên không phải là chất vấn hay cuồng loạn, mà là không muốn để thiên nhận tuyết nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Nàng im lặng thu hồi võ hồn tử vong chu hoàng, khôi phục lại dáng vẻ lộng lẫy hoa lệ và tuyệt mỹ như trước. Nhìn dáng vẻ thiên nhận tuyết che chở Hàng Phong, Bỉ Bỉ Đông nhất thời không biết nên nói gì. Cẩn thận mấy cũng có lúc sơ suất. Bỉ Bỉ Đông không bao giờ ngờ được, người cuối cùng đến ngăn cản mình, lại chính là thiên nhận tuyết. Bỉ Bỉ Đông hờ hững nhìn thiên nhận tuyết, trong mắt đã không còn vẻ kinh ngạc hay phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh đến lạ thường. Bỉ Bỉ Đông biết, người bây giờ sẽ xuất hiện ngăn cản mình, chỉ có thể là thiên nhận tuyết, cũng chỉ có thiên nhận tuyết mà thôi, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao khoảnh khắc cánh cửa vàng ống kia mở ra, Bỉ Bỉ Đông đã kinh ngạc rồi. Là thiên sứ thần bảo ngươi tới. Bỉ Bỉ Đông nhìn dao động thần tính thiên sứ nồng đậm trên người thiên nhận tuyết, lạnh nhạt hỏi. Đây cũng có chút biết mà còn hỏi, mặc dù thiên nhận tuyết là người thừa kế thần linh thiên sứ, nhưng nàng không có năng lực xuyên không, có thể đột một kích phát lượng lớn thần tính như vậy, lại còn dễ dàng vượt qua uy thế thiên kiếp, để thiên nhận tuyết từ võ hồn điện nhảy vọt đến sa mạc cực tây này, ngoài thiên sứ thần ra, còn có thể là ai được chứ? Thiên nhận tuyết không trả lời câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, thiên sứ thánh kiếm tỏa ra thánh diễm thiên sứ chói lọi, không một giây phút nào không đề phòng Bỉ Bỉ Đông. Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ thiên nhận tuyết lo lắng cho Hàng Phong như vậy, Bỉ Bỉ Đông lại dấy lên một tia bực bội, chút kiên nhẫn cuối cùng hoàn toàn tan biến, nàng quát lớn, tránh ra. Sự xuất hiện của thiên nhận tuyết không hề thay đổi sát ý của Bỉ Bỉ Đông. Thậm chí còn khiến Bỉ Bỉ Đông càng thêm quyết tâm giết chết Hàng Phong và Đái Một Bạch. Còn về chút uy hiếp từ thiên nhận tuyết, Bỉ Bỉ Đông lại chẳng hề để trong lòng. Cùng là người thừa kế thần linh, Bỉ Bỉ Đông một chọi hai còn có thể dễ dàng chiến thắng, không có lý nào lại không phải là đối thủ của thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết dù có là kỳ tài ngút trời đến đâu, cũng không thể nào trong vòng một năm ngắn ngủi từ hồn đế nhảy vọt lên cảnh giới phong hào đấu la được. Theo tiếng quát của Bỉ Bỉ Đông, sức mạnh tà ác lại lần nữa sôi trào, một gương mặt tử vong chu hoàng hư ảo nhưng vô cùng dữ tợn ép xuống phía thiên nhận tuyết. Trên mặt thiên nhận tuyết cũng thoáng qua vẻ quật cường, ấn ký thiên sứ trên trán sáng lên, ba cặp cánh sau lưng như được đúc bằng vàng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, đôi cánh vàng mở ra, sức mạnh tà ác của Bỉ Bỉ Đông như gặp phải thiên địch, không thể tiến thêm. Thiên nhận tuyết ôm chặt Hàng Phong trong lòng, sáu chiếc cánh vàng khép lại, bảo vệ nàng và Hàng Phong bên trong, giống như một cái kén lớn màu vàng. Gương mặt tử vong chu hoàng hư ảo rơi xuống, bị kim quang ăn mòn, hoàn toàn không thể lay chuyển cái kén vàng một ly một hào. Tội nghiệp Đái Một Bạch nói cũng thật thú vị, Bỉ Bỉ Đông và thiên nhận tuyết rõ ràng là mẹ con, nhưng thuộc tính võ hồn lại đi về hai cực đối lập. Cả võ hồn tử vong chu hoàng và phệ hồn chu hoàng của Bỉ Bỉ Đông đều đi theo con đường chí âm chí tà, còn võ hồn lục dực thiên sứ của thiên nhận tuyết lại là võ hồn thần thánh chí dương chí chính. Ngay cả thần linh mà họ kế thừa cũng là những tồn tại khắc chế lẫn nhau, đơn giản là xung khắc như nước với lửa. Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu vào đôi cánh vàng bao bọc thiên nhận tuyết và Hàng Phong, với tầm mắt của nàng, sao có thể không nhìn ra đây đã là hình thái ban đầu của một thần kỹ tối cao. Hàng Phong và Đái Một Bạch có thần vực hình thái ban đầu, thiên nhận tuyết có thần kỹ hình thái ban đầu hừ. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sức mạnh tà ác kinh khủng sôi trào, một vầng trăng tròn màu tím đen dâng lên từ sau lưng nàng, ngay cả đôi mắt của Bỉ Bỉ Đông cũng bị nhúng màu sát khí tím đen, nhưng khí tức trên người lại đột nhiên thay đổi, chính hồn hoàng sau lưng nàng đột ngột biến thành đen, đen, đen, đen, đỏ, đen. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ sáu đen như mực sáng lên, hai thanh liềm đao màu xanh biếc đồng thời hiện ra, vung lên một cách tà dị, chém ra một gợn sóng hình chữ thập màu lục cực lớn. Đây là võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông, phệ hồn chu hoàng. Tử vong chu hoàng mạnh ở kịch độc, mạnh ở sự quỷ quyệt khó lường, còn phệ hồn chu hoàng mạnh ở khả năng không gì không phá. Vĩnh hằng chi sáng mang theo thần tính đánh trúng thiên sứ chi dực của thiên nhận tuyết, để lại hai vết thương màu xanh lục dữ tợn và đáng ghét trên đôi cánh vàng. A. À, thần kỹ hình thái ban đầu dù sao cũng không phải thần kỹ, thiên nhận tuyết cũng không phải thần minh thực sự, vĩnh hằng chi sáng của Bỉ Bỉ Đông khiến thiên nhận tuyết hét lên một tiếng thảm thiết, đôi cánh vàng không tự chủ được mở ra, để lộ thiên nhận tuyết và Hàng Phong. Với sức mạnh của một hồn thánh, ngăn được một đòn toàn lực của siêu cấp đấu la, thiên nhận tuyết đã đủ để tự hào. Nhưng thế này còn xa mới đủ. Nghe thấy tiếng kêu thảm của thiên nhận tuyết, đôi mày tinh xảo của Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên nhận tuyết, lạnh giọng nói, Thiên Nhận Tuyết. Bổn giáo hoàng cho ngươi thêm một cơ hội, tránh ra. Nể tình đại cung phụng, bổn giáo hoàng có thể bỏ qua chuyện cũ. Đừng hòng. Thiên Nhận Tuyết không chút suy nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt tràn đầy vẻ kiên định. Ngươi nhất định phải chống lại bổn giáo hoàng sao? Sát ý trong mắt Bỉ Bỉ Đông gần như hóa thành thực chất, nàng gằn giọng chất vấn. Thiên Nhận Tuyết vẫn không có nửa điểm do dự, nàng nhìn Hàn Phong trong lòng một cái, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng, sau đó nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, lần này, trong ánh mắt Thiên Nhận Tuyết không còn nửa điểm phức tạp, chỉ có chán ghét và kiên định. Bỉ Bỉ Đông, ngươi muốn giết Tiểu Phong, trừ phi bước qua xác của ta. Nói rồi, thiên sứ thánh kiếm trong tay Thiên Nhận Tuyết đột nhiên bùng lên thánh diễm thiên sứ màu vàng, thần tính thiên sứ mênh mông rót vào trong đó, khiến cho thanh thiên sứ thánh kiếm vốn đã rực rỡ này lại càng thêm lấp lánh ánh vàng. Đồng tử của Bỉ Bỉ Đông bất chợt co lại, trong lòng dấy lên lửa giận vô biên, nàng gầm lên, vậy thì ngươi đi chết cùng nó đi. Hồn kỹ thứ 9, không gian tê liệt thâm uyên trảm. Theo tiếng gầm của Bỉ Bỉ Đông, hồn hoàng thứ 9 sau lưng nàng sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh lục chói mắt. Bỉ Bỉ Đông cũng không quan tâm võ hồn có xấu xí hay không, trong cơn tức giận, phệ hồn chu hoàng hiện ra sau lưng nàng, hai chiếc càng trước màu xanh biết cực lớn tức thì hợp lại, chém ra một lưỡi đao ánh sáng màu xanh kinh thiên động địa, xé rách không gian, nuốt chửng tất cả. Đây là hồn kỹ tấn công mạnh nhất của Bỉ Bỉ Đông, kỹ năng này đi đến đâu sẽ tạo thành không gian vặn vẹo, khiến quỹ đạo di chuyển của nó vô cùng quỷ dị, làm cho đối phương khó lòng phòng bị, càng có khả năng tránh được sự khóa chặt của thần tính thiên sứ từ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ về hồn kỹ này không kém gì chính Bỉ Bỉ Đông. Thấy Bỉ Bỉ Đông vận dụng cả hồn kỹ thứ 9, đôi mắt vàng óng của nàng co rút dữ dội, vội vàng rút thêm một thanh thiên sứ thánh kiếm khác, lượng lớn thần tính thiên sứ rót vào, hồn lực không cần tiền mà tiêu xài, hai thanh thiên sứ thánh kiếm cùng lúc xuất ra, đột nhiên chém tới. Thiên sứ thánh kiếm mạnh thì mạnh thật, nhưng lại thua ở chỗ nó không phải là sức mạnh của chính Thiên Nhận Tuyết. Dưới thiên kiếp này, sức mạnh không thuộc về mình chính là điểm yếu lớn nhất. Giống như đế kiếm trong tay Hàn Phong vậy. Thiên đạo lưu thậm chí còn mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông ba phần, nhưng thì sao chứ, phàm nhân chung quy vẫn là phàm nhân, không thể chống lại được thiên uy. Hai thanh thiên sứ thánh kiếm, sức mạnh đáng lẽ phải vô địch thiên hạ, lúc này lại chỉ miễn cưỡng đỡ được hồn kỹ thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông, rồi uy năng đã tiêu hao hết. Thậm chí còn không thể chặn đứng hoàn toàn hồn kỹ thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông, một chút dư âm rơi xuống người Thiên Nhận Tuyết, nàng theo bản năng che chở cho Hàn Phong, còn mình thì bị hất bay ra ngoài. Phụt. Thiên Nhận Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ mệt mỏi, nhưng hai tay vẫn ghì chặt lấy Hàn Phong, trong đôi mắt vàng óng không có nửa điểm sợ hãi. Bỉ Bỉ Đông không thèm liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, ngược lại đi về phía Đái Một Bạch. Đái Một Bạch là đối tượng mà La Sát Thần đích thân chỉ định phải giết, Bỉ Bỉ Đông từ đầu đến cuối chưa bao giờ quên điểm này. Thấy cảnh này, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết thay đổi, nhưng cuối cùng không mở miệng ngăn cản Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết biết mối quan hệ của Hàn Phong và Đái Một Bạch, nhưng trong lòng nàng, vị trí thứ nhất vĩnh viễn là Hàn Phong, thậm chí còn hơn cả tính mạng của mình. Đái Một Bạch chẳng qua là nhờ quan hệ với Hàn Phong mới miễn cưỡng được xếp vào hàng trên. Bây giờ bản thân nàng và Hàn Phong còn khó bảo toàn, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không rảnh bận tâm đến sống chết của Đái Một Bạch. Thật ra mà nói, Thiên Nhận Tuyết còn mang một phần oán niệm với Đái Một Bạch nữa kìa. Từ miệng Thiên Sứ Thần, Thiên Nhận Tuyết đã hiểu đại khái chân tướng sự việc, nếu không phải vì Đái Một Bạch, Hàn Phong sao lại bị cuốn vào chuyện này. Điều khiến Thiên Nhận Tuyết không ngờ tới là, ngay khi Bỉ Bỉ Đông chỉ còn cách Đái Một Bạch chưa đầy 5 bước, nàng đột nhiên đứng sững tại chỗ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không được đụng vào hắn. Mau đi đi. Trong đầu Bỉ Bỉ Đông vang lên một giọng nói uy nghiêm và tức giận, đó là giọng của La Sát Thần. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng khó hiểu, bảo nàng giết Đái Một Bạch là La Sát Thần, bây giờ không cho nàng đụng vào Đái Một Bạch cũng là La Sát Thần. Càng làm Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc hơn là, trong giọng nói của La Sát Thần lại mang theo sự sợ hãi và gấp gáp như có như không. Giọng nói của La Sát Thần trước đây chưa bao giờ thất thố như vậy. Nhưng mà Bỉ Bỉ Đông có chút chần chừ, liếc nhìn Đái Một Bạch và Hàn Phong một cái, trong lòng vô cùng không cam tâm. Nàng đã nhìn ra, Hàn Phong và Đái Một Bạch sẽ là trở ngại lớn nhất cho việc thực hiện giả tâm của mình, bây giờ là cơ hội tốt nhất để loại bỏ họ, nàng tự nhiên không muốn từ bỏ. Chưa đợi nàng nói xong, giọng nói kinh hãi của La Sát Thần lại vang lên lần nữa, ngu xuẩn. Thu hồi thần tính, cút ngay. Còn nói thêm nửa câu. Bổn tọa bây giờ sẽ xóa sổ ngươi. Bỉ Bỉ Đông toàn thân chấn động, trong lòng có chút không thể tin nổi, nhưng giọng của La Sát Thần hoàn toàn không giống như đang nói đùa, nàng không dám nói thêm nữa, xoay người rời đi, không một chút do dự. Rời khỏi trung tâm thiên kiếp, càng xa càng tốt. Từ nay về sau, không có sự đồng ý của bổn tọa, không được phóng thích thần tính La Sát nữa. Thấy Bỉ Bỉ Đông nghe lời rời khỏi trung tâm thiên kiếp, sự căng thẳng trong giọng nói của La Sát Thần mới dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn điên cuồng quát lớn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông không hiểu tại sao, nhưng đây là thần dụ, nàng chỉ có thể gật đầu vâng lời. Trên thực tế, đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, tác dụng của thần tính La Sát rất nhỏ, nàng không giống bọn Hàng Phong, không có thần vực hình thái ban đầu, không có thần kỹ hình thái ban đầu, thần tính La Sát đối với nàng, cũng chỉ có chút tác dụng khi đối phó với những người thừa kế thần linh khác mà thôi. Thời gian quay trở lại trước khi Thiên Nhận Tuyết đến sa mạc cực Tây. Tại thần giới, Thiên Sứ Thần vừa mới ban thần dụ cho người thừa kế của mình dưới sự chứng kiến của các vị thần, thì bầu trời đột nhiên đại biến. Vốn dĩ vì trận chiến thần vương ngoài giới của Thiên Sát Thần và Tu La Thần, bầu trời thần giới bị chia làm hai nửa, một nửa đỏ thẫm, một nửa xám trắng, nhưng Tu La Thần dường như đã không chịu nổi thế cục ngang tài ngang sức này nữa. Tu La sát niệm kinh khủng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thần giới tự dưng hiện ra một màn sương đỏ đầy sát khí. Thấy cảnh này, các vị thần hắc ám cũng dừng tay, ăn ý nhìn lên trời. Vào khoảnh khắc này, ánh sáng đỏ thẫm trên trời rực lên, trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời, ánh sáng sát khí màu xám bạc chỉ có thể co lại một góc, chỉ còn lại một mảng nhỏ. Tà ác thần nhếch miệng cười, có chút khoái trá. Hủy diệt thần thì phức tạp thở dài, nhưng cũng nhẹ nhõm một hơi. Hắn tuy có chút giao tình với Thiên Sát Thần, nhưng trong tình huống này, hắn rõ ràng càng muốn thấy Tu La Thần thắng lợi hơn. Phản ứng của các vị thần hắc ám thì lớn hơn nhiều, ngay cả thở cũng vô thức nín lại. Nếu Thiên Sát Thần bại, bất kể là phòng ngự chi thần hay là bọn họ, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng ngay khi tất cả các vị thần đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, dị biến đột nhiên xảy ra. Tu La sát niệm đỏ thẫm đang ở thế thượng phong bỗng khựng lại trên không, dù thế nào cũng không thể công phá được mảnh sát khí xám trắng cuối cùng trông như đơn độc kia. Ngược lại, mảnh sát khí xám trắng ấy đột nhiên vùng lên, phản phất như đập nồi dìm thuyền, hoàn toàn từ bỏ căn cơ của mình, tập trung sức mạnh vào tấn công, liều lĩnh lao về phía Tu La sát niệm đỏ tươi. Sát khí xám trắng như hổ đói vồ mồi, trong nháy mắt đã chiếm đoạt một mảng lớn bầu trời đỏ thẫm. Thay đổi chỉ trong nháy mắt. Một giây trước còn đang đối đầu gay gắt, sát khí xám trắng và sát niệm đỏ thẫm, một giây sau đã cùng nhau biến mất. Bầu trời thần giới trở nên trong veo, vạn dặm không mây. Toàn bộ thần giới lặng ngắt như tờ, ngoài âm thanh chinh phạt lẫn nhau của ba đại thần vương hủy diệt và phòng ngự chi thần, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Dù là các vị thần hắc ám hay bảy vị thần nguyên tội, cũng không dám thở mạnh. Họ đều biết, họ có đánh ác liệt đến đâu cũng chỉ là trò trẻ con, kẻ thực sự quyết định thắng bại, cuối cùng vẫn là mấy vị chiến lực cấp thần vương. Chỉ vài hơi thở sau, không gian thần giới đột nhiên nứt ra một vết rách. Các vị thần, bao gồm cả hai đại thần vương Tà Ác và Thiện Lương, đều không tự chủ được mà đổ dồn ánh mắt về phía vết nứt ấy. Kết quả sắp được định đoạt. Một khắc sau, Tu La thần bước ra từ trong đó, toàn thân trên dưới không thấy nửa điểm thương tích, ngay cả bộ Tu La huyết trang cũng không có chút tì vết nào, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Theo sát phía sau là Thiên Sát Thần, hoàn toàn trái ngược với Tu La thần. Thiên Sát Thần đã mình đầy thương tích, thần trang đều bị đánh nát, máu tươi nhuốm đỏ khuôn mặt cùng giả của hắn, thần huyết từng giọt từ trên không nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, không tự chủ được dẫn động sát khí trong địa mạch của thần giới. Nhưng dù vậy, Thiên Sát Thần vẫn cười một cách ngang ngược. Càng kinh hãi hơn là, tay phải của Thiên Sát Thần đang đặt trên cổ Tu La Thần, những ngón tay sắc như móng hổ thậm chí đã cắm vào da thịt của Tu La Thần, từng tia máu đỏ thẫm chói mắt chảy xuống từ cổ hắn. Tình hình rõ như ban ngày. Kẻ không bị thương chút nào thì thua. Kẻ đầy thương tích ngược lại thắng. Tu La, địa vị cao sang đã khiến ngươi quên mất cách tự chiến rồi sao? Thiên Sát Thần liếm khóe miệng đầy máu tươi, cất cao trừng mắt, kéo lên một nụ cười dữ tợn, hài hước chất vấn Tu La Thần. Hứ. Tu La Thần hừ lạnh một tiếng, không có ý định trả lời Thiên Sát Thần. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Tà Ác Thần và Thiện Lương Thần, Tu La Thần cũng làm như không thấy. Bại là bại, hắn khinh thường giải thích mình đã bại như thế nào. Thiên Sát Thần có thể lấy thân làm mồi, bố trí mai phục để chiến thắng, đó cũng là bản lĩnh của Thiên Sát Thần. Nhưng Thiên Sát Thần cũng biết mình thắng không quang minh, nên không tiếp tục bám vào điểm này, tay phải dùng sức bóp một cái, khiến Tu La Thần toàn thân rung lên, Thiên Sát Thần nghiêm nghị quát, thả người thừa kế của ta ra. Sát khí tàn phá trong cơ thể, Tu La Thần chau mày gắt gao, khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn kiên cường cười lạnh nói, bại là bại. Nếu muốn giết bổn tọa, cứ thử đi. Ân oán giữa ngươi và ta, cả thần giới đều biết. Hà tất phải bày ra những mối thù không có chứng cứ này. Chỉ là mất đi phong thái thần vương của ngươi thôi. Gầm. Thấy Tu La Thần còn chống đối, hung quang trong mắt Thiên Sát Thần lóe lên, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ như hổ gầm không giống tiếng người, sát khí hung lệ sôi trào. Nếu không phải có sinh mệnh chi thần trấn áp Kim Long Vương trong địa mạch, lúc này hẳn là cảnh long hổ cùng gầm. Rắc rắc rắc. Dưới cơn thịnh nộ, Thiên Sát Thần không còn nương tay, cổ của Tu La Thần phát ra một loạt tiếng xương cốt vỡ vụn. Thậm chí trên mặt hắn cũng hiện ra sát khí màu xám bạc. Thần vương không thể giết. Nực cười. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tu La Thần, Thiên Sát Thần gầm lên một tiếng, Giọng nói tức giận vang vọng khắp thần giới, không một ai dám tiến lên ngăn cản hắn. Bốp! Giọng thiên sát thần vừa dứt, hắn đã đột nhiên giơ tay trái lên, một quyền đập nát tu la huyết trang của tu la thần, nắm đấm bao quanh sát khí chọc thẳng vào thân thể thần của tu la thần, nhưng lại không xuyên qua, không phải là không làm được, mà là thiên sát thần đang nắm chặt trái tim của tu la thần. Trái tim bị người khác nắm giữ, hơi thở của tu la thần trở nên dồn dập, đồng tử giãn ra trong khoảnh khắc, vừa sợ vừa giận. Nếu để phần sát khí cấp thần vương này nổ tung trong tim, tu la thần không chết cũng phải trọng thương. Lần cuối cùng. Thả hay không thả? Thiên sát thần hơi dùng sức, cơ thể tu la thần co giật, hai mắt cũng bắt đầu trắng giả. Các vị thần hắc ám và bảy vị thần nguyên tội tuy kinh hãi, nhưng đối với trò hề lần này của tu la thần, cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu. Thiên sát. Thủ hạ lưu tình. Lúc này, hủy diệt thần cũng không thể đứng ngoài cuộc, dứt khoát mặc kệ phòng ngự chi thần, liền thanh hét lớn. Bốp. Hủy diệt thần vừa rút tay ra, tự nhiên bị phòng ngự chi thần tìm được cơ hội, nắm đấm cấp thần vương đấm thẳng vào mặt hủy diệt thần, cả khuôn mặt hắn méo xệch đi, bay ngược ra như một con diều đứt dây, đập mạnh vào kết giới do tà ác thần và thiện lương thần tạo ra. Công bằng mà nói, phòng ngự chi thần không muốn đánh lén, thật sự là không thu lại được lực. Tà ác thần và thiện lương thần tuy không ra tay, nhưng thần vực của họ vẫn luôn đặt trên người phòng ngự chi thần, chẳng khác nào một chọi ba, nếu phòng ngự chi thần không toàn lực ứng phó, sớm đã bị đánh chết. Trước đó phòng ngự chi thần vẫn luôn bị đè đánh, ngay cả thời gian rảnh để nói chuyện với Hàn Phong cũng không có. Tên đầu đất. Mau dừng tay. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến lão già tu la kia đâu. Có kẻ gian đang tính kế chúng ta. Một quyền đánh bay hủy diệt thần, phòng ngự chi thần lại không tiếp tục truy kích, ngược lại hét lớn về phía thiên sát thần. Nếu không ngăn cản thiên sát thần, lỡ hắn thật sự giết chết tu la thần, thần giới sẽ thật sự loạn mất. Giọng nói của phòng ngự chi thần khiến mọi người đều sững sờ, trong đó tự nhiên có cả thiên sát thần. Hỏa thần quả thực khóc không ra nước mắt. Trời có mắt rồi, hắn đã sớm biết chuyện này có điểm bất thường, nhưng khổ nỗi hắn thấp cổ bé họng, có nói cũng không ai tin. Vẫn là lời của phòng ngự chi thần có tác dụng. Thiên sát thần nhíu mày, nhìn về phía phòng ngự chi thần, ngược lại không tính toán chuyện phòng ngự chi thần mắng hắn là tên đầu đất, chỉ nghiêm nghị hỏi, ngươi có ý gì? Ngoài tu la ra, còn ai tính kế ta? Không phải tính kế ngươi, là chúng ta. Ngươi, lão phu, cả lão già tu la kia, thậm chí cả tà ác, hủy diệt bọn họ, đều bị chơi xỏ. Tên khốn đó đừng để lão phu bắt được lão phu sẽ vặn đầu hắn xuống. Phòng ngự chi thần tuy mình đầy thương tích, nhưng nói chuyện vẫn khí thế hừng hực, toàn thân mang theo thần huyết nhưng lại ngưng mà không rơi, hoàn toàn không giống người bị thương, ngược lại hủy diệt thần lúc này trông có vẻ hơi mệt mỏi. Thiên sát thần nhìn dáng vẻ của phòng ngự chi thần, tiếp tục hỏi, ai dám tính kế ta? Phòng ngự chi thần có chút im lặng, vỗ tay một cái, nói, ngươi tự xem đi. Xem người thừa kế của ngươi đang làm gì thì biết. Thiên sát thần nửa tin nửa ngờ nhìn phòng ngự chi thần một cái, lại nhìn tu la thần một cái, cuối cùng vẫn chọn tin phòng ngự chi thần một lần, đè nén cơn tức giận trong lòng, rút tay trái ra khỏi cơ thể tu la thần, không màng đến bộ dạng máu me đầm đìa, túm lấy tu la thần, không coi ai ra gì mà điểm vào mi tâm của mình, một luồng thần tính nhàn nhạt tỏa ra cùng lúc đó, trong la sát thần điện ở biên giới thần giới, la sát thần gần như sợ đến nhảy dựng lên. Chết tiệt tu la thần. Ngay cả thiên sát thần, một thần vương mới lên, cũng không kéo chân được. Đồ phế vật. La sát thần tức giận mắng hai tiếng, vội vàng hạ thần dụ, ra lệnh cho Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng thu hồi thần tính, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trung tâm thiên kiếp. La sát thần đã động tay động chân trên thần tính của Bỉ Bỉ Đông, thần linh bình thường không thể nào từ thần tính trên người Bỉ Bỉ Đông mà tra ra được hắn. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu thu hút sự chú ý của các thần vương lâu năm như hủy diệt, bọn họ có nhiều thủ đoạn, la sát thần trong lòng cũng không chắc chắn. Là ai? Lúc này, thiên sát thần cũng đã thông qua kết nối truyền thừa thần linh, biết được tình hình của Đái Một Bạch, kinh hãi gầm lên một tiếng, chất vấn phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần cũng không bị bộ dạng hung lệ của thiên sát thần dọa sợ, nhún vai, hỏi ngược lại, ngươi một thần vương chính thống còn không nhìn ra, lại mong lão phu, một khí huyết thần vương, có thể biết được gì? Thiên sát thần nghe vậy, cũng biết phòng ngự chi thần nói không sai, khí huyết thần vương chiến lực có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng về mặt thủ đoạn, quả thực không huyền diệu bằng thần vương đột phá bằng thần lực thông thường. Nghĩ đến đây, thiên sát thần ngược lại nhìn về phía tu la thần, túm tóc hắn, hỏi, nơi truyền thừa của ngươi có một người thừa kế thần linh trà trộn vào, ngươi lại không biết. Các thần vương như hủy diệt cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức hạ thần niệm xuống đấu la đại lục. Nhưng lúc này, Bỉ Bỉ Đông đã sớm thu hồi thần tính, các thần vương như hủy diệt không thu được bất kỳ thông tin gì từ người Bỉ Bỉ Đông. Cũng không thể để bọn họ lôi Bỉ Bỉ Đông lên thần giới được. Một đám đại lão cấp thần vương, đi làm khó một người thừa kế thần linh nho nhỏ. Không cần mặt mũi sao? Bỉ Bỉ Đông đi rất dứt khoát, không một chút do dự, chỉ để lại Hàn Phong, Đái Một Bạch đang hôn mê và Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác. Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu được lựa chọn của Bỉ Bỉ Đông. Rõ ràng một giây trước còn đằng đằng sát khí, sao một giây sau lại như thể trên người Đái Một Bạch có ôn dịch, sắc mặt đại biến, thoáng cái đã biến mất không thấy. Thiên Nhận Tuyết ngược lại đoán được có lẽ liên quan đến ý chỉ của thần minh, nhưng Thiên Sứ Thần lại không hề hạ thần dụ, phản phất như đã lãng quên nàng. Thiên Sứ Thần đương nhiên không có tâm tư quan tâm đến cảm nhận của Thiên Nhận Tuyết, bây giờ thần giới sắp long trời lở đất, Tu La Thần trọng thương, Thiên Sát Thần và Phòng Ngự Chi Thần nổi giận, lại thêm một kẻ đứng sau màn mà ngay cả mấy đại thần vương cũng không tìm ra. Nhưng nói tóm lại, Thiên Nhận Tuyết vẫn thở phào một hơi. Ít nhất nguy cơ đã được giải trừ. Mặc dù Thiên Đạo Lưu luôn nghi ngờ rằng đương thời không chỉ có 7 người thừa kế thần linh, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại biết, ba luồng thần tính ở Tinh La Đế Quốc trước đây rõ ràng là ba vị thần tranh giành người thừa kế thôi, người thắng cuối cùng rõ ràng là Thiên Sát Thần. Tính ra như vậy, đương thời cũng chỉ có 5 người thừa kế thần linh, ngoài ba người có mặt ở đây và Bỉ Bỉ Đông đã rời đi, chỉ còn lại người thừa kế Tu La ở Sát Lục Chi Đô. Theo lời Thiên Sứ Thần, người thừa kế Tu La có lẽ không thể rời khỏi Sát Lục Chi Đô, nên Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng thả lỏng. Dưới thiên kiếp này, đã không còn ai có thể uy hiếp được họ. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết mừng đến phát khóc, nụ cười ngọt ngào của người sống sót sau tai nạn nở trên môi, nàng ôm Hàn Phong nằm xuống, ánh sáng Thiên Sứ Thần Thánh bao phủ lấy Hàn Phong, bắt đầu chữa trị thương thế trên người chàng. Giờ khắc này, thần giới xảy ra chuyện gì, Bỉ Bỉ Đông tại sao lại rời đi, hay thiên kiếp lúc nào sẽ tan biến, đối với Thiên Nhận Tuyết đều không còn quan trọng. Chỉ cần Hàn Phong còn sống, Thiên Nhận Tuyết đã đủ hài lòng. Ôm Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết cảm giác như đang ôm cả thế giới của mình. Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn hy vọng thời gian thiên kiếp có thể kéo dài thêm một chút. Thiên Uy Huy Hoàng đang trấn áp toàn bộ Đấu La Đại Lục, trong mắt Thiên Nhận Tuyết, lại đang cung cấp cho nàng và Hàn Phong một thế giới hai người hoàn toàn yên tĩnh và hòa bình. Còn về Đái Một Bạch cứ coi như không thấy là được. Có lẽ là nghe được tiếng lòng của Thiên Nhận Tuyết, thiên kiếp cũng không vì Bỉ Bỉ Đông rời đi mà tan biến, vẫn bao trùm khắp bầu trời. Đương nhiên không thể tan được, trước đây có lẽ bọn Hủy Diệt Thần còn có thể gấp gáp một hai, ép Phòng Ngự Chi Thần trả lại quyền hành trong trụ cột của thần giới. Nhưng bây giờ họ vừa phải bảo vệ Tu La Thần trọng thương, hai là phải trấn an Thiên Sát Thần và Phòng Ngự Chi Thần đang nổi giận, ba là phải bắt cho được kẻ đứng sau dám tính kế thần vương, bận đến sức đầu mẻ trán, đâu còn hơi sức mà lo đến những chuyện này. Dưới ánh sáng thánh quang của thiên sứ, thương thế của Hàn Phong hồi phục rất nhanh. Chưa đầy nửa khắc sau, Hàn Phong khẽ chau mày, dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Thiên Nhận Tuyết mừng rỡ, không màng đến thương thế của bản thân, toàn lực chữa trị cho Hàn Phong. Dưới sự chữa trị không tiếc sức của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong rất nhanh đã tỉnh lại. Hàn Phong vừa mới tỉnh lại, ký ức vẫn còn dừng ở trận chiến với Bỉ Bỉ Đông, chàng theo bản năng muốn triệu hồi Rực Thiên Chi Thuẫn và Đạt Đáo Băng, nhưng cảm giác mệt mỏi cực độ từ võ hồn và hồn lực trống rỗng trong cơ thể lại khiến chàng đau đớn kêu lên một tiếng. Chỉ có ánh lửa và hàn khí lóe lên rồi tắt ngấm. Hàn Phong thậm chí còn chưa kịp mở mắt, đã muốn bật dậy, nhưng Thánh Quang Thiên Sứ của Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể thanh tẩy trạng thái tiêu cực trên người Hàn Phong, chứ không thể bổ sung hồn lực, khí huyết và tinh thần lực thiếu hụt. Hàn Phong ngay cả đứng dậy cũng không làm được, liền loạn choạng ngã xuống. Tiểu Phong. Thiên Nhận Tuyết vội vàng ôm lấy Hàn Phong, dịu dàng an ủi, ổn rồi, Bỉ Bỉ Đông đã đi rồi, không sao đâu. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Hàn Phong toàn thân rung lên, cảm giác căng thẳng trong lòng tự nhiên tan biến. Đôi mắt mệt mỏi cố gắng hé mở, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tái nhợt nhưng lại dịu dàng mừng rỡ và đẫm nước mắt của Thiên Nhận Tuyết, chàng theo bản năng nói, Thiên Thiên Ưm. Tiểu Phong. Chưa đợi Hàn Phong gọi hết chữ tỷ, trên mặt Thiên Nhận Tuyết đột nhiên thoáng qua vẻ hoảng hốt, nàng lúng cuống tay chân che miệng Hàn Phong lại, kinh hô một tiếng, đôi mắt vàng óng căng thẳng nhìn chằm chằm Hàn Phong, đôi môi khẽ mím lại, vẻ mặt bị sự mong đợi và cầu xin thay thế. Phản ứng đầu tiên của Hàn Phong là không hiểu, cái đầu ngơ ngác của chàng vẫn chưa tỉnh táo lại sau trận hỗn chiến, tự nhiên không thể hiểu được ý của Thiên Nhận Tuyết, nhưng nhìn sắc mặt của nàng, dường như là một chuyện đặc biệt quan trọng. Nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt Hàn Phong, trên má Thiên Nhận Tuyết hiện lên sắc đỏ ửng không tự nhiên. Vẻ mặt cũng trở nên có chút thẹn quá hóa giận, nàng ghì chặt miệng Hàn Phong, ra vẻ nếu Hàn Phong không nghĩ ra thì sẽ không buông tay. May mà Hàn Phong còn biết dùng mũi để thở, nếu không có thể đã bị Thiên Nhận Tuyết bịt chết. Một lúc lâu sau, Hàn Phong mới mơ hồ nhớ ra, lần trước ở Cực Bắc Chi Địa, lúc Thiên Nhận Tuyết rời đi, đã để lại cho mình một lá thư, trên thư viết rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết không muốn làm tỷ tỷ của mình nữa nghĩ ra rồi sao. Thấy đôi mắt Hàn Phong trở nên trong sáng, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lãng tránh, khẽ khàn hỏi. Hàn Phong chớp chớp mắt, ngập ngừng gật đầu. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, mới từ từ buông bàn tay ngọc đang che miệng Hàn Phong ra, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hàn Phong nuốt nước bọt, nửa dò hỏi nửa hoang mang mở miệng nói, đại muội tử. Lời vừa nói ra, không dọa chết người thì không thôi. Nói thật lòng, biểu hiện của Thiên Nhận Tuyết đã rất rõ ràng, nhưng Hàn Phong lại vừa trải qua một loạt trận chém giết và chiến đấu, vừa mới tỉnh lại, đầu óc hỗn loạn, tự nhiên không nghĩ đến phương diện kia. Không phải. Thiên Nhận Tuyết vô cùng xấu hổ, hận hận trừng mắt nhìn Hàn Phong một cái, muốn đánh chà một trận, nhưng nghĩ đến Hàn Phong đang trọng thương, đành phải đè nén ý nghĩ này, nói thẳng thắn hơn, ai muốn là muội muội của chàng chứ? Ta muốn chàng gọi ta là Tuyết Nhi. Thiên Thiên. Cũng được. Ta không muốn làm tỷ tỷ, càng không muốn làm muội muội. À, lượng thông tin trong câu nói này của Thiên Nhận Tuyết có chút lớn, cái đầu vốn đã đờ đẫn của Hàn Phong lúc này làm sao xử lý nổi nhiều thứ như vậy, lập tức đơ máy. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết tức giận, khóe mắt tuôn ra những giọt nước mắt trong veo, nàng một tay giữ chặt cổ Hàn Phong, dạn chân ngồi lên người chàng, rồi hôn sâu xuống. Thật lòng mà nói, nụ hôn này tuyệt đối không thể coi là kiều diễm, không có cảm giác ngọt ngào, mà hỗn hợp cả máu tươi trong miệng Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, tràn đầy mùi tanh, lại thêm nước mắt của nàng, càng thêm vị mặn chát, một lời khó tả hết. Nhưng Hàn Phong lại như bị điện giật, đôi mắt vốn đang nửa mở bỗng nhiên trừng lớn, cơ thể trở nên cứng đờ, thậm chí quên cả mình nên làm gì, mặc cho Thiên Nhận Tuyết vụng về tìm tòi. Nụ hôn này rất sâu, rất dài, mãi cho đến khi Thiên Nhận Tuyết cảm thấy khó thở, mới buông ra. Bây giờ hiểu chưa? Thiên Nhận Tuyết đã quên đi sự ngượng ngùng, dùng cách trực tiếp nhất để biểu lộ tâm ý của mình. Hàn Phong chớp chớp mắt, nhìn Thiên Nhận Tuyết, quỷ thần xui khiến nói, còn thiếu một chút thôi đi. Còn thiếu cái gì nữa? Tôi có thể mở mắt được chưa? Có thể tìm một chỗ không người được không? Lúc này, Đái Mộc Bạch đang nằm trên đất thực sự không nhịn được nữa, mở miệng kêu lên. Đái Mộc Bạch đã tỉnh từ lâu, động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng cả Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đều lờ hắn đi. Vốn dĩ Đái Mộc Bạch định mở mắt, nhưng tình hình không cho phép. Đái Mộc Bạch bây giờ tuy một lòng với Chu Trúc Thanh, nhưng trước đây cũng là tay chơi lão luyện, nghe tiếng là biết Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đang làm gì, phi lễ chớ nhìn, sao dám mở mắt. Đợi hai người xong việc, Đái Mộc Bạch tưởng mình cuối cùng cũng có thể thuận lý thành chương mở mắt, ai ngờ Hàn Phong lại phán một câu như thế. Còn thiếu một chút. Thật sự coi ta, Đái Mộc Bạch này, là người chết à xoẹt. Tiếng oán giận của Đái Mộc Bạch vừa dứt, chưa đợi Hàn Phong phản ứng, Thiên Nhận Tuyết thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái, liền bắn ra một luồng kim quang, trúng ngay mi tâm Đái Mộc Bạch. Mặc dù không làm hắn bị thương, nhưng cũng đủ để hắn hôn mê thêm một lúc lâu. Hàn Phong ngược lại có ý muốn xem tình hình của Đái Mộc Bạch, nhưng Thiên Nhận Tuyết đã ghì chặt lấy chàng. Hàn Phong không phải đồ ngốc, tự nhiên biết ý của Thiên Nhận Tuyết, nhưng tình cảm của nàng quá nhiều, quá nặng, lại thêm Hàn Phong vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm, lúc này hoàn toàn không biết nên đáp lại Thiên Nhận Tuyết thế nào. Thiên Nhận Tuyết đợi một lúc lâu, không thấy Hàn Phong đáp lại, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, nước mắt khóe mắt không ngừng tuôn rơi, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên tái nhợt, lòng đau như chết, nhưng nàng vẫn gượng cười một cái, lộ ra một nụ cười gượng gạo, nói, Tiểu Phong chàng đang nghĩ gì vậy? Ta đùa thôi, ta đã có Vinh Vinh rồi. Nhưng Hàn Phong không cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội lấp liếm, nhẹ giọng mở miệng. Thân thể mềm mại của Thiên Nhận Tuyết rung lên. Mặc dù Hàn Phong nói vậy, giống như muốn từ chối mình, mặc dù tim đã bắt đầu co thắt đau đớn, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn mang một chút mong đợi, không có tiền đồ mà hỏi, Vinh Vinh không đồng ý sao? Nghĩ đến Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong dịu dàng cười, gãi đầu, ngay cả mình cũng có chút ngượng ngùng nói, Vinh Vinh nói, nếu như có ngày ta thích nàng, nhất định phải nói cho cô ấy biết, cô ấy không ngại đâu. Thiên Nhận Tuyết lập tức nở nụ cười, sương mù trong lòng trong nháy mắt tan biến, vẻ mặt vui vẻ lên trông thấy, sau đó nhìn Hàn Phong, có chút căng thẳng hỏi, vậy còn chàng? Chàng có thích ta không? Không phải kiểu tỷ đệ, Hàn Phong nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thiên Nhận Tuyết, cười hắc hắc, giống như Thiên Nhận Tuyết trước đó, chủ động hôn lên. Khác với nụ hôn trước, Hàn Phong cũng coi như là người có kinh nghiệm, đánh cho Thiên Nhận Tuyết tan tác, chỉ một lát sau nàng đã như bị rút hết xương, mềm nhũn tựa vào người Hàn Phong, ánh mắt mê ly, quyến rũ như tơ. Hàn Phong đắc ý cười, học theo giọng điệu của Thiên Nhận Tuyết trước đó, hỏi, bây giờ hiểu chưa? Thiên Nhận Tuyết thở ra hơi thở thơm tho, không nặng không nhẹ cắn vào vai Hàn Phong một cái, liếc xéo chà một cái đầy quyến rũ, mặc dù trong lòng ngọt như mật, nhưng cũng học theo giọng của Hàn Phong, nói, còn thiếu một chút. À, Hàn Phong nghiêm túc gật đầu, sau đó không màng đến cơ thể mệt mỏi, bế công chúa Thiên Nhận Tuyết lên, không biết định đi đâu. Chàng điên rồi. Chàng còn đang bị thương đó. Không phải còn thiếu một chút sao? Không thiếu. Không thiếu. Chàng mau thả ta xuống. Máu. Máu chảy ra rồi kìa. Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vẫn không bổ sung chút thiếu sót cuối cùng kia. Tình hình thật sự không cho phép. Hàn Phong vốn đã trọng thương, Thiên Nhận Tuyết cũng bị vĩnh hằng chi sáng của Bỉ Bỉ Đông làm bị thương, sức mạnh tà ác trong cơ thể còn chưa kịp loại bỏ, đi hai bước còn loạn choạng, nói gì đến những việc khác cần thể lực. Hơn nữa, bây giờ Thiên Uy đang áp đỉnh, khắp nơi là cát vàng lưu ly, bên cạnh còn có một Đái Mộc Bạch không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, quỷ mới có hứng thú đó. Dù vậy, những cử chỉ âu yếm vuốt ve là không thể thiếu. Hàng Phong lần đầu tiên biết, hóa ra Thiên Thiên tỷ của mình còn có một mặt dính người như vậy. Nói thật, cho đến bây giờ, Hàng Phong vẫn còn chút hoang mang, mặc dù Đái Một Bạch luôn lấy chuyện của chàng và Thiên Nhận Tuyết ra nói đùa, Ninh Vinh Vinh bên kia cũng luôn đề phòng, nhưng đầu óc Hàng Phong chậm chạp, dù có hảo cảm với Thiên Nhận Tuyết, cũng tự động quy nó vào tình cảm tỷ đệ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ. Xét cho cùng, chuyện này vẫn là thiên đạo lưu nhìn thấu rõ ràng, xử lý dứt khoát. Nếu để Hàng Phong tự mình giác ngộ, không biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Tiểu Phong, lá thư đó chàng còn nhớ chứ? Thiên Nhận Tuyết tựa vào người Hàng Phong, vừa dùng thần tính thiên sứ loại bỏ sức mạnh tà ác trong cơ thể, vừa như lơ đãng hỏi. Hàng Phong gật đầu, hỏi ngược lại, nhớ chứ? Mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng, có muốn ta đọc lại toàn văn không? Dù là cô gái kiêu hãnh đến đâu, khi đối diện với người trong lòng mình, cũng sẽ không tự chủ mà tỏ ra mềm mại, quyến luyến. Thiên Nhận Tuyết bây giờ chính là như vậy, nhất là sau khi tâm ý của mình được đáp lại, tình cảm của nàng đối với Hàng Phong lập tức tăng vọt một mảng lớn, hận không thể để Hàng Phong dỗ dành mình, tự nhiên không thể nào giữ thái độ của một người chị như trước. Dù xét về tuổi tác, Hàng Phong đích thực là em trai. Hàng Phong cũng coi như là người có kinh nghiệm, tự nhiên biết lúc này nên nói gì, không nên nói gì, đương nhiên sẽ không nói thật. Thực ra lúc này, Thiên Nhận Tuyết căn bản không muốn nghe lời thật, dù Hàng Phong không nhớ một chữ nào, chỉ cần chàng bằng lòng dỗ nàng, nàng cũng vui vẻ. Phụ nữ mà. Động vật thính giác. Như Hàng Phong dự liệu, mặc dù chàng rõ ràng đang nói dối, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn không khỏi mỉm cười. Đương nhiên nàng không thể để Hàng Phong đọc lại toàn văn, mà hơi có vẻ căng thẳng hỏi, vậy chàng còn nhớ lời ta dặn không? Không phải ta không cho, chỉ là Vinh Vinh bây giờ còn nhỏ, nếu như chàng nhịn không được ta đã 20 tuổi rồi. Càng nói về sau, giọng Thiên Nhận Tuyết càng nhỏ, cuối cùng gần như nhẹ hơn tiếng mũi kêu, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng một mảng, hoàn toàn không dám nhìn về phía Hàng Phong. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên cũng ngại ngùng, nhưng Hàng Phong thực sự quá thành thạo. Nghĩ cũng biết bình thường chàng và Ninh Vinh Vinh chắc không ít lần luyện tập. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết cũng coi như là người đọc nhiều sách, kiến thức uyên bác, rất nhiều sách nghiên cứu về cơ thể người đều chỉ ra rằng, thiếu niên 15-16 tuổi dục vọng ngược lại càng mãnh liệt hơn. Để Hàng Phong trông coi một mỹ thiếu nữ mà lại không được đụng vào, Thiên Nhận Tuyết nghĩ thôi cũng thấy chàng đáng thương. Đương nhiên, nói đi nói lại, quan trọng nhất vẫn là câu cuối cùng ta đã 20 tuổi đầy ám chỉ. Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối sẽ không nói, vừa nãy lúc Hàng Phong chuẩn bị bổ sung chút thiếu sót cuối cùng kia, nàng thực sự đã động lòng. Nếu không thì với tình trạng cơ thể của Hàng Phong bây giờ, làm sao có thể ôm nổi Thiên Nhận Tuyết? Khụ khụ. Hàng Phong ho khan dữ dội hai tiếng. Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao? Lúc tu luyện ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh còn xem cả tranh liên hoàn nữa là. Hàng Phong sao lại không nghe ra được ám chỉ của Thiên Nhận Tuyết? Thiên Thiên Hàng Phong nuốt nước bọt, cố nuốt xuống chữ tỷ gần như bật ra khỏi miệng, sau đó nói, xung huyết sẽ dẫn đến khí huyết trong cơ thể nghịch lưu. Ta bây giờ ngay cả khí huyết cũng không khống chế được, ta nghi ngờ nàng là cố ý, dường như để chứng minh lời của Hàng Phong, trong mũi chàng không tự chủ được mà chảy xuống một vệt màu đỏ. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liếc nhìn sự thay đổi ở bụng dưới của Hàng Phong. Nàng tự nhiên biết chàng bị làm sao, vừa thẹn vừa giận kinh hô một tiếng, lo lắng hỏi, chàng không sao chứ? Hàng Phong chính mình cũng có chút lúng túng. Bình thường đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống này, chàng và Ninh Vinh Vinh cũng không thiếu những cái ôm hôn và bế bổng, nhưng lúc bình thường, khí huyết của chàng dồi dào, tinh khí không tiết ra ngoài. Với cảnh giới khí huyết của một hồn vương, việc khống chế cơ thể mình tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ khác, bây giờ khí huyết của chàng thiếu hụt, không khác gì người bình thường, tự nhiên không khống chế nổi. Nhìn dáng vẻ khó chịu của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng có chút áy náy. Mặc dù nàng không luyện khí huyết, nhưng cũng biết tinh khí ngưng tụ chắc chắn sẽ bất lợi cho việc hồi phục thương thế của Hàng Phong, nàng mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp có chút lảng tránh, lẩm bẩm, hay là ta giúp chàng. Hàng Phong trong lòng rung lên, chớp chớp mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ và những ngón tay ngọc thon dài của Thiên Nhận Tuyết, càng thêm xúc động. Giờ khắc này, Hàng Phong đột nhiên muốn một đao đâm chết Đái Một Bạch cho xong. Hôm khác đi. Cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Thực ra tinh khí ngưng tụ cũng không phải không có chỗ tốt, chỉ cần hóa giải nó, sẽ có lợi rất lớn cho việc hồi phục khí huyết. Nhưng rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết đã hiểu lầm ý của Hàng Phong, nàng ngẩn ngơ trừng mắt nhìn chàng một cái sau đó, thẹn thùng khuyên nhủ, không phải ta không cho, chàng bây giờ đang trọng thương. Ta. Nàng. Hàng Phong hơi thở cứng lại, trợn to hai mắt. Chàng nghiêm trọng nghi ngờ, Thiên Nhận Tuyết là cố ý, đang gài bẫy mình đây mà. Cuối cùng, Hàng Phong như để hả giận, hung hăng gặm một cái lên má Thiên Nhận Tuyết, không thèm để ý đến nàng nữa. Lúc này Thiên Nhận Tuyết cũng biết mình đã hiểu lầm ý của Hàng Phong, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng không dám nhìn chàng một cái. Một lúc lâu sau, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết mới hồi phục được một chút, ít nhất không còn như trước, đứng cũng không vững. Thiên Nhận Tuyết cũng không đùa giỡn với Hàn Phong nữa. Điều này khiến Hàn Phong càng thêm chắc chắn, trước đó chắc chắn là Thiên Nhận Tuyết cố ý trêu chọc mình. Chỉ biết giết không biết chôn, không đàng hoàng. Tiểu Phong, Đường Hạo đã giết cha ta. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Hàn Phong nghe vậy, lại là sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Hàn Phong biết, Thiên Nhận Tuyết đang nói cho mình biết, nàng và Đường Tam là kẻ thù không đội trời chung, tuyệt đối không có chỗ hòa giải. Nhưng nàng lại không muốn làm khó Hàn Phong, cho nên đem quyền lựa chọn giao cho chàng trước, để chàng tự mình lựa chọn. Nếu Hàn Phong có thể cùng Đường Tam ân đoạn nghĩa tuyệt, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không trách chàng. Thiên Nhận Tuyết chỉ là thông báo trước cho Hàn Phong một tiếng, để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Còn về việc Hàn Phong có vì Đường Tam mà đoạn tuyệt với mình hay không, Thiên Nhận Tuyết ngược lại không hề lo lắng. Thật ra mà nói, nàng mới là người quen biết Hàn Phong sớm nhất, sự hiểu biết về chàng không hề thua kém Trương Linh Linh. Hàn Phong thở dài, nhìn Thiên Nhận Tuyết, trầm ngâm một lát sau đó, nói, Thiên Thiên, nếu ta nói cho nàng biết, người giết cha nàng, là Bỉ Bỉ Đông, nàng có tin không? Hàn Phong vẫn quen gọi Thiên Nhận Tuyết là Thiên Thiên, dù sao đã quen nhiều năm, không đổi được. Giọng Hàn Phong rất bình thản, nhưng trong tai Thiên Nhận Tuyết, lại như một tiếng sét nổ vang. Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên trợn to hai mắt, sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Phong, cả khuôn mặt là vẻ khó tin. Hàn Phong biết Thiên Nhận Tuyết nhất thời khó mà chấp nhận, nhưng chàng cũng không định nói úp mở. Vốn dĩ nể mặt Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong tạm thời đối với Bỉ Bỉ Đông còn không có bao nhiêu ác ý, thậm chí còn có chút thương hại người phụ nữ này. Nhưng hôm nay Bỉ Bỉ Đông chặn giết chàng và đái một bạch, Hàn Phong liền không dễ nói chuyện như vậy nữa. Đã nói thì dứt khoát nói thẳng, Hàn Phong tiếp tục nói, thực ra tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là một mớ ân oán rối rắm không dứt mà thôi. Chúng ta ở trong trung tâm vòng xoáy, cũng chỉ có ta là nhìn rõ tất cả. Kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Mặc dù Hàn Phong bây giờ là người trong cuộc, nhưng chàng ban đầu là người đứng xem, cho nên nói câu này cũng không tính là ngông cuồng. Hàn Phong đích thực là người thông hiểu tất cả. Lời của Hàn Phong khiến Thiên Nhận Tuyết thất thần, nàng ngẩn ngơ hỏi, chàng có kế hoạch gì? Điều này ngược lại đến lượt Hàn Phong kinh ngạc, chàng ngạc nhiên nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, không hiểu nàng làm thế nào nhìn thấu được tâm tư của mình. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, dịu dàng cười, nói một cách đương nhiên, người trong lòng của ta, tự nhiên sẽ để ở trong lòng rồi. Mặt Hàn Phong không tự chủ được mà đỏ lên, gật đầu đáp, ta đích xác có một kế hoạch. Hàn Phong khi nhận được truyền thừa của băng hỏa song thần, đã có một ý nghĩ điên rồ, dùng sức mạnh tuyệt đối áp đảo tất cả, giải quyết dứt khoát mọi chuyện, bảo vệ người mình muốn bảo vệ, như Thiên Nhận Tuyết, như Ninh Vinh Vinh. Ý nghĩ này chưa bao giờ biến mất, ngược lại ngày càng hoàn thiện, bây giờ đã biến thành một kế hoạch hoàn chỉnh. Người biết kế hoạch này, chỉ có một mình Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh cũng biết một chút, không phải Hàn Phong không muốn nói cho nàng, chỉ là nàng tự mình không muốn biết. Ninh Vinh Vinh toàn tâm toàn ý treo trên người Hàn Phong, đem tất cả của mình phó thác cho chàng. Theo lời của Ninh Vinh Vinh, dù Hàn Phong có đưa nàng đến chỗ tan xương nát thịt, chỉ cần có thể ở cùng Hàn Phong, nàng cũng ngọt ngào như mật. Cho nên Ninh Vinh Vinh không cần biết những thứ này, dù sao Hàn Phong bảo nàng làm thế nào, nàng liền làm theo là được. Kế hoạch của ta, có thể không đặc biệt thân thiện với Võ Hồn Điện. Hàn Phong ngượng ngùng cười, có chút áy náy nói. Mâu thuẫn giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tinh La Đế Quốc và Võ Hồn Điện là không thể điều hòa. Dù Hàn Phong có thể khiến Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại, những người khác trong Võ Hồn Điện cũng sẽ không đồng ý, tên đã lên dây, không thể không bắn. Bây giờ Võ Hồn Điện đã là kẻ thù của cả thế gian, dù không muốn thống nhất đại lục, người khác cũng sẽ ép họ đi trên con đường đó. Có lẽ lúc Võ Hồn Điện mới thành lập, đó là một tổ chức mang lại ánh sáng cho thế gian, nhưng theo thời gian trôi qua, khó tránh khỏi nảy sinh bóng tối, nuôi dưỡng sâu mọt, giống như Tử Kim chủ giáo trước đây. Võ Hồn Điện bây giờ đã bị dục vọng và sức mạnh thống trị, giả tâm của họ đã không còn là một tổ chức độc lập bên ngoài hai đại đế quốc có thể chứa đựng. Hàn Phong sẽ không để Võ Hồn Điện thành công, dù sao Ninh Vinh Vinh và Đái Một Bạch, thậm chí cả chính chàng cũng không muốn khuất phục dưới Võ Hồn Điện và Bỉ Bỉ Đông. Vấn đề duy nhất bây giờ chính là cách nhìn của Thiên Nhận Tuyết. Theo Hàn Phong thấy, Thiên Nhận Tuyết hẳn là không hề quan tâm đến sự tồn vong của Võ Hồn Điện, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của chàng. Dù chàng tự nhận mình hiểu rõ Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng không dám thay nàng quyết định. Thiên Nhận Tuyết dường như nhìn ra sự lúng túng của Hàn Phong, nàng khẽ cười một tiếng, theo bản năng vuốt đầu chàng, lại phát hiện Hàn Phong đã cao hơn mình, nàng sững sờ một giây sau đó, mới dịu dàng nói, Võ Hồn Điện ngay từ đầu chỉ là giáo hội do thiên sứ nhất tộc chúng ta thiết lập để phụng sự thiên sứ thần tốt hơn mà thôi, chàng không cần phải cẩn thận như vậy. Tương lai, ta chính là thiên sứ thần. Mà bây giờ, trong lòng thiên sứ thần tương lai chỉ có chàng. Không cần Võ Hồn Điện nào phụng sự cả. Lời tâm tình của Thiên Nhận Tuyết không có nửa điểm sến súa, Hàng Phong chỉ cảm thấy được tình cảm nồng nàn từ nàng. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Nhận Tuyết từ rất sớm đã không che giấu tâm ý của mình, chỉ là lúc đó Hàng Phong căn bản không có tâm tư đó, tự nhiên không phát hiện ra. Ý của Thiên Nhận Tuyết rất rõ ràng, Võ Hồn Điện trong mắt nàng không có vị trí quá lớn. Trước đây sở dĩ liều mạng vì Võ Hồn Điện như vậy, chẳng qua là vì nguyện vọng của Thiên Tầm Tật và để được Bỉ Bỉ Đông công nhận mà thôi. Trước đây có lẽ còn có chút địa vị, nhưng sau khi được Thiên Đạo Lưu rèn giũa, tầm mắt của Thiên Nhận Tuyết đã sớm vượt lên trên trần thế. Xem thái độ của Thiên Đạo Lưu đối với các trưởng lão trong trưởng lão điện là biết, từ đầu đến cuối, Thiên Đạo Lưu chưa bao giờ để họ vào mắt, trong mắt ông chỉ có Thiên Sứ Thần Vĩ đại chí cao. Trần thế, chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua. Hàng Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết ở đây không có vấn đề, vậy thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Hàng Phong đột nhiên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, xoay một vòng, mừng rỡ nói, vậy thì tốt rồi. Nàng không biết đâu, vì chuyện này ta đã sầu chết đi được. A Thiên Nhận Tuyết bất ngờ không kịp đề phòng kinh hô một tiếng, giận dỗi liếc chàng một cái, sau đó ánh mắt như nước hỏi, vậy chàng định làm gì? Thiên Nhận Tuyết nhìn ra được, Hàng Phong cần một người để trút bầu tâm sự. Việc chàng muốn làm chắc chắn là đại sự kinh thiên động địa, nhưng chàng lại chỉ có thể giấu kín trong lòng, không ai có thể chia sẻ, Thiên Nhận Tuyết sao không đau lòng. Vốn dĩ Ninh Vinh Vinh là đối tượng tốt nhất, nhưng nàng lại không nghe không phải Ninh Vinh Vinh không muốn giúp Hàng Phong giải tỏa, mà là Trữ Phong Trí quá ranh mãnh, lúc nào cũng sẽ vô tình moi được lời từ miệng con gái. Ninh Vinh Vinh lo lắng mình sẽ bại lộ kế hoạch của Hàng Phong, cho nên chưa bao giờ hỏi chàng muốn làm gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn bên cạnh chàng. Thiên Nhận Tuyết thì khác, người có thể moi được lời từ miệng nàng, chỉ có Thiên Đạo Lưu mà thôi, mà Thiên Đạo Lưu lại tuyệt đối đứng về phía nàng, cho nên Thiên Nhận Tuyết không quan tâm. Không ngoài dự liệu của Thiên Nhận Tuyết, thấy nàng hỏi, mắt Hàng Phong sáng lên, thao thao bất tuyệt nói, đầu tiên là mâu thuẫn giữa Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc, ba đại tông môn. Võ Hồn Điện muốn thống nhất đại lục, bất kể là hai đại đế quốc hay Thượng Tam Tông, đều không thể nào ngồi yên mặc kệ. Tiếp đó nàng cũng biết, tông chủ tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông rất có khả năng là Vinh Vinh, hoàng đế tương lai của Tinh La Đế Quốc, không có gì bất ngờ, chắc là tên này. Nói rồi, Hàng Phong có chút ghét bỏ liếc đái một bạch cách đó không xa. Lam Điện Bá Vương Tông thì mặc kệ, diệt thì diệt, ta cũng không quan tâm. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông và Tinh La Đế Quốc thì ta không thể mặc kệ được. Thái độ của Bỉ Bỉ Đông nàng cũng thấy rồi, cho nên giữa chúng ta và Võ Hồn Điện tất có một trận chiến, không phải ta khoác lác, chúng ta tất thắng. Đương nhiên, Võ Hồn Điện cũng không phải không có chỗ tốt. Đến lúc đó ta có thể sẽ đánh cho Võ Hồn Điện tàn phế, giữ lại tinh hoa, sau đó chỉnh hợp một chút sức mạnh của hai đại đế quốc, lập một liên minh gì đó. Không thể sau đại chiến rồi mặc kệ mọi thứ được. Ta tuy không phải thánh nhân gì, nhưng cũng không thể làm đại ác nhân được. Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng kinh hô một tiếng, hiển nhiên là không ngờ Hàng Phong ngày thường vô tư lự, lại có cái nhìn độc đáo về thế cục đại lục như vậy. Vậy Thiên Đấu Đế Quốc và Hạo Thiên Tông thì sao? Thiên Nhận Tuyết chớp mắt, đúng lúc hỏi. Hàng Phong trầm ngâm một lát, nói, Hạo Thiên Tông thì xem thái độ của họ. Còn Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Băng và Tuyết Tinh hai tên khốn đó chắc chắn phải chết. Dù là để xả giận cho Thiên Thiên, hay cho Vinh Vinh, hai tên đó đều không sống nổi. Đến lúc đó ta định để cô nàng Tuyết Kha lên làm hoàng đế, nói gì thì nói, ít nhất cũng nghe lời. Hàng Phong hùng hồn nói. Nữ tử làm đế. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc kêu lên. Giáo hoàng của Võ Hồn Điện không phải cũng là nữ tử sao? Hàng Phong đương nhiên hỏi ngược lại, sau đó thề thốt, nữ tử làm đế thì sao? Không phải ta xem thường Thiên Đấu Đế Quốc, họ quá yếu, chỉ có một mình Độc Cô Bác là phong hào đấu la. Bây giờ ta là người thừa kế của Băng Thần, Hỏa Thần và Phòng Ngự Chi Thần, Lão Đại là người thừa kế của Thiên Sát Thần, nàng là người thừa kế của Thiên Sứ Thần, để nữ tử làm đế thì có sao? Chàng còn là người thừa kế của Hỏa Thần. Thiên Nhận Tuyết không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề nữ tử làm đế, ngược lại càng thêm kinh ngạc hỏi. Hàng Phong gật đầu, sau đó phóng ra ba luồng thần tính trong cơ thể cho Thiên Nhận Tuyết xem. Thiên Nhận Tuyết miệng thơm hé mở, hồi lâu không khép lại, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong không nhịn được hôn một cái, sau đó nói, đó là kế hoạch đại cục của ta, tiếp theo là ân oán cá nhân. Thực ra ân oán cá nhân này, chính là chuyện của nàng, Tiểu Vũ và Tam Ca. Sau đó, Hàng Phong đem chuyện giữa Thiên Tầm Tật, Đại Sư, Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo, A Ngân Đại Khái nói cho Thiên Nhận Tuyết nghe, cũng không nói quá rõ ràng, ví dụ như chuyện giữa Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông, Hàng Phong chỉ nói là, Thiên Tầm Tật vì muốn giữ Bỉ Bỉ Đông lại Võ Hồn Điện, cho nên đã cùng Bỉ Bỉ Đông kết thành đạo lữ. Còn về chi tiết cụ thể hơn, Hàng Phong không chút do dự đổ hết cho Thiên Đạo Lưu, bảo Thiên Nhận Tuyết trở về hỏi ông. Sau đó là bên Tam Ca, Hàng Phong thở phào một hơi, nói, bên Tam Ca thì đơn giản. Mẹ của Tam Ca và mẹ của Tiểu Vũ dù sao cũng là hồn thú 10 vạn năm, chỉ cần hồn hoàng và hồn cốt đều còn, chưa chắc không thể phục sinh. Đến lúc đó thực sự không được, lại để ta đứng ra, cùng Tam ca đánh một trận. Đánh cho hết tức trong lòng là được. Nói một tràng dài, Hàng Phong cuối cùng cũng nói xong. Bên kia, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lại trở nên phức tạp, mặc dù rất nhạt, nhưng Hàng Phong vẫn nhìn ra được một tia u oán. Vậy, Bỉ Bỉ Đông sẽ chết sao? Thiên Nhận Tuyết dường như chú ý đến ánh mắt của Hàng Phong, nàng dịu dàng cười, bâng quơ hỏi. Hàng Phong thấy vậy, trong lòng thở dài. Thiên Nhận Tuyết không chửi bới Đường Gia, cũng không hỏi mình làm thế nào để phục sinh mẹ của Tiểu Vũ và Đường Tam, ngược lại hỏi về sống chết của Bỉ Bỉ Đông, điều này đã có thể nói lên rất nhiều chuyện. Chung quy vẫn là máu mủ tình thâm ma, có thể. Hàng Phong không nói gì thêm. Hàng Phong cũng không tính nói dối, dù sao hồn cốt và hồn hoàng của mẹ Tiểu Vũ đều ở trên người Bỉ Bỉ Đông. Tước đoạt hồn cốt và hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông dù không chết, cũng không khá hơn được, lại thêm mối thù hôm nay, Hàng Phong rất khó đảm bảo mình sẽ không hạ sát thủ. Vậy à, Thiên Nhận Tuyết có chút thất lạc lẩm bẩm, ta muốn trở về hỏi Gia Gia một chút ta tiễn nàng. Hàng Phong buộc miệng nói, còn đái một bạch, dù sao cũng sắp tỉnh, cũng không chết được. Không cần. Thiên Nhận Tuyết cười xinh đẹp, tiện tay vung lên, thần tính thiên sứ chưa tan hết liền giúp nàng mở ra một lối đi thẳng đến thiên sứ thánh điện. Trước khi đi, nàng còn cố ý giơ chiếc nhẫn hồn đạo cụ trên ngón tay lên, nói, nhớ liên lạc với ta nha. Hàng Phong gật đầu cười, nhìn Thiên Nhận Tuyết rời đi. Hàng Phong tự nhiên nhìn ra được nỗi lòng phức tạp của Thiên Nhận Tuyết, nhưng không có ý định khuyên giải. Chính nàng bây giờ còn không rõ mình đối với Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc là hận hay là oán. Theo lý mà nói, hôm nay Thiên Nhận Tuyết đã cùng Bỉ Bỉ Đông quyết liệt, nhưng chút khao khát tình mẹ tận đáy lòng từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn dập tắt. Đây mới là căn nguyên khiến Thiên Nhận Tuyết dây dứt như vậy. Chuyện này cần Thiên Nhận Tuyết tự mình nghĩ thông suốt, người ngoài không giúp được nàng, Hàng Phong cũng không được. Nhưng sống chết của Bỉ Bỉ Đông lại nằm trong tay Thiên Nhận Tuyết. Nếu nàng muốn Bỉ Bỉ Đông chết, vậy dĩ nhiên không có gì để nói, nhưng nếu nàng muốn Bỉ Bỉ Đông sống, Hàng Phong có thể tha cho nàng một mạng. Đương nhiên, Hàng Phong cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, chàng là người rất thù dai. Tâm sự xong rồi à, chờ Thiên Nhận Tuyết rời đi, thần linh ngự cổ châu đột nhiên rung lên, truyền đến giọng nói nhàn nhạt của phòng ngự chi thần. Hay thật, lão phu ở thần giới liều sống liều chết, tiểu tử này ở Đấu La đại lục lại nói chuyện yêu đương. Ngự lão, ngài không sao chứ? Nghe thấy giọng của phòng ngự chi thần, Hàng Phong ngạc nhiên kêu lên, vội vàng hỏi. Phòng ngự chi thần thoải mái hừ hừ một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này cũng có chút lương tâm, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn nói, lão phu có thể có chuyện gì? Chẳng qua là bị kẻ gian tính kế thôi. Đừng để lão phu bắt được nó. Kẻ gian. Tính kế. Hàng Phong một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu phòng ngự chi thần đang nói gì. Phòng ngự chi thần cũng tức điên lên, phàn nàn nói, chính là thần linh mà con bé chặn giết ngươi và người thừa kế của thiên sát thần lúc nãy kế thừa đó. Tên khốn đó rất tinh ranh. Giấu mình quá kỹ, đây là cược chắc rằng chúng ta sẽ không vì mất mặt mà đi tìm một con bé trần thế gây phiền phức đây mà. Thần linh mà Bỉ Bỉ Đông kế thừa. Hàng Phong nghe vậy càng thêm mờ mịt, không hiểu chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, đây không phải là La Sát Thần sao? Đây chẳng phải là La Sát Thần sao? Hàng Phong thản nhiên hỏi lại. Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị, không phải là La Sát Thần thì là gì? Sao nghe ý của phòng ngự chi thần, chuyện này lại như một bí mật động trời vậy? Hàng Phong làm sao biết được, cho đến tận bây giờ, không một ai biết Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã kế thừa thần vị nào, kể cả Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu cũng không hề hay biết. Ngoại trừ bản thân Bỉ Bỉ Đông, chỉ có Hàng Phong biết được vị thần mà nàng ta kế thừa. La Sát Thần cũng xem như tính toán xảo diệu, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn thành 6-7 phần thần khảo, nhưng bất luận là thần kỹ, thần vực, hay thần khí thần trang, hắn đều chưa từng ban cho nàng. Thứ duy nhất là chí tà chi lực, lại là sức mạnh mà rất nhiều thần minh hỗn loạn khác cũng sở hữu. Bỉ Bỉ Đông ngoài việc mang danh hiệu truyền nhân La Sát, trên người không có nửa điểm dấu vết của La Sát Thần. Ngay cả thuộc tính của La Sát Thần cũng bị hắn cẩn thận che giấu. Nhưng La Sát Thần có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, kế hoạch kín kẽ của mình lại đột nhiên xuất hiện một kẻ dị số như Hàng Phong. Mà trớ trêu thay, kẻ dị số này lại chính là truyền nhân của phòng ngự chi thần. Tại thần giới, phòng ngự chi thần cũng không khỏi trợn tròn hai mắt. Kẻ đầu sỏ đứng sau thao túng mà một đám thần vương đều bó tay không tìm ra. Lại bị Hàng Phong gọi thẳng ra thân phận như vậy sao? Thật ra, phòng ngự chi thần chủ động liên lạc với Hàng Phong, ngoài việc xem xét tình hình của hắn, cũng có ý muốn nhờ Hàng Phong thăm dò thần tính trên người Bỉ Bỉ Đông. Dù sao Bỉ Bỉ Đông cũng chưa thành thần, vẫn là một người phàm, phòng ngự chi thần dù có ngang ngược đến đâu, thiên sát thần dù có hung ác thế nào, cũng không thể hạ mình ra tay với một người phàm chưa thành thần. Nhưng Hàng Phong thì khác, hắn tuy mang trên mình ba đạo thần tính, nhưng vẫn là người phàm, ít nhiều cũng gần gũi với Bỉ Bỉ Đông hơn. Nhưng phòng ngự chi thần làm sao cũng không ngờ tới, Mình còn chưa kịp mở lời, Hàn Phong đã đưa ra đáp án cho ông. La sát thần. Phòng ngự chi thần ngập ngừng nhắc lại một lần rồi hỏi, làm sao ngươi biết? Hàn Phong càng thêm khó hiểu, hùng hồn nói, ngự lão. Ngài đang đùa con đấy à, thứ này mà ngài nhìn không ra sao? Ngoài la sát thần, còn có thể là vị thần nào nữa? Cái luồng sức mạnh tà ác này. Cái thứ kịch độc ăn mòn tâm can xương cốt này. Thực ra, Hàn Phong đã biết trước nên mới nghĩ vậy. Hắn vốn biết Bỉ Bỉ Đông là truyền nhân của la sát thần, nên theo bản năng quy tất cả mọi thứ vào phạm trù sức mạnh của la sát thần. Nhưng trên thực tế, quyền năng của các vị thần ở thần giới rất hỗn loạn, nhiều thần linh có quyền năng trùng lập, chí tà chi lực và kịch độc không phải là độc quyền của la sát thần. Rất nhiều thần minh ở thần giới đều có loại sức mạnh này. Hơn nữa, nếu một vị thần cố ý, dù không có chí tà chi lực hay kịch độc, họ vẫn có thể tùy tay tạo ra những thứ đủ để tung hoành ngang dọc ở một nơi như Đấu La Đại Lục. Lão Phu đương nhiên biết. Lão Phu chỉ đang thử ngươi thôi. Phòng ngự chi thần đột nhiên thở hổn hển quát lớn. Cả đời phòng ngự chi thần chuyện gì cũng từng làm, chỉ là chưa từng sợ hãi, càng chưa từng nhận sai. Bây giờ bị Hàn Phong chất vấn liên tục như vậy, mặt mũi của ông biết để vào đâu. Hàn Phong rụt cổ, lý nhí lẩm bẩm, biết thì biết thôi. Ngài hét to như vậy làm gì? Đúng rồi. Ngự lão, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngài mãi không trả lời? Hàn Phong chuyển chủ đề, tiếp tục hỏi thăm tình hình của phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần chật lưỡi, nói tránh đi, lão phu có thể có chuyện gì chứ? Đánh một trận với hủy diệt thần, đến lúc thi triển chí ngự cách tuyệt thần vực không cẩn thận cách ly luôn cả thần niệm của ngươi. Chuyện giằng co với ba, thậm chí năm đại thần vương, tự nhiên không cần thiết phải kể cho Hàn Phong. Phòng ngự chi thần cũng không cần khoe khoang với Hàn Phong, càng không cần hắn phải lo lắng cho mình. Ồ, Hàn Phong nửa tin nửa ngờ gật đầu. Hắn nghe ra được sự qua loa trong lời nói của phòng ngự chi thần, nhưng vì ông không muốn nói nhiều, Hàn Phong có truy hỏi thế nào cũng vô dụng, ngược lại còn khiến ông không vui. Vậy ngự lão, ngài có thể thu cái thiên kiếp này lại không? Hàn Phong chỉ lên thiên kiếp mênh mông trên đầu, ngượng ngùng nói. Hàn Phong đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hỗn loạn của Đấu La Đại Lục dưới thiên kiếp này. Nhưng phòng ngự chi thần lại im lặng một lúc, sau đó lạnh nhạt trả lời, không vội. Lão Phu còn chút việc chưa xử lý xong. Nói xong, phòng ngự chi thần liền cắt đứt liên lạc của thần linh ngự cổ châu, mặc cho Hàn Phong gọi thế nào cũng không có phản ứng. Cùng lúc đó, tại thần giới, dư âm của trận chiến giữa các thần vương vẫn chưa tan. Tu La thần đã bị thiên sát thần đang nổi giận tiện tay ném bay ra ngoài, tà ác thần và thiện lương thần đang chăm sóc cho ông ta. Thiên sát thần tuy không dùng sát khí dẫn nổ trái tim Tu La thần, nhưng cũng để lại một lượng lớn sát khí trong cơ thể ông, những sát khí này đang tàn phá bên trong, nếu không khống chế, cảnh giới của Tu La thần có thể sẽ tụt xuống. Cảnh giới thần vương, dù chỉ là một chút sụt giảm nhỏ bé không đáng kể, cũng là tổn thất không thể cứu vãn. Vốn dĩ chuyện này nên để thiên sát thần làm là tốt nhất, dù sao cởi chung phải do người buộc chung, nhưng không nói đến ân oán giữa Tu La thần và thiên sát thần, chỉ cần nhìn bộ dạng hiện tại của thiên sát thần là biết hắn bây giờ không còn bao nhiêu lý trí. Thiên sát thần không chút hình tượng gào thét giữa không trung thần giới, uy áp kinh khủng không hề kiêng dè mà tỏa ra, còn cần tà ác thần và thiện lương thần giúp hắn áp chế. Từ đó có thể thấy, Tu La thần quy thiên sát thần vào loại thú vật quê mùa, cũng không phải không có lý do. Trước kia thần vị thiên sát vốn thuộc về thú thần, bây giờ thiên sát thần chịu một chút ảnh hưởng cũng là chuyện dễ hiểu, nhất là sau khi ở nơi như địa mạch nhiều năm như vậy. Hủy diệt thần coi như tỉnh táo, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn, sau lưng ông ta, bảy vị nguyên tội thần ai nấy đều im như thóc, ngay cả ngạo mạn chi thần ngoan ngoãn nhất cũng cúi thấp đầu. Hắc ám chúng thần thì hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một cảm xúc gọi là hoảng sợ. Từ sắc mặt của các đại thần vương có thể thấy, lời của phòng ngự chi thần rất có thể là thật, thật sự có một kẻ đầu sỏ đứng sau, không chỉ đùa bẩn phòng ngự chi thần và thiên sát thần, mà còn tính kế cả năm đại thần vương, một tay gây ra cuộc đại loạn thần giới lần này, thậm chí suýt chút nữa đã thành công. Nếu không phải câu nói kia của phòng ngự chi thần, tình hình bây giờ sẽ ra sao còn chưa biết được. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ trong thần giới còn có nhân vật cấp thần vương khác sao? Mà lúc này, chỉ có trên mặt phòng ngự chi thần lóe lên vẻ kinh dị, sau một hồi trầm ngâm, ông quát lên với thiên sát thần trên trời, tên đầu đất kia. Lão Phu có thể biết kẻ khốn nào đã tính kế chúng ta rồi. Cái gì? Lời của phòng ngự chi thần vừa thốt ra, không chỉ thiên sát thần, mà cả hủy diệt thần và các thần vương khác đều kinh ngạc nhìn về phía ông. Thiên sát thần càng kinh hãi chất vấn, là ai? Phòng ngự chi thần lại không nhìn thẳng vào ánh mắt của hủy diệt thần và các thần vương khác, mà quay sang nói với thiên sát thần, bình tĩnh một chút, lão phu chỉ nói là, có thể biết, lão phu cũng không dám chắc. Phòng ngự chi thần khinh thường nói dối, ông cũng không thể chắc chắn kẻ đầu sỏ đứng sau tính kế bọn họ có phải là la sát thần hay không, tất cả chỉ là lời nói một phía của Hàn Phong mà thôi. Nhưng chỉ với lời nói một phía này, phòng ngự chi thần đã dám dâng lên tâm niệm thí thần. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Rốt cuộc là ai? Thiên sát thần vốn không quan tâm có thể hay không thể, chắc chắn hay không chắc chắn, hắn chỉ cần một cái tên, còn có phải hay không, giết rồi tự khắc có kết quả. Trong mắt thiên sát thần, toàn bộ thần giới, không có thần nào không thể giết. Một kẻ điên muốn phá vỡ phong ấn Kim Long Vương, có thể nghĩ đến điều gì tốt cho thần giới chứ? Thiên sát. Phòng ngự. Thần giới có quy củ. Các ngươi không có quyền thẩm phán các thần minh khác. Lúc này, Hủy Diệt Thần cũng nghe ra sát khí trong lời nói của Phòng Ngự Chi Thần và Thiên Sát Thần, lập tức kinh sợ quát to. Cho dù kẻ đầu sỏ đứng sau đó thật sự đáng chết, cũng nên giao cho thần giới trung su thẩm phán. A à, nhìn phản ứng hoàn toàn khác nhau của Hủy Diệt Thần và Thiên Sát Thần, Phòng Ngự Chi Thần đột nhiên nhếch mép cười lạnh. Đây chính là lý do vì sao ông không nhìn Hủy Diệt Thần và các thần vương khác, mà chỉ trả lời một mình Thiên Sát Thần. Thần giới trung su cần bằng chứng, nhưng Phòng Ngự Chi Thần không có bằng chứng, nên ông lựa chọn dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Đi theo lão phu. Phòng Ngự Chi Thần không thèm để ý đến Hủy Diệt Thần, trực tiếp thi triển chí ngự các tuyệt thần vực, rút người bay đi. Thiên Sát Thần không chút do dự, lao thẳng vào địa mạch, bám sát Phòng Ngự Chi Thần. Hủy Diệt Thần có ý ngăn cản hai người, nhưng một người dựa vào sát khí địa mạch, một người dựa vào chí ngự các tuyệt thần vực, Hủy Diệt Thần một mình căn bản bó tay không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi xa. Đi theo lão phu. Hủy Diệt Thần có chút tức giận gầm nhẹ, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Sau đó liền hóa thành một đạo Hủy Diệt Thần quang, đuổi theo. Hết chương 342. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.